từng đường kim mũi chỉ, chỉnh tề có tự, tinh vi đôi tay như vậy phùng, rõ ràng chỉ là cực đơn giản màu xanh đen, quần áo đều hoạt sắc sinh hương lên. Là cho nhị bảo may quần áo đâu? Phương thị cười nhu hòa, trong nhà vá áo tay nghề ta tốt nhất, cho nên ngươi nhị thúc làm ta cấp trong nhà mỗi người làm một bộ quần áo, chờ phong ở cái hảo, đại gia ăn mặc quần áo mới uống thượng lương rượu. Đại ca, ngươi đã phùng hảo sao? Tống Điểm Điểm không nghĩ tới nhị thẩm cả nhà quần áo đều làm. Phương thị gật gật đầu, nhìn Tống Điểm Điểm ánh mắt đều là từ ái, chờ ta cho ngươi các ca ca đều làm tốt xiêm y đi, liền cho ngươi làm, ngươi nhị thúc nói, cho ngươi làm hai bộ đâu. Tống Điểm Điểm câu lấy nhuyễn manh manh ý cười, sớm biết rằng nhị thẩm ngươi sẽ vất vả như vậy, ta liền trực tiếp mua trang phục. Trang phục quý một ít, Tống Điểm Điểm là giác chính mình làm lên càng tinh tế một ít, mới có thể mua bố, hơn nữa hoa màu hộ người cơ bản đều là mua tài bố mua bố. Mua trang phục rất ít. Mua bố liền hảo. Phương thị cười cười, trong mắt đều là trêu ghẹo, ta nấu ăn không bằng ngươi nương, làm việc nhà nông cũng không bằng ngươi nương cùng tam đệ muội, chỉ có trong nhà này đó việc may vá, ta xem như tốt, ngươi nếu là mua trang phục nói, ta liền làm quần áo cũng chưa địa phương phát huy, ngọt ngào, ngươi là tưởng nhị thẩm ở nhà không địa vị sao? Tống Điểm Điểm lập tức lắc đầu, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng chui vào Phương thị trong lòng ngực, ta là sợ nhị thẩm vất vả, ta thích nhất nhị thẩm làm xiêm y đi. Mặc vào tới vừa người lại đẹp, liền sẽ nói tốt. Phương thị nhìn trong lòng ngực Tống Điểm Điểm, mặt mày nhu hòa, điểm một chút nàng cái mũi, bật cười, tiểu nhân tinh. Như vậy ngoan ngoan hoa hoa, ai không yêu, đáng tiếc à, nàng sinh ba cái đều sinh không ra nữ hoa hoa. Tống Điểm Điểm hướng về phía Phương thị thẻ lưỡi, rời đi nàng trong lòng ngực, nói, nhị thẩm, ta đi ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Phương thị nhìn theo Tống Điểm Điểm rời đi, nhìn nho nhỏ nhân nhi rời đi, trong lòng đều toát ra ấm áp. Cái này chất nữ, thật là làm người đều nhịn không được yêu thương. Tống Điểm Điểm vừa ra phòng, đi đến trong viện, phát hiện toàn bộ Tống gia người ở bận rộn, các loại hầm đồ ăn, trưng đồ ăn, đã bắt đầu đặt ở nồi to bắt đầu nấu. Tống Điểm Điểm trước nay cũng chưa gặp qua như thế nào làm tiệc cơ động, cho nên liền đứng ở một bên tinh tế nhìn lên. Như vậy nồi to đồ ăn đều là phải dùng bình gốm trước trăng lên, bảo trì độ ấm, quê nhà các hương thân, đã thực tự giác lấy tới một ít. Này ăn tiệc cơ động, liền cùng trong tộc làm đại yến giống nhau, mỗi nhà mỗi hộ đều phải xuất lực, cho nên yêu cầu đồ vật đều không cần Dương thị cùng Tiền thị nói, những cái đó phụ nữ và trẻ em nhóm đều lấy tới. Nồi to giờ phút này hầm tràn đầy một nồi to thịt kho tàu, mùi hương bốn phía, mãn viện tử phụ nữ và trẻ em nhóm trên mặt đều dương ý cười, thức đã tự động liên tiếp thượng. Tiền thị ở thiết tinh quý ớt cay, mặt khác phụ nữ và trẻ em nhóm, rửa rau, sắt rau sắt rau, phân công đâu vào đấy. Thiết hảo đồ ăn đều dùng rổ hoặc là sọt tre trang hảo trước đặt ở một bên. Dương thị còn ở chuẩn bị sau đồ ăn, là kiếp trước Tống Điểm Điểm liền biết đến một đạo thức ăn, chứ danh bún thịt. Đây là yến hội cơ bản cần thiết một đạo món ăn. Dương thị cũng sẽ làm, thông thường trong tộc làm đại yến thời điểm, Lý Chính Tống Thành Điền đều riêng thỉnh Dương thị đi làm này một đạo đồ ăn, hiện tại trong nhà làm tiệc cơ động, món này tự nhiên ắt không thể thiếu. Cũng may Tống Thế Phúc ước chừng mua nửa đầu heo, thịt heo dư giả. Tống Điểm Điểm nhìn chính mình bà nội, thủ đoạn thuần thục đem rất nhiều cắt xong rồi thịt ba chỉ bỏ vào một cái đại lu, để vào nước tương, sinh hương, muối, rượu vàng quay ướp. Tiêm hào sau, Dương thị liền bắt đầu xào gạo nếp trực tiếp xào thục xào thất bại, sau đó lại dùng cán bột đồng một chút nghiền nát, cái này quá trình, Tống Điểm Điểm xem đều cố sức. Nếu là hiện đại nói, gạo nếp trực tiếp đặt ở máy móc ma thành phấn thì tốt rồi, nơi nào còn cần như vậy phiền thoái. Gạo nếp nghiền nát rất nhiều, sau đó trực tiếp cùng ướp tốt thịt ba chỉ quay đều. Cuối cùng từng khối lấy ra tới điệp hảo, xếp thành hoa hình dạng, tế phùng địa phương dùng nghiền nát gạo nếp bao trùm, dư lại chính là trực tiếp phóng lồng hấp trưng thuộc liền hảo. Bún thịt cách làm so giống nhau cơm nhà phức tạp một ít, chính là làm lên, lại hương lại ngọt lại mềm lại ăn ngon, bị chịu đại gia thích. Dương thị kêu bày biện thịt bãi chén tốc độ, phảng phất thiên nữ tán hoa giống nhau, làm Tống Điểm Điểm hoa cả mắt, xem nàng mắt hạnh đều mở to đại đại, kinh ngạc cảm thán vô cùng. Mắt thấy bà nội kia ước chừng 10 tầng đại lồng hấp nháy mắt liền dọn xong, sau đó điệp hảo, bắt đầu thiêu bún thịt. Nhà mình bà nội quá lợi hại. Tống Điểm Điểm lần đầu tiên thấy làm tiệc cơ động, lần đầu tiên thấy nhà mình bà nội như vậy nhanh nhẹn làm việc bộ dáng, quả thực đổi mới nàng đối bà nội ấn tượng. Dĩ vãng bà nội ở trong phòng bếp cơ bản đều là giúp nương trợ thủ, nàng từ nhỏ cho rằng bà nội sẽ không nấu cơm không thể ăn. Là nàng quá khinh thường bà nội. Bà nội có lẽ làm khởi đồ ăn tới hương vị hơi tốn nhà mình nương một ít, chính là tốc độ này, so với nương tới nhưng mau nhiều. Bà nội như vậy nấu ăn tay nghề, khó trách có thể làm hơn 100 người nước chảy yến. Chương 255 ngoài ý muốn. Dương thị chuẩn bị cho tốt bún thịt, sau đó liền vội vàng cầm đồ ăn, lại muốn đi nhà mình nhà bếp, nhiều như vậy đồ ăn, hiện tại nên hầm cá khối. Tống Điềm Điềm nhìn bà nội, nương, tam thẩm bận việc chân không chấm đất bộ dáng, còn có những người khác đều vội một bộ khí thế ngất trời hỉ nhạc, khói bếp lượn lờ, ta cùng với ngươi nhạc, nấu cơm thanh, sắt rau thanh, ngẫu nhiên đấu võ mồm thanh. Tống Điềm Điềm bỗng nhiên gợi lên mỉm cười ngọt ngào ý. Bọn họ Tống gia đại hỷ sự đã thành toàn thôn người đại hỷ sự. Tiểu tỷ tỷ, Lý Ngôn Ngữ không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh người, có phải hay không thực vui vẻ? Tống Điềm Điềm liếc xéo hắn một cái, đúng vậy, vui vẻ, nhà của chúng ta bị hoàng thượng ban thưởng, như thế nào sẽ không vui? Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, hai tròng mắt mỉm cười, tiểu tỷ tỷ thích bị ban thưởng sao? Đương nhiên thích, vàng bạc châu báu, ta thích nhất. Tống Điềm Điềm nháy đôi mắt nói, có rất nhiều tiền, ta là có thể mặc quần áo, ăn ngon. Quan trọng nhất chính là có thể ngập trong vàng son nghĩ tới chính mình muốn qua sinh hoạt. Lý Ngôn Ngữ biết Tống Điềm Điềm vẫn luôn là tham tiền, nhưng là Tống Điềm Điềm như vậy lại nói tiếp, mặc danh rắc đáng yêu khẩn, chăm chú nhìn nàng tròn tròn khuôn mặt, nhịn không được vươn tay méo méo nàng quai hàm, thanh sắc mát lạnh lại dễ nghe, kia về sau ta kiếm rất nhiều tiền cấp tiểu tỷ tỷ. Chờ hắn lớn lên, tiểu tỷ tỷ thích cái gì, hắn liền cấp tiểu tỷ tỷ cái gì. Lý Ngôn Ngữ rốt cuộc con nhỏ, chỉ biết Tống Điềm Điềm thích tiền cho nàng tiền. Cho nàng thích đồ vật, nếu là lại lớn lên một ít, khẳng định sẽ càng biết, thế nào mới có thể thảo nữ nhân niềm vui. Ngươi muốn nói lời nói giữ lời Nga. Tống Điềm Điềm nháy mắt hạnh, loe ánh sáng, nhìn Lý Ngôn Ngữ đều là tinh tinh lượng. Như vậy một cái đại chỗ rửa nói kiếm tiền cho chính mình. Bằng thân phận của hắn, kia đến là bao nhiêu tiền. Đại chỗ rửa, chó con. Như vậy ngẫm lại, Tống Điềm Điềm trong lòng liền một trận kích động. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm này một bộ tham tiền nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Hai tròng mắt trong mắt ý cười càng sâu. Tiểu tỷ tỷ nhắc tới tiền cả người liền tỏa sáng, thật thật đáng yêu đến cực điểm. Hảo. Lý Ngôn Ngữ như ngọc không tì vết mặt lóe vượng quang, cả người đều lộng lẫy như sao trời, ngồi xổm xuống thân mình, cùng Tống Điềm Điềm nhìn thẳng, vươn như ngọc ngón tay, sùng lịch nói, chúng ta ngéo tay. Tống Điềm Điềm lập tức vươn thịt mút mút ngón tay, cùng như ngọc ngón tay câu ở cùng nhau, ngây thơ hồn nhiên, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Nói tốt nga. Nói xong, Tống Điềm Điềm còn hướng về phía Lý Ngôn Ngữ chớp chớp mắt. Khi thế ngất trời náo nhiệt, hai cái nho nhỏ nhân nhi, phảng phất ở đối lẫn nhau làm ra cuộc đời này quan trọng nhất ước định, Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy thế giới này đều an tĩnh lại. Nhìn xem hai người câu ở bên nhau ngón tay, mềm mại, hương hương, làn da đụng vào phảng phất có cổ nói không nên lời cảm giác ở thẳng thoán hắn trái tim, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Lại xem trước mắt tiểu nhân nhi, viên hồ hồ trên mặt một đôi mắt hạnh tinh ánh dịch tấu, phảng phất thiên sơn thượng vạn năm đông tuyết giống nhau. Thuần tịnh không rảnh, chỉ xem nhân tâm đều đi theo nhũn ra. Làm hắn tâm cũng đi theo nhũn ra. Nói tốt, ta vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng cười, gương mặt như ngọc tạo hình ánh nhuận, phảng phất phong lưu luyến vô số cánh hoa, sáng lạn diễm lệ, như họa duy mỹ. Sao trời đều so với hắn hơi tốn ba phần. Tống Điềm Điềm xem nhịn không được phiết xem qua, cái này chó con thật sự lớn lên quá đẹp, xem nàng đều sợ chính mình mê muội, làm ra lạt thủ tồi hoa sự tới. Không đúng không đúng. Là châu già gặm cỏ non sự tới. Con mẹ nó, một người nam nhân trưởng như vậy đẹp làm gì? Tống Điềm Điềm chỉ cảm thấy nàng chóp mũi đều có một ít nóng lên, nếu không phải kiếp trước Mỹ Nam thấy nhiều, chỉ sợ giờ phút này đều phải chảy máu mũi. Muốn mệnh, cái này chó con. Như vậy tiểu liền đẹp như vậy, trưởng thành nhưng lợi hại, dù sao cầu dẫn chính mình. Cùng lắm thì, Tống Điềm Điềm lại một lần vô cùng xác định, cùng lắm thì liền ngủ cái này chó con. Đối, nàng là mặt dày vô sỉ lão phụ nữ. Châu già gặm cỏ non gì đó, nàng thích nhất. Đúng lúc này, không biết là ai, hung hăng đụng phải Lý Ngôn Ngữ một chút, Lý Ngôn Ngữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa vặn cùng Tống Điềm Điềm đối diện tư thái, thân mình nhịn không được nghiêng về phía trước. Nhẹ nhàng, mềm mại, lạnh lạnh, nhàn nhạt hương khí lượn lờ ở Lý Ngôn Ngữ quanh hơi thở. Lý Ngôn Ngữ mở to hai tròng mắt, như biển sâu vực sâu không đáy màu đen hai tròng mắt tràn đầy đều là Tống Điềm Điềm một bộ kinh ngạc dại ra bộ dáng. Thực xin lỗi a, tiểu thất. Tống Nhị Bảo thanh âm từ Lý Ngôn Ngữ sau lưng truyền đến. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên bãi chính thân mình, phiết xem qua không dám nhìn Tống Điềm Điềm, tâm đều bay nhanh nhảy dựng lên. Vừa rồi hắn làm cái gì? Lý Ngôn Ngữ trong óc rầm rầm loạn hưởng, trong đầu tất cả đều là Tống Điềm Điềm giữa môi phát ra từng trận hương khí. Gương mặt đã hồng thành cả tím trạng. Hắn vừa rồi hôn tiểu tỷ tỷ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tư thái. Tiểu tỷ tỷ còn như vậy tiểu. Lý Ngôn Ngữ giác hắn hẳn là giác cảm thấy thẹn, cố tình trong lòng là ngăn không được vui mừng, cái loại này vui mừng, thật giống như tiểu tỷ tỷ đã thuộc về chính mình giống nhau, về sau ai đều không thể cùng chính mình đoạt tiểu tỷ tỷ. Hắn đã ở tiểu tỷ tỷ trên người lạc hạ hơi thở, nàng chỉ có thể thuộc về chính mình. Tống Điểm Điểm cũng ngây dại. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Nàng còn không có phản ứng lại đây giống như đã bị cái này chó con cấp chiếm tiện nghi. Rõ ràng là tưởng phát gục nhân vật. Trước bị hắn chiếm tiện nghi. Tống Điểm Điểm giác ăn ngon mệt, không khỏi nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, thấy hắn mặt đỏ bộ dáng, mắt hạnh nhịn không được toát ra một cổ tức giận, cái này chó con giống như thực vui mừng sao. Dựa. Không biết xấu hổ. 8 tuổi hoa hoa khinh bạc 5 tuổi hoa hoa, không biết xấu hổ. Lý Ngôn Ngữ vừa lúc nhìn về phía Tống Điểm Điểm, liền thấy Tống Điểm Điểm phẫn nộ nhìn chính mình. Tiểu tỷ tỷ đây là sinh khí. Đúng vậy. Nàng mới 5 tuổi. Tuy rằng lơ đãng, chính là chính mình chính là khi dễ tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ đang muốn mở miệng, Tống Nhị Bảo tò mò thanh âm còn ở truyền đến, các ngươi đang làm gì đâu, mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Ngôn Ngữ đầu góc lập tức thanh tỉnh, đứng lên nhìn về phía Tống Nhị Bảo, hỏi, nhị ca, vừa rồi là ngươi đâm sao? Tống Nhị Bảo gật gật đầu, sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng, vừa rồi tưởng luyện tập một chút sư phụ nói sau nhảy, không nghĩ tới đụng vào ngươi. Lý Ngôn Ngữ lại nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, chỉ thấy nàng phẫn nộ ánh mắt đã đầu hướng về phía Tống Nhị Bảo, cả giận nói, nhị ca, ngươi lại đi lộ kêu kêu quát quát, ta liền nói cho ông nội, làm hắn mỗi ngày làm ngươi đọc sách, làm ngươi cả đời đều học không tới võ. Luyện, luyện ngươi cái đầu, luyện ngươi muội muội đều bị người chiếm tiện nghi, ngươi còn không biết. Tống Điểm Điểm nghẹn khuất ta, nàng bị chó con chiếm tiện nghi, rõ ràng là hẳn là nàng chiếm hắn tiện nghi mới đúng. Châu già gặm cỏ non, kết quả đâu, trước bị nộn thảo cấp trêu chọc, cố tình còn quá tiểu, lão ngưu lại không thể ăn, chỉ có thể nhìn chảy nước dãi ba thước. Lần sau, chờ nàng trưởng thành, nhất định chiếm hồi tiện nghi tới. Tống Nhị Bảo vừa nghe, doa muốn chết, một bộ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, muội muội, ta về sau sẽ không, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ông nội nói. Sao, sao, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì đột nhiên muội muội đối chính mình như vậy hung? Phát sinh chuyện gì? Chương 256 Phản Tiểu Hoa. Tống Nhị Bảo mê mang cực kỳ, Tống Điểm Điểm đã nổi giận đùng đùng tránh ra phía trước còn hung hăng xẻo Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, chó con, ngươi quá hỏng rồi. Lý Ngôn Ngữ ở một bên ngượng ngùng sờ sờ đầu, thực xin lỗi nhị ca, không rời đi tiểu tỷ tỷ hòa lực, hắn đã có thể tao ương. Nói vậy tiểu tỷ tỷ cũng đã nhận ra, mới có thể như vậy hung hăng chừng chính mình. Nói nữa, vốn dĩ chính là ngoài ý muốn. Tuy rằng cái này ngoài ý muốn hắn thực vui vẻ, chính là không thể chọc tiểu tỷ tỷ sinh khí không phải, cho nên Tống Nhị Bảo, thực xin lỗi, chỉ có thể làm ngươi tới thừa nhận tức giận, vốn dĩ ngươi mới là đầu sỏ gây tội. Lý Ngôn Ngữ sắc mặt tự nhiên, hoàn toàn không có giác ngượng ngùng, đối với Tống Nhị Bảo nói, nhị ca, tới, chúng ta tới tập võ. Liên phải làm nhị ca nhiều tập võ, nhiều có mấy lần như vậy ngoài ý muốn. Lý Ngôn Ngữ đầy mặt đều là ý cười, đều là niềm vui cười duyệt, nhìn Tống Nhị Bảo đều giống xem bảo bối giống nhau. Tống Nhị Bảo vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, chính là ngay sau đó, nhớ tới muội muội tức giận, trên mặt có một ít do dự, muội muội vừa rồi sinh khí, nói làm ta đi đọc sách. Ngươi về sau đừng trước mặt người khác luyện, chúng ta sau lưng chồng luyện. Lý Ngôn Ngữ vẻ mặt mê hoặc. Tống Nhị Bảo nguyên bản liền đối tập võ tràn đầy nhiệt tình, trong đầu hấp hối dây rủa tín niệm lập tức liền sụp đổ xuống dưới. Tặc hề hề nói, đi, chúng ta tìm một chỗ đi luyện. Tiểu thất sẽ võ nghệ, cùng hắn luyện không thể tốt hơn. Hai cái nam và hoa, thực mau bạn đi ấm mật địa phương luyện võ. Hiện tại Tống gia người làm việc người quá nhiều, hoa hoa ngốc tại nơi này, ngược lại hôn loạn thực, hiện tại này đó hoa hoa cũng giúp không được vội. Đến nỗi Tống Điểm Điểm thở phì phì rời đi, vừa ly khai liền dắt chính mình buồn, làm gì phải rời khỏi, hẳn là phải hảo hảo giáo huấn Lý Ngôn Ngữ một đốn mới đúng, chiếm chính mình tiện nghi, đãi nàng trở về. Lý Ngôn Ngữ cùng nhà mình nhị ca nơi nào còn có bóng dáng, đã sớm không biết chạy nào. Hừ, giảo hoạt chó con, biết chính mình sinh khí, liền đem đầu sỏ gây tội lôi ra tới thế thân chính mình tức giận. Quá hỏng rồi. Đồng nhiên. Ngọt ngào. Ngọt ngào. Phan Tiểu Hoa thanh âm ở sân bên ngoài hướng về phía nàng tê ợ. Cách rào che hàng rào, Tống Điểm Điểm nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Phan Tiểu Hoa kia tha thiết khuôn mặt nhỏ, huy xuống tay ở triệu hoán chính mình. Ngọt ngào, ngươi tới à, tới à. Phan Tiểu Hoa tìm chính mình. Tống Điểm Điểm nghi hoặc tiến lên. Phan Tiểu Hoa thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng chiều Tống ra trong viện nhìn đông nhìn tây, tò mò hỏi, nhà các ngươi cái kia tiểu thất đâu? Tiểu thất? Nàng chó con. Cái này Phan Tiểu Hoa lần trước liền hỏi tiểu thất, hiện tại lại hỏi, đối chính mình chó con còn tà tâm bất tử. Hắn không ở. Tống Điểm Điểm sắc mặt không tốt, khuy liếc chính mình chó con người ghét nhất, kia chính là nàng nhìn chúng chỗ dựa. Phan Tiểu Hoa hiển nhiên không cảm giác ra tới Tống Điểm Điểm tâm tình không ngờ. Còn ở vẻ mặt hưng phấn nói, nghe nói hắn võ công đặc biệt lợi hại, ngươi có thể hay không nói cho ta hắn ở nơi nào, ta muốn tìm hắn luận võ. Ha! Tống Điềm Điềm vẻ mặt dại ra trạng, hiển nhiên bị Phản Tiểu Hoa mạch não làm cho sợ ngây người. Cái này Phản Tiểu Hoa không phải coi trọng chó con gương mặt kia, là coi trọng chó con võ công lợi hại. Như thế mới mẻ. Cái này Phản Tiểu Hoa thật cùng nơi này các nữ hài tử cực không giống nhau a. Hắn khả năng cùng nhị bảo luyện võ đi. Tống Điềm Điềm thật thành nói. Phan Tiểu Hoa nghe vậy, vẻ mặt thất vọng lên, ngay sau đó nàng lại hướng về phía Tống Điềm Điềm thần bí hề hề hỏi, ngọt ngào, các ngươi tiểu thất có phải hay không đánh nhau đặc biệt lợi hại? Tống Điềm Điềm giác đầu có một chút đau, cái này Phan Tiểu Hoa một cái nữ hoa hoa luôn là thích cùng nam nhân đánh nhau là chuyện như thế nào? Ngươi cùng nam hải tử luận võ sẽ không sợ người khác chê cười ngươi sao? Tống Điềm Điềm nháy mắt hạnh hỏi nàng. Cổ đại như thế không giống người thường nữ hoa hoa, quá. Phan Tiểu Hoa nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì. Thanh tú khuôn mặt nhỏ đống nhiên mất mắt lên, ngay sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ lại là vẻ mặt tình cảm mãnh liệt ngang nhiên tinh thần phân chấn. Ừ, dựa vào cái gì nam hải tử có thể đánh nhau, nữ hải tử không thể, dựa vào cái gì nam hải tử chính là trong nhà hương khói căn, nữ hải tử không thể, dựa vào cái gì nam hải tử có thể đọc sách làm quan, nữ hải tử không được, dựa vào cái gì nam hải tử còn có thể đương tướng quân, nữ hải tử không được, ta liền không phục. Vì cái gì nữ hải tử nhất định phải giúp chồng dạy con mới là nàng về sau chú định sinh hoạt. Nói xong, Phan Tiểu Hoa giác Tống Điềm Điềm khả năng không hiểu, sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ ý cười, ngọt ngào, ngươi đừng học ta à, ta chính là không phục, không biết vì cái gì thế gian này nữ địa vị chính là so nam thấp. Cho nên ta muốn tìm nam hải tử nhóm đánh nhau, ta chính là nói cho này đó nam hải tử nhóm, chúng ta nữ hoa hoa không thể so nam hải tử kém. Tống Điềm Điềm nghe hai mắt lộ ra nóng rực quan mang, đúng vậy. Ai nói nam hải tử có thể sự tình nữ hải tử không thể, dựa vào cái gì nam hải tử địa vị liền so nữ hải tử cao. Ở hiện đại, tuy rằng có nam tôn nữ ti, nhưng là so với cổ đại tới thật sự hảo quá nhiều. Rất nhiều địa phương, tính thượng là nam nữ bình đẳng. Phan Tiểu Hoa kỳ thật chính là trong xương cốt phản cốt, nàng hành động hình như là ở đối kháng cái này chế độ phong kiến. Chính là ngốc cô nương, ngươi dùng chính mình loại này mỏng manh hành vi đi lay động như vậy quái vật khổng lồ. Chỉ biết cho chính mình rước lấy lớn hơn nữa phê bình cùng trắc trở. Tuy rằng nàng ý tưởng, Tống Điềm Điềm trong nội tâm duy trì, chính là như vậy mình cùng xã hội này hoàn cảnh đối kháng. Nàng không có Phản Tiểu Hoa dũng khí. Phản Tiểu Hoa thật là có cái loại này sinh mà không sợ tinh thần. Nàng là bội phục, khâm phục, chính là đồng thời cũng thấy Phản Tiểu Hoa có điểm lốc. Nghĩ nghĩ, Tống Điềm Điềm hỏi, vậy ngươi đi trộm tiền môi, ngẫu nhiên trộm người khác đồ vật, chỉ là vì chứng minh chính mình giống nhau có thể cùng nam hải tử giống nhau. Nói đến cái này, Phan Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng, ta đó là tò mò tiên môi là cái dạng gì, không tưởng trộm, hơn nữa ta là tưởng chứng minh ta lá gan đại, những cái đó hoa hoa nhóm đều la hét muốn ăn tiên môi, lại không dám đi trộm, ta đây liền cái thứ nhất đi, ta lá gan có thể so đám kia nạo loại nam hải tử nhóm mạnh hơn nhiều, đến nỗi mặt khác nghe đồn ta trộm đồ vật, ta nhưng không trộm quá. Phan Tiểu Hoa lại nói tiếp trên mặt có chút ủy khuất, ta mới sẽ không trộm đồ vật đâu, ta cũng không biết vì cái gì. Hiện tại biến thành trong thôn một ít đồ vật không có, liền thành ta trộm. Tống Điềm Điềm đống nhiên liền minh bạch, Phan Tiểu Hoa này danh tiếng kém như vậy, cùng nàng loại này nam hải tử tác phong có quan hệ ngoại, phỏng chừng còn có người cho nàng trên người vu oan hãm hại, bảo sao hay vậy, cho nên nàng thanh danh cũng đi theo kém. Phan Tiểu Hoa, ngươi đi nhận cái sẽ võ nghệ đương sư phụ, nói như vậy, về sau liền không ai thường xuyên nói ngươi. Tống Điềm Điềm nói, gì? Nhận sư phó. Phan Tiểu Hoa ánh mắt sáng lên. Chụp khởi tay tới, ta như thế nào không nghĩ tới cái này, ngươi nói quá đúng, chỉ cần ta nhận sư phụ, học võ nghệ, sở hữu nam hải tử, đều đem sẽ là thủ hạ của ta bại tướng. Ngươi muốn làm nữ tướng quân sao? Tống Điềm Điềm chăm chú nhìn Phan Tiểu Hoa kia hưng phấn bộ dáng, đột nhiên hỏi. Phan Tiểu Hoa dương cười, gật gật đầu, ta thích chứ đương nữ tướng quân, kia nhất định tạc uy phong. Phan Tiểu Hoa, Phan Hoa Lê. Tống Điềm Điềm đống nhiên tưởng, chẳng lẽ là các nàng có cái gì tương đồng chỗ? Chương 257 nữ hải tử tập võ. Chẳng lẽ cái này Phan Tiểu Hoa là song song trong thế giới Phan Hoa Lê? Tống Điềm Điềm chăm chú nhìn trước mắt Phan Tiểu Hoa, thanh tú khuôn mặt nhỏ, duy độc một đôi mắt rạng rỡ sinh quang, tựa hồ vô luận bất luận cái gì đều không thể ma diệt nàng sáng giỏi. Tống Điềm Điềm đống nhiên liền tới rồi hứng thú, có lẽ cái này Phan Tiểu Hoa có thể thay đổi một ít đồ vật, đối cái này triều đại thay đổi. Ngươi đi tìm ta nhị ca, tiểu thất khẳng định cùng nhị ca ở bên nhau, tránh ở cái gì góc luyện võ. Ngươi nếu là đánh không lại tiểu thất Tống Điềm Điềm trong mắt xoay chuyển, ngươi đi tìm ta nhị ca sư phụ cái kia thô thô tráng tráng đại hán tử, hắn nhưng lợi hại, ngươi nếu là cùng hắn học võ nghệ nói, nhất định có thể thành nữ tướng quân. Thật vậy chăng? Phan Tiểu Hoa vẻ mặt hưng phấn, nhưng ngay sau đó, nàng thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia chua xót, ta và ngươi nhị ca không hợp, hắn luôn là khi dễ ta. Nhị ca khi dễ tiểu hoa. Tống Điểm Điểm bắt quái cảm giác lại tới nữa, nhị ca cùng tiểu hoa chi gian tuyệt đối có chuyện. Tiểu hoa như vậy không sợ trời không sợ đất tính cách, duy độc cùng nhị ca chi gian, nhị ca nói một câu liền sẽ hủy khuất, thực không bình thường hiện tượng. Ngươi có phải hay không cùng ta nhị ca đánh nhau, không đánh thắng hắn a? Tống Điểm Điểm hỏi Phan Tiểu Hoa. Phan Tiểu Hoa nghe vậy, miệng trương đã lâu vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là túi lầu nói, ngọt ngào, ngươi cũng đừng hỏi, ta không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi nhị ca luôn là khi dễ ta, ta cũng đánh không thắng hắn. Nha! Thực sự có sự tình đâu? Xem Phan Tiểu Hoa cái gì đều không nghĩ nói, nhớ tới nhị ca cũng là nói năng thận trọng bộ dáng, hai người nhất định có miêu nị. Tống Điểm Điểm cũng không truy vấn, chỉ là mê hoặc Phan Tiểu Hoa nói, ta nhị ca khi dễ ngươi cũng không có việc gì, Tiểu Hoa, ta nói cho ngươi, nếu ngươi muốn đánh nhau đánh thắng sở hữu nam hài tử, ngươi cần thiết muốn đi nhận một cái võ nghệ cao cường sư phụ, nói như vậy, sở hữu nam hài tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Phan Tiểu Hoa càng nghe đôi mắt càng lượng, chính là ngay sau đó mất mát xuống dưới, ta tưởng nhận sư phó, hắn cũng không nhất định sẽ thu a. Không có việc gì, có ta đâu. Tống Điểm Điểm vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, đi ra sân. Lôi kéo Phản Tiểu Hoa tay, đi, ta mang ngươi đi, hắn khẳng định sẽ thu, không thu ta cũng làm hắn thu. Cảm ơn ngươi ngọt ngào. Phản Tiểu Hoa cái này nhìn Tống Điềm Điềm một khuôn mặt đều là cảm kích, ánh mắt có thật sâu ấm áp. Ở Tống Gia Thôn, bởi vì nàng độc đáo với mặt khác nữ hải tử lớn mật tắc phong, thường xuyên không bị cùng thôn các nữ hải tử tiếp thu, sợ bởi vì chính mình bị cha mẹ mắng, đều tránh còn không kịp. Cho nên trừ bỏ nhà mình tỉ tỉ, nàng nhưng thật ra cùng nam hải tử nhóm chơi càng tốt. Căn bản không có nữ hài tử cùng tuổi đồng bọn. Hiện tại sẽ kéo chính mình tay như vậy thân mật nữ hài tử, Tống Điểm Điểm vẫn là cái thứ nhất. Cái này bị sở hữu ca ca đều sùng ái muội muội. Quả nhiên hảo đáng yêu, cư nhiên không sợ chính mình, cũng không thèm để ý chính mình ở trong thôn chật vật thanh danh. Phan Tiểu Hoa nhìn Tống Điểm Điểm, hai mắt cũng cầm lòng không đậu lộ ra sùng ái. Hai cái nữ hoa hoa lôi kéo tay, tung tăng nhảy nhót đi vào Tống gia xây nhà địa phương. Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt đều ở. Lâm Bạch là muốn chỉ huy thợ thủ công nhóm như thế nào đào đất long con đường, Hoắc Thiên Đạt cũng là tới hỗ trợ. Hắn như vậy một cái người cao to, dùng Lâm Bạch nói, một thân khổng võ hữu lực, làm việc tốn sức hảo bắt tay, nhưng cái đó cây cổ sống núi gì đó, yêu cầu ba cái thô công mới có thể kháng lên, Hoắc Thiên Đạt một người là được. Hoắc Thiên Đạt đang bị Lâm Bạch chỉ huy làm việc, Tống Điểm Điểm rất xa chạy tới liền kêu hắn, Thiên Đạt thúc thúc. Hoắc Thiên Đạt vừa nhấc đầu, liền thấy Tống Điểm Điểm kia đặng đặng đặng chạy tới tiểu thân mình. Ánh mắt đều là ý cười, Tiểu Điểm Điểm. Này Tống gia hiện tại như vậy náo nhiệt, Tống Điểm Điểm tới tìm chính mình làm cái gì? Tống Điểm Điểm đã chạy tới Hoắc Thiên Đạt trước mặt, Thiên Đạt thúc thúc, ngươi làm Tiểu Hoa bái ngươi vi sư được không? Ha! Hoắc Thiên Đạt dại ra trạng, ánh mắt máy móc đầu hướng về phía Phản Tiểu Hoa. Bộ mặt thanh tú, nhỏ nhỏ gầy gầy, một đôi mắt nhưng thật ra thập phần có thần. Tiểu Điểm Điểm ngươi đang nói cái gì? Làm hắn thu cái nữ hoa hoa luyện võ? Vui đùa cái gì vậy? Quốc Khánh Quốc các đời lịch đại nhưng không có nghe nói qua nữ hoa hoa luyện võ ví dụ. Hoắc Thiên Đạt lập tức lắc đầu, Tiểu Điểm Điểm, đừng đậu ngươi thúc ca, không có nữ hoa hoa luyện võ sự, nữ hoa hoa chính là lớn giúp chồng dạy con, cái gì học võ, sẽ bị người nhạo báng. Nữ hải tử lại không thể tham gia quân ngũ, đền đáp triều đình, càng không thể làm quan, học cái gì võ, học được cường thân kiện thể trở thành con mẹ, mỗi ngày cùng phu quân đánh nhau sao. Cái gì kêu sẽ bị người nhạo báng. Dựa vào cái gì nam hải tử có thể tập võ nữ hải tử không thể? Phan Tiểu Hoa vẻ mặt không phục. Nguyên bản nhiệt tình tràn đầy học võ tình cảm mãnh liệt, lập tức đã bị đả kích đổi bại, khuôn mặt nhỏ thượng đều là sắc mặt giận dữ. Nàng liên biết, không có người chịu giáo một cái nữ hoa hoa luyện võ. Phan Tiểu Hoa đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào ta đi rồi. Tống Điểm Điểm một phen giữ chặt tay nàng, ngươi gấp cái gì? Tống Điểm Điểm tiếp tục đối với Hoắc Thiên Đạt nói, Thiên Đạt thúc, ngươi quá cổ hủ, nhận cái nữ đồ đệ làm sao vậy? Tiểu Hoa lại chưa nói sai, nữ hài tử dựa vào cái gì không thể luyện võ a? Hoắc Thiên Đạt nghiêm trang, Tiểu Điểm Điểm, ngươi nói cho ta, nàng luyện võ là muốn làm sao? Tống Điểm Điểm nhìn về phía Phan Tiểu Hoa, Phan Tiểu Hoa bỗng nhiên đĩnh đĩnh ngực, ta muốn đánh thắng sở hữu nam nhân. Sống thấy quỷ. Hoắc Thiên Đạt nghe Phan Tiểu Hoa này khác loại lớn mật ngôn luận, mở to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng. Này may mắn là ở Thâm Sơn cung cốc, nếu là địa phương khác, chỉ sợ cái này nữ hoa hoa đời này đều ở nhà làm gái lỡ thì. Gả đều gả không ra. Còn đánh thắng sở hữu nam nhân. Hắn không phải nam nhân sao? Hắn muốn thật nhận cái này đồ đệ, chẳng lẽ dùng để cùng chính mình đánh nhau? Lâm Bạch ở một bên nghe xong phụt một tiếng bật cười, trêu ghẹo nói, Thiên Đạt, ta nói ngươi nhận cái này đồ đệ, đánh thắng sở hữu nam nhân, nếu là ngươi có thể dạy ra như vậy một cái nữ đồ đệ, vậy ngươi Hoắc Thiên Đạt nhất định nổi danh lọt mắt xanh sử. Lăn lăn lăn. Hoắc Thiên Đạt mắng hắn, dùng ngươi nói nhiều. Lâm Bạch chút nào không thèm để ý, ý vị thâm trường nở nụ cười, Thiên Đạt, cái này nữ hoa hoa tập võ nhiệt tình phỏng trừng cùng nhị bảo giống nhau, nếu là hảo hảo giáo, nói không chừng có thể trở thành nữ tướng quân đâu. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, chúng ta các đời lịch đại tới nay chính là chưa từng có nữ hoa hoa làm quan. Hoắc Thiên Đạt xua tay, trên mặt vẫn như cũ kiên định. Lâm Bạch tắc hơi hơi mỉm cười, ngươi đã quên Bắc Mạc quốc sao? Trên lưng ngựa quốc gia, tập võ nữ hoa hoa không cần quá nhiều, chúng ta quốc khánh cũng có thể à, nghe nói láng giềng Bắc Mạc quốc U Châu, ngươi không phải cũng nghe nói qua có nữ hoa hoa luyện võ sự, có gì nhưng hiếm lạ, nhận một cái nữ đồ đệ, lại nói tiếp còn có thể bảo vệ quốc gia, đại gia còn sẽ khen ngợi ngươi đại nghĩa đâu. Ngươi cũng nói đó là U Châu, không giống nhau. Hoắc Thiên Đạt hai mắt hiện lên một tia do dự. U Châu xác thật có nữ hải tử tập võ, bất quá là số rất ít, vài thập niên trước, Bắc Mạc thường xuyên xâm phạm quốc khánh biên giới, cùng U Châu nơi thường xuyên phát sinh cọ sát va chạm, khi đó giết người phóng hỏa đã chết không ít quốc khánh con dân. Chương 258 Lâm Bạch Thu. Lúc ấy trấn thủ U Châu đại tướng quân liền đưa ra mỗi người tập võ, bảo vệ quốc gia ý tưởng, cho nên khi đó rất nhiều U Châu nữ hoa hoa vì tự bảo vệ mình cũng bắt đầu học luyện võ. Tuyên Tông đế cha cũng chính là Khánh Nhân đế, hắn lúc ấy vẫn là hoàng tử thời điểm, trộm chạy đến U Châu du ngoạn, kết quả chính mắt gặp được Bắc Mạc ở quốc khánh biên giới nội đốt giết bắt cướp hành vi, lúc ấy liền giận không thể ác, chỉ là cùng Bắc Mạc người đánh lên. Rồi sau đó thành hoàng đế, chuyện thứ nhất chính là đánh Bắc Mạc. Lúc ấy đánh Bắc Mạc ước chừng đánh 3 năm, đều mau đánh tới Bắc Mạc thủ đô, Bắc Mạc rốt cuộc trình hàng thư, nguyện ý cúi đầu xưng thần, không ở xâm phạm quốc khánh biên giới, hai nước càng là ký tên 50 năm không hề xâm phạm từng người biên giới quốc thư. Bắc Mạc còn cần mỗi năm hướng quốc khánh triều cống ngựa 3.000 thất, các loại dê bỏ chờ. Tóm lại, Bắc Mạc hiện tại có thể như vậy an tĩnh không ở đối quốc khánh biên cảnh tìm tin gây chuyện, đều là Khánh Nhân đế công lao. Vài thập niên qua đi, quốc khánh cùng Bắc Mạc chi gian thái bình vài thập niên, hiện tại U Châu sớm đã không có mỗi người tập võ nhiệt triều, chính là có một ít gặp qua chiến tranh nhân gia, vẫn là sẽ làm người trong nhà tập võ, bao gồm nữ hoa hoa, bất quá đều là cực nhỏ. Có gì không giống nhau? U Châu chẳng lẽ liền không phải quốc khánh sao? Lâm Bạch vẻ mặt không tán đồng nói, U Châu đều có thể học võ, sao chúng ta nơi này liền không được? Nói, Lâm Bạch còn thật mạnh thở dài một hơi, Thiên Đạt, ngươi là quá cổ hủ, cái này nữ hoa hoa, ta nhìn là cái luyện võ hảo gân cốt, ngươi liền nhận đi, nói không chừng so nhị bảo còn xuất sắc đâu. Lâm Bạch nói thời điểm, Phan Tiểu Hoa liền vẫn luôn hai mắt tinh tinh lượng nhìn hắn, lúc này vội vàng nói, đúng vậy, ta chính là đánh thắng quá nhị bảo vài lần. Chính là nhị bảo tốt xấu, đánh không thắng ta liền âm ta, ta bị âm vài lần. Giống như hai người chuyện xưa còn rất sâu. Tống Điểm Điểm mày nhảy nhảy. Nhìn xem, đều có thể đánh thắng nhị bảo đâu, như vậy học võ kỳ tài, ngươi còn không thu đồ. Lâm Bạch hướng về phía Hoắc Thiên Đạt nói. Hoắc Thiên Đạt nghe nhịn không được dỗi Lâm Bạch, ngươi thích ngươi thu à, ngươi cũng sẽ võ nghệ, lại không kém, làm gì chính mình không thu. Ngươi xác định. Lâm Bạch hỏi lại, Lâm Bạch không có gì nam nữ nói đến. Hắn bản thân chỉ luồn túi chế tạo, đối đạo lý đối nhân xử thế luôn luôn là tùy tâm mà dục, không quá để ý tới mặt khác nói cái gì, cũng không quá chú trọng cái này thế gian quy củ cùng khôn sáo. Hơn nữa hắn đi qua U Châu, gặp qua rất nhiều U Châu nhân gia đều có giáo nữ hoa hoa luyện võ, với hắn mà nói, một cái nữ hoa hoa nhận cái sẽ võ nghệ sư phụ, là tầm thường sự tình. Không giống Hoắc Thiên Đạt từ nhỏ sinh trưởng ở đại tướng quân trong nhà, sĩ phu tư tưởng đã quán triệt hắn đầu, thu một cái nữ hoa hoa đương đồ đệ. Đối Hoắc Thiên Đạt tới nói là ở phá tan hắn nhân sinh xem, rất khó làm được. Hoắc Thiên Đạt gật gật đầu, xác định A, ngươi muốn nhận ngươi liền thu A. Hảo. Lâm Bạch nhanh chóng quyết định, hướng về phía Phan Tiểu Hoa nói, Tiểu Nha Đầu, ngươi tên là gì? Phan Tiểu Hoa thanh tú khuôn mặt nhỏ đã kích động lên, ta kêu Phan Tiểu Hoa. Thứ nay về sau, ngươi cùng Ngũ Bảo cùng nhau, đi theo ta học võ. Lâm Bạch thập phần dứt khoát, nói, từ nay về sau ngươi chính là ta đồ đệ. Sư phụ. Phan Tiểu Hoa lập tức quỳ xuống tới thật mạnh khái một cái đầu, chịu đồ nhi nhất bái. Đứng lên đi, đứng lên đi. Lâm Bạch đối với nàng nói, ngươi về sau mỗi ngày buổi chiều tới tìm ta học võ, mặt khác thời gian ta không rảnh. Phan Tiểu Hoa cao hứng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ thượng là ngăn không được hưng phấn cùng cao hứng. Nàng có sư phụ, nàng thực sự có thể giáo nàng võ nghệ sư phụ. Ha ha ha ha. Nàng nhất định phải hảo hảo học võ, về sau đánh bại sở hữu nam nhân. Hoắc Thiên Đạt trực tiếp xem choáng váng. Cái này Lâm Bạch thật thu. Thật thu cái này nữ hoa hoa vì đồ đệ. Thu cái nữ hoa hoa vì đồ đệ, này không phải mất mặt sự tình sao. Cái này Lâm Bạch hành sự còn như vậy tùy tâm sử dụng. Hoắc Thiên Đạt nhịn không được sờ sờ cái mũi, một chút sự tình thượng lớn mật, hắn thật đúng là không bằng Lâm Bạch. Đều thu quan môn đệ tử, còn nhận cái nữ đồ đệ. Chẳng lẽ là cùng chính mình đấu khí? Hoắc Thiên Đạt giác thật là có loại này khả năng. Đi thôi, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta làm việc. Lâm Bạch nói, trên mặt có chút không kiên nhẫn, ta ở cái nhà ở, thời khắc mấu chốt, đừng quấy rầy ta. Là, sư phụ. Phan Tiểu Hoa ngoan ngoan ngoan ngoãn, một chút đều không vì Lâm Bạch lạnh nhạt thái độ thương tâm, tương phản, có cái sư phó nàng đã vạn phần cao hứng, nơi nào còn sẽ vì sư phụ ngôn ngữ thương tâm. Tống Điểm Điểm ở bên cạnh đều xem sừng sốt, rõ ràng là muốn bái Hoắc Thiên Đạt sư phụ, vì cái gì Lâm Bạch thành sư phụ. Này vượt qua nàng ngoài ý liệu a. Bất quá. Kết quả luôn là tốt. Tống Điểm Điểm hướng về phía Phan Tiểu Hoa cười khanh khách nói, chúc mừng ngươi, Tiểu Hoa, ngươi có sư phụ. Ta muốn cảm ơn ngươi ngọt ngào. Phan Tiểu Hoa lôi kéo Tống Điểm Điểm tay, đều là cao hứng, không phải ngươi nói, ta sẽ không có sư phụ. Nếu không phải Tống Điểm Điểm, nàng đời này đều không thể có sư phụ, nàng quá rõ ràng, cha mẹ sẽ không cho phép chính mình học võ nghệ, tương lai vận mệnh của nàng tựa như đại tỷ giống nhau, gả chồng sinh con, giúp chồng dạy con. Ngươi muốn cùng cha mẹ ngươi hảo hảo nói nói. Tống Điểm Điểm viên trên mặt đều là nghiêm túc, nói, đây chính là đại sự. Cổ đại nhận sư phó luôn luôn là đại sự, đặc biệt là nhận vẫn là Lâm Bạch. Tống Điểm Điểm nhìn trước mắt Phan Tiểu Hoa, vận mệnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi, nhận Lâm Bạch vì sư phụ, nàng về sau nhân sinh tuyệt đối sẽ không câu nệ ở một cái nho nhỏ sân thôn, nàng nhất định sẽ có càng rộng lớn thiên địa. Nàng thực chờ mong, Phan Tiểu Hoa sẽ trên thế giới này xông ra nhất định thanh danh tới, làm cấp quốc khánh ngàn ngàn vạn vạn nữ tính xem, trăm triệu ngàn ngàn nam nhân xem, nữ nhân vận mệnh không phải chỉ có giúp chồng dạy con này một cái lộ. Phan Tiểu Hoa dùng sức gật gật đầu, ta biết, ngọt ngào, ngươi yên tâm, ta cha mẹ không muốn, ta cũng sẽ trộn cùng sư phụ học. Tống Điểm Điểm nghe vậy cười, lôi kéo Phan Tiểu Hoa tay nói, đi thôi, hồi nhà ta, nhìn xem nước chảy yến chuẩn bị thế nào. Nước chảy yến thật nhiều thịt đâu, thật nhiều ăn ngon, ra tới lâu như vậy, cũng không biết làm lên vài đạo. Vừa nghe nước chảy yến, Phan Tiểu Hoa liền một bộ nước miếng ào ào chảy dòng tham ăn dạng, cùng Tống Điểm Điểm nhìn giống nhau như lúc, đều là ăn thịt động vật, nói, ngọt ngào, nhà ngươi mua nhiều như vậy thịt, xem ta đều chảy dòng nước miếng, hương vị quá thơm. Tống Điểm Điểm còn ở Phan Tiểu Hoa tâm hoa gian chắc một đao, nhà của chúng ta thịt kho tàu tốt nhất ăn, so với kia đại tiểu lâu còn ăn ngon. Ta buổi tối liền có ăn. Phan Tiểu Hoa kia thèm a, lập tức liền muốn ăn. Đi, chúng ta trở về nhìn xem nấu chín không. Tống Điểm Điểm nói lôi kéo Phan Tiểu Hoa về nhà. Thời gian ở bận rộn chung bay nhanh qua đi, ánh nắng chiều không biết khi nào ở trên bầu trời che kín cẩm sắc, sáng lạn như hoa. Tống gia thôn cũng không có bởi vì trạng vạng đã đến mà yên lặng xuống dưới, ngược lại càng thêm nhiệt đằng lên, ánh nắng chiều màu cẩm khoác ở mỗi cái thôn dân trên người, hình ảnh đều đi theo ấm áp lưu chuyển. Chương 259 ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Tống lao căn ra tiệc cơ động, ở đông đảo người dưới sự trợ giúp, rốt cuộc hoàn thành. Phi nị thịt kho tàu, mềm mại bún thịt, hương giật cá kho, nấm hương xào thịt, ớt cay xào thịt, thịt kho tàu đậu hủ, xương sườn hầm bí đao, thanh xào cải trắng. Cuối cùng còn có lưỡng đạo điểm tâm, Tống Thế Phúc mua mấy trăm cái lý ký bánh bao, Tống Thế Trình nướng bánh. Đối, Tống Thế Trình cái này nướng bánh sinh ý ở trong huyện làm hảo, chính là Tống gia thôn người ăn qua không có mấy cái. Hôm nay Tống gia xong hỉ lâm môn, Tống Thế Trình hoa một canh giờ thời gian làm mấy trăm cái nướng bánh, cùng lý ký tiệm bánh bao giống nhau, làm điểm tâm dọn thượng tiệc cơ động. Bởi vì là vội vàng làm tiệc cơ động, có thể sử dụng món ăn chỉ có này đó. Một cái buổi chiều có thể làm ra này đó món ăn tới đã thực ghê gớm. Tống Điểm Điểm cùng Phan Tiểu Hoa lôi kéo tay trở về thời điểm, vừa lúc thấy toàn bộ Tống gia thôn thôn dân một đám tươi cười rào rạt ở bưng thức ăn. Liên tiếp ở bên nhau tiệc cơ động thượng, thịt cùng mấy thứ này toàn bộ dọn đi lên, trên bàn, lão nhân, tiểu hài tử, một đám hoan thanh tiếu ngữ. Này Tống gia thôn tiệc cơ động, 10 năm đều khó được làm một lần, không nghĩ tới hôm nay bởi vì Tống lão căn gia bị hoàng thượng ban thưởng, làm một lần như thế phong phú tiệc cơ động. Nay phi phi thịt ba chỉ, nay cá khối, xào thịt, bánh bao, nướng bánh. Mỗi một kiện đều xem bọn họ chảy nước dãi ba thước. Cố nhiên hiện tại Tống gia thôn thôn dân bởi vì bán một ít dễ sắn cùng toái cốt nhật tử hảo quá, chính là muốn nhẹ nhàng vui vẻ thịt cá như vậy ăn, vẫn là không như vậy xa xỉ. Hiện tại Tống lao căn gia làm tiệc cơ động, nhiều như vậy thịt cá, trong thôn người ánh mắt một đám đều là kích động vui vẻ. Đặc biệt là lao nhân cùng tiểu hài tử nhóm. Tiểu hài tử nhóm càng là vỗ tay vui vẻ vây quanh nước chảy trên bàn vui sướng hoan hô, nhiều như vậy thịt cá, hôm nay bọn họ có thể ăn qua nghiện. Hoa! Ngọt ngào, nhà các ngươi thật phát tài, nhiều như vậy thịt cá. Phan Tiểu Hoa xem nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm đại khối thịt kho tàu, đều tưởng lập tức tiến lên ăn. Phát tài không thể nói, bởi vì tiên môi tiểu kiếm một bút nhưng thật ra thật sự. Tống Điềm Điềm lộ mỉm cười ngọt ngào, trong nhà tới thánh chỉ đâu, đương nhiên muốn đại làm chúc mừng, làm người trong thôn cùng nhau ăn mừng, ăn vui vui vẻ vẻ. Khi nào khai tịch a? Phan Tiểu Hoa hận không thể lập tức là có thể ăn. Tống Điềm Điềm nhìn thoáng qua nhà mình sân, nói, khả năng phải đợi huyện lệnh ghế trên đi, chờ huyện lệnh ghế trên liền khai tịch. Cổ đại ăn cơm chính là phiền thoái, cần thiết làm quan ăn trước. Muội muội, muội muội. Tống Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo thấy Tống Điềm Điềm lập tức chạy tới. Tống Nhị Bảo càng là giật mình muội muội cư nhiên cùng Phan Tiểu Hoa ở bên nhau, đặc biệt các nàng còn lôi kéo tay, lập tức hù trên mặt trước. Một phen kéo ra Phản Tiểu Hoa cùng Tống Điểm Điểm cho nhau lôi kéo tay, hung mặt đối Phản Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, ngươi ly ta muội muội xa một chút, không được dạy hư ta muội muội. Phản Tiểu Hoa đằng một chút, hốc mắt lập tức liền đỏ. Chính là lần này Phản Tiểu Hoa không có giống trước vài lần giống nhau, Tống Nhị Bảo hung nàng liền chạy đi, mà là nhìn Tống Điểm Điểm đều là không tha. Tống Điểm Điểm vội vàng tiến lên, một lần nữa giữ chặt Phản Tiểu Hoa tay, ca ca, ngươi nói bậy gì đó, là ta chính mình muốn cùng Tiểu Hoa chơi. Tống Nhị Bảo nghe vậy, mở to trong mắt nói, muội muội, ngươi làm gì muốn cùng Phản Tiểu Hoa chơi, như vậy thanh danh bại hoại người ngươi cùng nàng chơi, ngươi sẽ bị nàng cấp dạy hư. Phản Tiểu Hoa dạy hư nàng. Nói giỡn, nàng mê hoặc Phản Tiểu Hoa đi học võ tham gia quân ngũ còn kém không nhiều lắm, nàng còn trông cậy vào Phản Tiểu Hoa nhiều làm một ít càng lớn mật hành động đâu. Tống Điềm Điềm nháy đại đại mắt hạnh, ngây thơ đáng yêu, nhị ca, ta giác Tiểu Hoa thực hảo a, nàng cùng giống nhau nữ hải tử bất đồng, chính là không có tâm cơ. Ta thích cùng Tiểu Hoa chơi. Muội muội. Tống Nhị Bảo tưởng nói lại không thể nói cái gì, vài lần muốn nói lại thôi, nhìn Phan Tiểu Hoa ánh mắt đều là ghét bỏ, cuối cùng nói, nàng người như vậy, một nữ hải tử bộ dáng đều không có, muội muội, ngươi như vậy ngoan ngoãn, cùng nàng cùng nhau thật sẽ biến. Ta mặc kệ, nhị ca, ngươi về sau không được hung Tiểu Hoa, không thể khi dễ nàng, nàng về sau là bằng hữu của ta, hơn nữa nàng đã là Bạch Thúc Thúc đồ đệ. Tống Điềm Điềm nháy đôi mắt nói, nàng hiện tại có thể nói là ngươi đồng môn. Phan Tiểu Hoa nghe đến đó, Mạc Danh bỗng nhiên đứng thẳng thân mình, nhìn Tống Nhị Bảo ánh mắt bên trong một lần lộ ra đắc ý. Cái gì? Bạch Thúc Thúc đồ đệ. Tống Nhị Bảo cái này thật sự sợ ngây người, nhìn xem Phan Tiểu Hoa như vậy không giống làm bộ. Sao có thể? Bạch Thúc Thúc như thế nào sẽ nhận một nữ hải tử đương đồ đệ? Hắn không phải Thu Ngũ Bảo sao? Tống Nhị Bảo một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Bạch Thúc Thúc nhận ngũ ca giống nhau có thể nhận Tiểu Hoa. Tống Điềm Điềm dương cười, luyện võ mà thôi, giáo một cái cũng là giáo, giáo hai giống nhau là giáo. Muội muội, ngươi nói đều là thật sự. Tống Nhị Bảo vẫn là không tin. Tống Điềm Điềm dùng sức gật gật đầu, nhị ca, là thật sự, so thật kim thật đúng là. Nàng sao lại có thể? Có thể nhận Bạch Thúc Thúc đương sư phụ. Bạch Thúc Thúc có phải hay không đôi mắt mù? Nhị Bảo nhìn Phản Tiểu Hoa vẫn như cũ không thể tin tưởng một cái nữ hoa tử thành chính mình đồng môn, nếu không phải không thể mắng Lâm Bạch. Chỉ sợ Nhị Bảo đều phải mắng Lâm Bạch. Nhị ca, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi về sau không thể khi dễ Tiểu Hoa. Tống Điềm Điềm một bộ cảnh cáo bộ dáng, dù sao ta thích Tiểu Hoa, ngươi nếu là khi dễ nàng, ta liền nói cho Bạch Thúc Thúc làm hắn hảo hảo giáo Tiểu Hoa, về sau làm Tiểu Hoa mỗi ngày tấu ngươi. Thiết. Tống Nhị Bảo nghe vậy, một bộ không thèm để ý bộ dáng, ai sợ ai, ta sẽ đánh không lại nàng. Phan Tiểu Hoa bỗng nhiên nhược nhược mở miệng, ngươi thua quá ta 3 lần. Tống Nhị Bảo trừng mắt Phan Tiểu Hoa lại muốn hung nàng, Tống Tam Bảo mở miệng nói, hảo, hảo, các ngươi đừng nói này đó, ông nội kêu chúng ta đi phía trước châu ngồi từ đâu. Đều phải bắt đầu nước chảy yến, còn có công phu cãi nhau, cái này nhị ca, luôn là cùng Phan Tiểu Hoa không đối bản không biết vì cái gì. Cái này Phan Tiểu Hoa đi. Tống Tam Bảo đống nhiên mất tự nhiên viết xem qua, sắc thật không giống nữ hài từ đâu, muội muội cùng nàng ở bên nhau có thể hay không học cái sâu a? Bất quá. Tống Tam Bảo ngay sau đó cười. Muội muội như vậy thông minh, muội muội không dạy hư Tiểu Hoa đã không tồi, còn nhỏ Hoa dạy hư muội muội, nhị ca hoàn toàn là nghĩ nhiều. Đi rồi, muốn khai tịch. Bốn Bảo kêu. Tống Điềm Điềm lôi kéo Phản Tiểu Hoa tay hướng phía trước đi, Tiểu Hoa, ngươi cùng ta ngồi cùng nhau, đi, chúng ta ăn tiệc cơ động đi. Nói, Tống Điềm Điềm lôi kéo Phản Tiểu Hoa liền hướng phía trước đi. Thật dài tiệc cơ động, nhân viên làm ầm ĩ, đồ ăn hương, náo nhiệt thanh, tiếng gọi ầm ĩ. Ở bên thai nhất nhất phất quá, Phản Tiểu Hoa chỉ nhìn Tống Điềm Điềm lôi kéo chính mình tay, thanh tú khuôn mặt nhỏ lần đầu lộ ra sán lạn tươi cười, hảo, ta và ngươi ngồi ở cùng nhau. Cảm ơn ngươi, Tống Điềm Điềm, không có bởi vì ta cùng giống nhau nữ hải tử bất đồng rời xa ta, trốn tránh ta, ghét bỏ ta, tương phản, ngọt ngào, ngươi nhận định ta là ngươi bằng hữu, sẽ che chở ta, giúp ta, giác ta hảo. Nàng lần đầu tiên bị cùng thôn nữ hải tử nhận đồng hảo. Phan Tiểu Hoa đôi mắt đều ấm ướt, chăm chú nhìn so với chính mình lùn, bước chân đặng đặng đặng Tống Điềm Điềm, triển khai đại đại tươi cười, trong lòng quyết định. Tống Điềm Điềm, ta Phan Tiểu Hoa về sau nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Muốn nam nhân làm gì? Khuê mật nàng không hương sao? Ha ha ha ha, các ngươi thích cái này Phan Tiểu Hoa sao? Thích liền khấu một. Chương 260 tồn tại thật tốt. Tống Điềm Điềm lôi kéo Phan Tiểu Hoa muốn đi thượng bàn ngồi, Phan Tiểu Hoa lại lớn mật, cũng không dám ngồi vào nhà người khác chủ trên bàn đi ăn cơm, cho nên liền trở về chính mình cha mẹ trên bàn đi ăn cơm. Tống Điềm Điềm cũng không ngăn đón, nàng cũng sợ Phan Tiểu Hoa thật ngồi vào chính mình trên bàn, mang cho Phan Tiểu Hoa chính là lớn hơn nữa phê bình. Tuy rằng Phan Tiểu Hoa không thèm để ý người khác thấy thế nào, nhưng là Tống Điềm Điềm giác hiện tại không phải hảo thời cơ, chờ Phan Tiểu Hoa học võ nghệ làm ra lớn hơn nữa sự tình tới, mới là nên nàng vạn chúng chú mục thời cơ. Tống Điềm Điềm cùng các ca ca đi vào thượng bàn vị trí, huyện lệnh Cố Chính Nguyên đã sớm ngồi xuống chủ trên bàn, Tống Lao Can, Tống Thành Điền, Tống Thế Thư đám người cùng đi, kia một bàn người quy quy củ củ, nhìn đều làm Tống Điềm Điềm rất mệt. Tống Điềm Điềm không yêu ngồi trên bàn, liền dựa gần các thị ngồi xuống. Các thị bên cạnh đúng là Tống Tử Nghĩa. Tống Điềm Điềm ngồi xuống đến vị trí này, mấy cái ca ca cũng lần lượt ngồi vào vị trí này, bọn họ nhiệm vụ chính là xem trọng muội muội. Tống Tử Nghĩa vừa thấy Tống Điềm Điềm, liền hai mắt sáng lấp lánh lên, tỷ tỷ. Tống Điềm Điềm hướng về phía hắn ngọt ngào cười, tiểu đệ đệ. Thật đáng yêu, thịt thịt tròn tròn hắn, nhìn đều làm nàng tâm sinh chịu mến. Tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ thanh âm cũng truyền đến, thực tự nhiên ngồi ở Tống Điềm Điềm bên người. Xú tiểu quỷ, lại muốn cướp chính mình tiểu tỷ tỷ sao? Lý Ngôn Ngữ ánh mắt bất thiện nhìn Tống Tử Nghĩa, Tống Tử Nghĩa vừa thấy Lý Ngôn Ngữ, lập tức huy xuống tay muốn Lý Ngôn Ngữ ôm, một bộ hồn nhiên đáng yêu, xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Các thị ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Ngữ, Tống Điềm Điềm tắc đối với Tống Tử Nghĩa cười mềm mại, tới, tỷ tỷ ôm. Cái này Tống Tử Nghĩa thật sự lớn lên hảo đáng yêu, tròn tròn, bạch bạch, thịt thịt, nhìn khiến cho người vui mừng. Lý Ngôn Ngữ vừa rồi còn ghét bỏ hai mắt, giờ phút này bay nhanh đem Tống Tử Nghĩa ôm ở chính mình trong lòng ngực, cơ hồ cắn răng hoàn toàn giống nhau bài trừ tươi cười, xinh đẹp tỷ tỷ thích ngươi, ôm ngươi một cái. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ biểu tình, nhịn không được bật cười. Cái này tiểu thất rõ ràng như vậy chán ghét tiểu hài tử, còn muốn làm bộ một bộ thích bộ dáng, có mệt hay không? Bất quá người nhiều, Tống Điềm Điềm gì cũng chưa nói. Tống Nhị Bảo đã hướng về phía Lý Ngôn Ngữ cười rộ lên, tiểu thất, ta liền nói ngươi lớn lên giống nữ hoa hoa đi, ngươi nhìn xem. Tiểu hài tử nhất sẽ không gạt người. Ha ha ha ha. Ngồi ở bọn họ phụ cận người cười vang, Lý Ngôn Ngữ mặt lại bắt đầu đen. Cái này nhị ca. Cái hay không nói, nói cái dở. Xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Tống Tử Nghĩa vươn hắn thịt thịt tay vớt Lý Ngôn Ngữ như ngọc không tì vết mặt, như thế nào sợ như thế nào thích. Lý Ngôn Ngữ mặt hắc ca. Chính là trước công chúng, chính mình lại là chủ động ôm, chỉ có thể nghẹn trong lòng hỏa. Đáng chết củ cải nhỏ. Không có việc gì liền biết cùng chính mình đoạt tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ ủy khuất khuất ánh mắt đầu hướng Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm đang cùng các thị có một câu không một câu trò chuyện, đang xem những người khác, nhị bảo cùng tam bảo ở đấu võ mồm, đại bảo một bộ ta là ca ca vẫn như cũ trầm mặc ít lời bộ dáng, bốn bảo ngũ bảo hai người không biết đang nói cái gì, tránh ở một bên huyên thuyên. Lý Ngôn Ngữ không khỏi đem ánh mắt đầu hướng này toàn bộ nước chảy yến, Tống gia thôn thôn dân đón sán lạn ánh nắng chiều một đám hoan thanh tiếu ngữ, ăn tiệc cơ động thượng thịt cá. Ăn uống thỏa thích, biểu tình vui sướng, hưởng thụ mỹ vị mang đến vui vẻ, tươi cười đều so dĩ vãng sáng vài phần. Ồn ào nhốn nháo, hi hi ha ha, ngươi nói ta nháo, bình phàm sinh hoạt pháo hoa khí, bình bình đạm đạm lại mang theo một loại ấm áp chảy xuôi trái tim, làm người ánh mắt đều biến ôn hòa thông dong. Xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Tống Tử Nghĩa ở hắn trong lòng ngực vẫn như cũ thò tay sờ hắn mặt. Lý Ngôn Ngữ túi đầu nhìn nho nhỏ nãi hoa hoa, đồng nhiên lộng lấy cười, ngàn thụ vạn hoa nở rộ. Sao trời đều không thể bằng được tuyệt sắc, vươn tay ở Tống Tử Nghĩa cái mũi thượng quát quát, mắt lạnh lại dễ nghe thanh âm nói, ta là ca ca, không phải tỷ tỷ. Tồn tại thật tốt. Dĩ vãng bị thù hận che mắt hai mắt, chỉ nghĩ cùng người nọ thù hận, giờ phút này hắn ở chỗ này nhìn ba tánh ra bình phàm sinh hoạt, tâm tình từ sở không có bình tĩnh. Đơn giản, bình phàm, ấm áp, làm hắn tâm đều đi theo mềm mại. Tống Tử Nghĩa đã ngốc lăng ở Lý Ngôn Ngữ tươi cười. Nho nhỏ trong ánh mắt đều là Lý Ngôn Ngữ đẹp lại câu nhân tươi cười. Xú thí hải. Lý Ngôn Ngữ nhịn không được nhéo hắn khuôn mặt, con tuổi nhỏ liền biết xinh đẹp tỉ tỉ, trưởng thành nhất định là cái phong lưu công tử. Chẳng lẽ không phải ngươi lớn lên giống nữ hải tử sao? Tống Nhị Bảo không biết khi nào lại tham lại đây nói một câu nói. Xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Tống Tử Nghĩa lại tiếp tục kêu. Lý Ngôn Ngữ mặt hắc gấp một khối thịt kho tàu nhét vào Tống Tử Nghĩa trong miệng. Kêu cái gì kêu, ăn ngươi thịt. Trận này nước chảy yến tuy rằng nói là vội vội vàng vàng tổ chức, chính là thịt cá phong phú, hoa màu hộ mọi người đều là dựa vào vài mẫu điển quá sinh hoạt, ông trời thưởng cơm ăn, một năm chung có thể ăn mấy đốn thịt đã tính không tồi, cho dù hiện tại bọn họ giàu có và đông đúc một ít, một tháng ăn một lần thịt, cũng so ra kém Tống quê quán lớn như vậy cá thịt heo giống không cần tiền đem bản đều chứa đầy. Cho nên bọn họ nhất thèm chính là ăn thịt cá, hiện tại Tống lão căn nhiều như vậy cá cùng thịt, thật sự làm cho bọn họ ăn một cái tận hứng, càng thêm tán thưởng, Tống lão căn ra phát tải. Đặc biệt là kia ớt cay, bọn họ lần đầu tiên nghe nói thứ tốt, kia cay mỹ vị, làm cho bọn họ một đám đều ăn ăn ngấu nghiến lên, ăn tương đều phá lệ khó coi. Có một ít hoa hoa không thể ăn, còn hảo Dương thị chi kỷ, biết hoa hoa nhóm khả năng ăn không được cay, riêng làm xương sườn hầm bí đao, xứng với thịt kho tàu, cuối cùng có hai cái thịt đồ ăn ăn. Càng đừng nói còn có bánh bao cùng nướng bánh, một bàn tám, mỗi người một cái, phân ngày mai còn có thể nhiệt ăn. Tiểu hài tử thích nhất ăn kia bánh bao cùng nướng bánh, lại không cay, hương vị hương mỹ, một đám cầm bánh, vui vẻ hoan hô. Đặc biệt là Phùng bà tử, nàng đem nàng phân toàn bộ đều cất vào trong chén, tính toán lưu trữ ăn được mấy ngày, bao gồm thịt kho tàu cùng cá kho cũng là hướng tự mang trong chén trang. Nàng nhi tử là cái chỉ biết chơi bời lêu lổng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không biết làm việc, Phùng bà tử có thể chiếm một chút tiện nghi là một chút. Đương nhiên, Phùng bà tử hôm nay cũng không như vậy quá mức. Này Tống lao căn trong nhà hiện tại là bị hoàng thượng nhìn chúng nhân ra, không dám quá mức, càng đừng nói còn có huyện thái gia, cho dù nàng tưởng chiếm tiện nghi, cũng sẽ không nốc đến lúc này chẳng phân biệt nặng nhẹ. Đại gia ăn cái nước chảy yến đều vui vui vẻ vẻ, thấy Phùng bà tử trang không quá phận, cũng chưa nói cái gì. Đều là một cái trong thôn, huống hồ Phùng bà tử cái kia sốt ruột nhi tử, tuy rằng nói gieo gió gặt bão, nhưng là lớn như vậy số tuổi còn sống cùng khất cái giống nhau, mặc cho ai trong lòng đều có một ít không đành lòng. Hơn nữa huyện thái gia ở chỗ này, đại gia trong lòng đối Phùng bà tử có ý kiến đều sẽ nhịn xuống tới, ai đều không nghĩ đụng vào huyện thái gia rủi ro. Một cái nước chảy yến, toàn bộ Tống gia thôn người đều ăn phá lệ tận hứng, phá lệ vui mừng. Chương 261 tính toán khai cửa hàng. Đương nhiên bao gồm Cố Chính Nguyên. Vốn dĩ Cố Chính Nguyên tặng thánh chỉ lập tức liền phải rời đi, chính là muốn ăn Tống gia ớt cay liền giữ lại, kết quả ăn cơm chưa hắn lại lấy cớ lưu lại, vốn dĩ muốn đi tiên cảnh nhìn xem. Nghề Hà thất hoàng tử không cao hứng, Cố Chính Nguyên chỉ có thể đến sau núi Lao Trương thụ phụ cận đi đi. Sau đó chịu đựng được đến buổi tối lại ăn một cơm cơm chiều. Nông gia hộ như vậy cơm canh đạm bạc, nói thật, Cố Chính Nguyên thật đúng là trướng mắt, chính là hơn nữa ớt cay, kia hương vị. Chính là làm người thèm nhỏ dãi. Kỳ thật Dương Thị làm ớt cay thức ăn xa xa không có nhà mình đầu bếp ăn ngon, chính là hắn không có ớt cay a. Nhân gia Tống Lao căn gia có a. Vì ớt cay, hắn liền ra mặt dày lưu lại. Tống Điểm Điểm đã sớm đoán được Cố Chính Nguyên đánh cái gì chủ ý, trong lòng đối hắn nhưng khinh thường. Cái này hoàng đế dưỡng quan đều như vậy không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình là quan ở ba tánh trong nhà cọ ăn cọ uống, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ về không biết xấu hổ, bản địa huyện thái gia không thể đắc tội, vẫn là đến ăn ngon uống tốt cung phụng. Chiều hôm dần dần bò lên trên phía chân trời, như là màu đen vải vóc riêng che trời đất này một phương nhan sắc, an nhàn trầm tĩnh, toàn bộ thôn trang đều tĩnh giật một mảnh tường hòa. Ăn xong rồi nước chảy yến, Tống gia thôn người giúp đỡ Dương thị đám người thu thập đồ vật, náo nhiệt trường hợp rốt cuộc tĩnh xuống dưới. Cố Chính Nguyên phải rời khỏi, trước khi đi thời điểm, riêng mang đi một số nước, cùng 5 cân ớt cay, quả nho hắn không dám lấy, hắn sợ hoàng thượng thám tử biết chính mình cọ đồ vật của hắn loát hắn quan. Tống lao căn kỳ thật rất kỳ quái, một cái huyện thái gia vì cái gì muốn lấy đi bọn họ thủy, Cố Chính Nguyên nghiêm trang nói, nhà các ngươi thủy ngọt, hơn nữa ta tưởng dính dính nhà các ngươi phúc khí. Tống Điểm Điểm ở một bên nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Có thể làm quan thật sự đều là người thông minh, đặc biệt là cái này Cố Chính Nguyên, tới nhà bọn họ mới một ngày thời gian, liền nhạy bén phát giác nhà bọn họ thủy bất đồng. Linh tuyển thủy cho dù bị chính mình rót vào lưu nước, linh khí loãng, cũng so tầm thường thủy ngọt một ít, vị thật nhiều, càng đừng nói dùng nó làm được đồ ăn, càng là ngon miệng. Cái này Cố Chính Nguyên này liền biết, về sau nhìn dáng vẻ, Cố Chính Nguyên chờ uống lên nhà bọn họ thủy. Biết nhà bọn họ thủy chỗ tốt, sẽ thường thường tới nhà bọn họ thảo thủy. Ớt cay Tống lao căn cho huyện Thái Gia ước chừng 5 cân. Kỳ thật Tống Thế Phúc đều giác kỳ quái, hắn đến sau núi hái được ước chừng 40 mấy cân ớt cay, như thế nào cảm giác nhà mình làm rất nhiều ớt cay, đều cảm giác không ít ngược lại tăng nhiều, hiện tại còn có thể dư ra 5 cân ớt cay tới cấp huyện Thái Gia. Tống Thế Phúc thật thà chất phác, thật là không nghĩ ra, liền không đi nghĩ nhiều. Những người khác sao, không có đi trích ớt cay. liền cho rằng ớt cay vốn dĩ liền hái được nhiều như vậy. Không có người hỏi, cũng không có người ta nói, mọi người đều cho rằng ớt cay có nhiều như vậy, không nghĩ tới, Tống Điểm Điểm từ trong không gian dọn ra 35 cân ớt cay, nếu bằng không, này nấu ăn ớt cay đều không đủ, nơi nào còn có phân đưa Cố Chính Nguyên. Cố Chính Nguyên nhìn 5 cân ớt cay, một xô nước, đặt ở trên xe ngựa thời điểm, kia đầy mặt tươi cười, muốn cao hứng cỡ nào có bao nhiêu cao hứng. Tống Điểm Điểm nhưng chán ghét hắn, đó chính là cỏ ăn cỏ uống, trước khi đi còn muốn mượn gió bẻ măng chó ghẻ. Trương trưởng quay đi thời điểm, nhìn huyện lệnh nhất định phải xách thủy, không biết vì sao, cũng đi theo xách một số nước, Tống Lao Căn giống nhau đưa ra 5 cân ớt cay. Nếu không phải Trương trưởng quay mua tiên môi đưa đến kinh đô đi, sau đó bị hoàng thượng ăn đến, bọn họ Tống gia liền sẽ không có lớn như vậy vinh quang. Xét đến cùng, này hết thể đều là Trương trưởng quay nguyên nhân, không phải Trương trưởng quay, hiện tại bọn họ Tống gia sẽ không bị hoàng thượng ban thưởng. Hơn nữa Trương trưởng quay đối bọn họ Tống gia cũng vẫn luôn rất có chiếu cố. Đối với Trương trưởng quầy, Tống Lao Căn vẫn luôn khách khí có thêm. Còn có Tống Thành Điền cùng Tống Thói Đời, trong nhà ớt cay dư lại không nhiều lắm, nhưng là Tống Lao Căn vẫn là đưa ra 8 cân. Tống Thành Điền cùng Tống Thói Đời cũng chưa nghĩ đến, Tống Lao Căn còn nhớ bọn họ. Này ớt cay tốt như vậy đồ vật, lý chính Tống Thành Điền đương nhiên sẽ không chối từ, cho 8 cân như vậy phân lượng, hắn trong lòng đã sớm cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại cái này đường ca cùng bọn họ không giống nhau, có thể bị hoàng thượng coi trọng, thân phận quý trọng, còn đưa ớt cay cho bọn hắn. Đường ca niệm bọn họ a. Tống Thành Điền trong lòng đều là cảm thán. Nay Cố Chính Nguyên, Trương trưởng quầy, Tống Thành Điền đám người lục tục rời đi, Tống gia cuối cùng là thanh tịnh xuống dưới. Bận việc một ngày Tống Lao Can, giờ phút này mới có không ở chính mình trong phòng thật dài thở dài một hơi. Tuy rằng nói bị hoàng thượng ban thưởng, nay Quang Tông Diệu tổ đại sự làm người kích động cao hứng, chính là này bận việc lên, thật đúng là làm người mệt tan không tiêu. Chiêu này đãi huyện thái gia, thật không phải người làm sự, có điểm lăn lộn người, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Tống Lao Căn giác, về sau huyện thái gia tới, hắn liền đi ra ngoài làm việc, làm nhà mình nhi tử tới chiêu đãi. Nghĩ đến nhi tử, Tống Lao Căn đối với Tống Thế Thư nói, Thế Thư, cha. Tống Thế Thư nhìn Tống Lao Căn, ngươi cái kia cẩm tú tiệm vải việc, nhìn xem cùng ngươi kia tiểu chủ nhân nói một tiếng, chúng ta không làm. Tống Lao Căn nói, chính mình con thứ hai thông minh ổn trọng, trong nhà hiện tại giàu có sung túc, chính mình nhi tử như vậy thông minh, không cần phải ở người khác trong tiệm, lấy một tháng chỉ có một lượng bạc từ địa phương mỗi ngày chạy tới chạy lui, nhà bọn họ nên làm mặt khác nghề nghiệp. Cha! Tống Thế Thư mày nhíu một chút, hiện tại có phải hay không quá sớm? Không ở Cẩm Tú tiệm vải làm việc, Tống Thế Thư sáng sớm liền có chính mình trong lòng tính toán, chỉ là hiện tại liền không làm, Tống Thế Thư không nghĩ tới. Một tháng một lượng bạc tử, một năm mười mấy hai. Nhà của chúng ta hiện tại bán tiên môi tích cóp xuống dưới tiền đã đủ chúng ta một nhà giàu có sinh hoạt, huống hồ hiện tại chúng ta rơi xuống hoàng thượng trong mắt, còn có ban thưởng cho chúng ta, nương cái này đồng phong, nhìn xem làm một chút mặt khác nghề nghiệp. Tống Lao Căn nói, trong nhà yêu cầu vững chắc sinh ý mới có thể đem nhật tử qua càng tốt, Tống Thế Thư là làm buôn bán hảo bắt tay, cần thiết chính mình làm buôn bán. Tống Thế Thư hỏi hắn, cha, ngươi nghĩ kỹ rồi. Tống Lao Căn trứng mắt, cái gì kêu nghĩ kỹ rồi. Cha ngươi là cái loại này nhất thời hứng khởi người nói chuyện sao? Việc này ta mấy ngày trước liền suy nghĩ, thánh chỉ tới, chính là nhà của chúng ta tốt nhất thời cơ. Mọi người đều biết bọn họ là bị hoàng thượng nhìn chúng người, ở trong huyện khai cái cửa hàng, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Cha! Tống Thế Thư bỗng nhiên đạm đạm cười, kỳ thật ta đã sớm tưởng hảo làm cái gì? Nga! Tống Lao Căn nhìn về phía nhà bọn họ thông minh nhất nhi tử, nở nụ cười, ngươi nói một chút, ngươi sao tưởng? Tống Thế Thư nhìn thoáng qua còn ở làm việc tam đệ, nói, tam đệ làm nướng bánh tay nghề có thể, đại tẩu nấu ăn cũng không tồi, ta nghĩ chúng ta có thể khai cái làm một ít ăn vặt cửa hàng. Điểm tâm cửa hàng. Tống Điểm Điểm ở một bên nghe sen mồm, ta thích nhất ăn các loại điểm tâm. Tống Lao Căn ở một bên nghe nhịn không được từ ái cười, ngọt ngào thích ăn, chúng ta đây liền làm ăn. Ông nội, chúng ta khai một cái làm món kho tiệm ăn vặt đi. Tống Điểm Điểm nháy đôi mắt nói, ta phát hiện trường Hà huyện không ai khai món kho cửa hàng. Khai một cái món kho cửa hàng, sinh ý tuyệt đối sẽ hảo. Món kho. Tống Lao Căn chần chờ một chút nói, ngoan cháu gái, này món kho ai đều sẽ làm a. Này món kho chính là thủy nấu một chút, thêm một chút đồ vật thì tốt rồi, ai sẽ không làm a. Chương 262 nhất phẩm quan là ta. Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, ông nội, chúng ta làm khác món kho. Nàng liền biết để cái này đề nghị, ông nội sẽ không đáp ứng, bởi vì nơi này chỉ có bạch lỗ, không có hồng lỗ. Mà hồng lô mỹ rượu tư vị, ở kiếp trước, hương vị không tồi món kho tiểu sạp, sinh ý không cần quá hảo, cái gì chu hắc vịt gì đó. Cả nước xích, bán thật tốt, kiếm lời bao nhiêu tiền, đếm đều đếm không hết. Thấy đầu heo kia một khắc, Tống Điềm Điềm liền biết, bọn họ Tống gia vững chắc nghề nghiệp tới. Trường Hà huyện đệ nhất gia hồng lỗ cửa hàng, nhà bọn họ nhất định sẽ kiếm bản mãn bát mãn. Còn có khác món kho. Tống Lao căn vẻ mặt nghi hoặc, giác nhà mình cháu gái có điểm ý nghĩ kỳ lạ, còn có cái gì món kho. Hắc hắc, ông nội, chúng ta thử xem sẽ biết. Tống Điềm Điềm mỉm cười, nháy đại đại mắt hạnh, khuôn mặt nhỏ thượng đều là tự tin, còn mang theo một tia thần bí. Phảng phất nàng thật có thể làm ra ăn ngon đồ vật. Tống Thế Thư nhịn không được tiến lên xoa xoa nàng đầu, nói, hảo, ngươi thử xem, nhị thúc chờ cho ngươi cửa hàng đương trưởng quầy. Tiểu nha đầu, ý tưởng chính là nhiều, này bán món kho. Còn có thể khai cửa hàng. Không nghe nói quá a. Bất quá cái này tiểu nha đầu chưa bao giờ làm không nắm chắc sự, nói không chừng còn có thể khai cái như vậy cửa hàng đâu. Tống Lao Căn luôn luôn duy trì cháu gái bất luận cái gì quyết định, nghĩ nghĩ liền nói, ngọt ngào, ngươi tưởng khai cái gì liền khai cái gì. Mệnh tiền liền mệnh, dù sao tiền cũng là ngọt ngào kiếm, chỉ cần ngọt ngào vui vẻ liền hảo. Tống Lao Căn làm Tống Thế Thư không cần ở Cẩm Tú Sơn Trang làm việc, Tống Thế Thư cũng đồng ý. Nhà này cái nhà ở, xác thật yêu cầu hắn tới xử lý một ít việc nghi, Cẩm Tú Sơn Trang việc, hắn đã không rảnh lo. Chờ trong nhà nhà ở một cái hảo, đến lúc đó nhà bọn họ lại khai cái cửa hàng, hắn cấp nhà mình trong nhà đương trường quầy, như vậy tưởng tượng tưởng, Tống Thế Thư trong lòng đều là kích động. Nếu là khai hảo, hắn có lẽ có thể khai một nhà hai nhà, tam gia. Giống Cẩm Tú tiệm vải giống nhau khai biến Đung Châu, lớn mạnh thuộc về chính hắn cửa hàng cùng sự nghiệp. Không cho người khác làm việc, cho chính mình người nhà làm việc, cái loại này cảm giác thành tựu chính là hoàn toàn không giống nhau. Thật chờ mong a. Tống Thế Thư giác, hắn rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Còn có này tiên môi, quả nho, ớt cay, tuy rằng huyện lệnh nói chúng ta có thể lưu một ít tự dùng, nhưng là hoàng thượng nếm tiên môi, liền ngàn dặm xa xôi cho chúng ta ra ban thưởng, đối nhà của chúng ta long ân mênh mông quần quận, chúng ta liền phải không làm thất vọng này phân đại ân. Tống Lao Căn vẻ mặt ngưng trọng nói, này tam kiện đồ vật, trừ bỏ nhà mình ngẫu nhiên ăn một ít, ai cũng không thể lấy ra đi bán. Ông nội, yên tâm đi, trừ bỏ lấy một ít nhưỡng rượu nho, mặt khác chúng ta đều thượng cống. Tống Điềm Điềm ngoan ngoãn mềm mại, nếu ta rượu nho nhưỡng ra tới, đến lúc đó đem mấy thứ này cùng nhau đều cống hiến cấp hoàng thượng. Hoàng đế à, nhà của chúng ta như vậy đối với ngươi hảo, ngươi cần phải hảo hảo che chở nhà của chúng ta a. Tuy rằng nàng có chó con, nhưng trước mắt tới nói, chó con xác thật tuổi quá nhỏ, nhà bọn họ hiện tại có được đồ vật, đã cây to đón gió. Hoàng thượng tổng nên thánh chỉ tới đúng là hảo thời cơ, bảo hộ nhà bọn họ tất cả đồ vật. Chờ phong ở cái hảo, nhà của chúng ta ở khai cái cửa hàng nhỏ, có cái vững chắc sinh ý. Tống Lao Căn trên mặt đều là tươi cười, nói, sau đó sang năm ở đem dễ sắn, tiên môi đều cấp trồng ra, hoàng thượng một cao hứng, lại ban cho chúng ta một cái cửu phẩm hoàng nông thân phận, ha ha ha ha, ta Tống Thành Căn có viên trước, cũng coi như là quang tông diệu tổ. Cha! Tống Thế Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngươi lại như thế nào quang tông diệu tổ, hoàng nông tối cao cũng liền cửu phẩm quan, ta tương lai nhất định là nhất phẩm quan, nhất định so ngươi cao. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tống Lao Căn không giận phản cười, ngươi nếu là có thể đương nhất phẩm quan, cha ngươi ta nhất định cấp tổ tông mỗi ngày dâng hương, là bọn họ phù hộ ngươi cái này tiểu tử thúi có thể lên làm lớn như vậy quan. Tống Thế Thanh nghe không phục nói, cái gì kêu tổ tông phù hộ ta, cha, ta đọc sách nhưng lợi hại, gần nhất nghe xong Trần Phu Tử mấy ngày thư, hiện tại huyện học Phu Tử đều thường xuyên bị ta hỏi á khẩu không trả lời được, ta giác huyện học Phu Tử đã giáo không được ta. Nói đến đọc sách, Tống Đại Bảo cũng nói, ông nội, ta cũng thấy trong huyện Phu Tử cùng Trần Phu Tử giáo có điểm kém xa, ta có điểm không nghĩ đi huyện học đọc sách. Tống Đại Bảo giác, bị huyện học Phu Tử dạy học, ngược lại sẽ chậm trễ chính mình. Phu Tử cùng Phu Tử chi gian chênh lệch vốn dĩ liền đại. Nay liền giống kiếp trước giống nhau, bình thường lao sư cùng danh sư tự nhiên là có chênh lệch, nếu bằng không kiếp trước sẽ không trường học đều phân một quyển nhị bổn tam bổn, trọng điểm cao trung, bình thường cao trung này đó, đây là thầy giáo bất đồng, danh giáo cùng bình thường trường học bất đồng. Cổ đại cũng là giống nhau, một cái thi đậu bảng nhãn phu tử, một cái chỉ là tú tài công danh phu tử, mặc kệ từ học thức còn có kiến thức thượng, một cái nho nhỏ huyện học tú tài phu tử, làm sao có thể cùng bảng nhãn phu tử đánh đồng đâu. Học thức kiến thức hữu hạn, tú tài phu tử tự nhiên so bất quá Trần Phu Tử giáo thư. Tống Lao Căn làm sao không hiểu đạo lý này, nghe vậy thở dài một hơi nói, chờ chúng ta nhà ở cái hảo, đến lúc đó Trần Phu Tử có chính mình nhà ở, ta lại đằng cái nhà ở cho các ngươi đọc sách. Trong nhà nhiều như vậy hoa hoa, các ngươi cũng có cái có thể đọc sách địa phương. Ta đều gấp không chờ nổi trong nhà nhà ở cái hảo. Tống Thế Thanh cao hứng nói. Tống Tam Bảo cũng vỗ tay cao hứng, phòng ở chạy nhanh cái hảo, ta muốn cùng phu tử đọc sách viết chữ to. Nói, Tống Tam Bảo nhìn Tống Thế Thanh liếc mắt một cái, tứ thúc, nhất phẩm quan là của ta. Dựa, tiểu thí hải. Tống Thế Thanh vẻ mặt khinh thường, thiết, chỉ bằng ngươi. Ta nói cho ngươi, tương lai chính là ngươi quan đương so với ta cao, ngươi quyền lợi cũng không ta đại. Không phải Tống Thế Thanh tự thổi, tuy rằng Tam Bảo giống nhị ca, chính là thật luận khởi thủ đoạn tới, Tống Thế Thanh tự nhận so Tam Bảo càng thông minh một ít. Tứ thúc, ngươi nhưng đừng khinh thường ta tiểu. Tống Tam Bảo vẻ mặt tự tin, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tống Thế Thanh nở nụ cười, hảo hảo, chúng ta liền nhiều lần xem, đến lúc đó ai công danh càng cao. Hảo, các ngươi. Hoắc Thiên Đạt vẻ mặt cười nhạo, mấy cái tiểu hoa nhi, hiện tại các ngươi liền đồng sinh cũng chưa thi đậu, một đám liền kêu nhất phẩm quan, các ngươi đều đương nhất phẩm quan là trên đường cái tùy ý nhưng mua hàng rẻ tiền sao. Một đám rong rạc. Tống Lao Căn cũng ở một bên giáo huấn, chính là, các ngươi Thiên Đạt thúc nói không sai, đồng sinh cũng chưa thi đậu, trước đem đồng sinh thi đậu lại nói này đó, làm người làm đến nơi đến chốn, đi bước một tới, đừng đồng sinh cũng chưa thi đậu, nói ra nói như vậy, ngày sau nếu là làm không được, chính là bị người chê cười. Tống Thế Thanh cùng Tống Tam Bảo đồng thời cúi đầu, là cha, ông nội. Tống gia Tống Lao Căn ở huấn nhi tử, Phàn gia lúc này cũng náo phiên. Phía trước nước chảy yến Phàn Tiểu Hoa không tiện mở miệng nói nhận sư phụ, hiện tại về nhà, rốt cuộc đem chính mình nhận sư phụ sự nói cho cha mẹ. Gì? Người cái này bồi tiền hóa, cư nhiên muốn tập võ, ngươi là muốn tức chết ta a? Phàn Tiểu Hoa nương mẫn thị vẻ mặt lửa giận, cầm lấy một cái gậy gộc liền phải tấu Phàn Tiểu Hoa, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ bồi tiền hóa, ngươi chính là cái đòi nợ quỷ, chỉ biết cho ta mất mặt xấu hổ. Chương 263 ngươi là mẹ kế. Mẫn thị gậy gộc một chút hung hăng đánh vào Phàn Tiểu Hoa trên người, Phàn Tiểu Hoa cắn răng, quật cường thanh tu khuôn mặt nhỏ, ta nhất định phải học võ, nương, cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng muốn học võ. Hiện tại có sẵn sư phụ làm chính mình học võ nghệ, Phàn Tiểu Hoa thế nào đều sẽ không sai quá, nàng biết nương chán ghét nàng cái này nữ nhi, mặc kệ nương như thế nào mắng, như thế nào đánh, nàng đều là hạ quyết tâm muốn học võ. Nương, đừng đánh, đừng đánh. Phàn Xuân Hoa ôm Phàn Tiểu Hoa nho nhỏ thân mình, không cho Mẫn Thị gậy gộc đánh tới Phàn Tiểu Hoa trên người. Phàn Xuân Hoa đặc biệt yêu thương chính mình muội muội, muội muội muốn lên núi xem tiên ngôi, nàng liền hỗ trợ yểm hộ, mặc kệ nhà mình muội muội làm ra cái dạng gì thái quá sự tình, Phàn Xuân Hoa đều sẽ thế muội muội kháng tội. Hà Hoa, ngươi còn che chở cái này đòi nợ quỷ, các ngươi đều là bồi tiền hóa, lao nương đánh chết các ngươi. Mẫn Thị gậy gộc lại một chút đập vào Phàn Xuân Hoa trên người. Phàn Xuân Hoa ôm Phàn Tiểu Hoa, chịu đựng không kêu đau, không cho Mẫn Thị đánh tới Phàn Tiểu Hoa một chút. A tỷ. Phàn Tiểu Hoa hai mắt rưng rưng, lâu dài tới nay ở trong lòng oán niệm vào giờ phút này bùng nổ, hai mắt oán hận trừng mắt tự mình nương, nương, ngươi không phải ta nương, ngươi nhất định là mẹ kế, bằng không khẳng định sẽ không đối với ta như vậy cùng A tỷ, không phải đánh chính là mắng, không phải mắng chính là đánh, chúng ta nếu là đòi nợ quỷ, ngươi vì cái gì muốn sinh hạ chúng ta, vì cái gì chúng ta vừa sinh ra, không phải đánh chính là mắng, như vậy chán ghét chúng ta, vậy ngươi còn không, bằng không cần sinh chúng ta, sinh ra, nên đem chúng ta cấp trực tiếp bóp chết. Nếu các nàng như vậy không được hoan nghênh, vì cái gì muốn sinh hạ các nàng? Phàn Tiểu Hoa vì cái gì sẽ có loại này nghịch phản tâm lý, muốn đánh thắng sở hữu nam nhân, còn không phải tự mình nương từ nhỏ đến lớn mắng chính mình bồi tiền hóa. Phàn Tiểu Hoa không phục. Vì cái gì nữ hải tử chính là bồi tiền hóa? Mẫn Thị chăm chú nhìn Phàn Tiểu Hoa kia tràn ngập thù hận hai mắt, đánh động tác dừng một chút, trong lòng không biết vì sao nhìn như vậy một đôi mắt, trong lòng run một chút, mặc danh có chút hốt hoảng. Nhưng ngay sau đó, Mẫn Thị hai mắt trừng to, chửi ầm lên, Hạ Hoa, ngươi còn dám tranh luận, ngươi cái này bồi tiền hóa, lao nương cực cực khổ khổ sinh hạ các ngươi, không có hưởng thụ các ngươi phúc khí, cả ngày liền sẽ khí ta, ở bên ngoài cho ta mất mặt, ngươi còn có mặt mũi tranh luận. Đủ rồi. Phan Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Mẫn Thị dừng lại chính mình trong tay động tác, còn vẻ mặt phẫn nộ, này hai cái bồi tiền hóa, không đánh không được. Cái gì bồi tiền hóa? Phan Thanh Sơn thở dài một hơi. Đó là chính ngươi sinh nữ nhi. Phàn Tiểu Hoa cảm kích nhìn thoáng qua Phàn Thanh Sơn, cha tuy rằng đối chính mình nhàn nhạt, nhưng là chưa bao giờ sẽ giống nương giống nhau đánh chửi chính mình. Mẫn Thị ánh mắt lóe một chút, nói, cái này đòi nợ quỷ muốn học những cái đó nam hoa hoa giống nhau đi học võ, nhà của chúng ta mặt không phải mất hết, ngươi không giáo huấn nàng, ngươi còn ngăn đón ta. Ngươi là tưởng nhà của chúng ta mặt đều bởi vì cái này bồi tiền hóa hoàn toàn ném xong sao? Phàn Tiểu Hoa từ nhỏ đến lớn liền cùng giống nhau nữ hài tử không giống nhau. Bất an thủ bổn phận, ngược lại mỗi ngày cùng nam hoa hoa đánh nhau, 8 tuổi nữ hoa hoa, nhà khác nữ hoa hoa, đều đã sẽ thêu hoa làm quần áo, thêu một ít vật nhỏ trợ cấp trong nhà kiếm tiền. Chính mình nữ nhi đâu, trừ bỏ đánh nhau chính là đánh nhau, một nữ hải tử bộ dáng đều không có, tương lai như thế nào gả chồng. Lưu tại trong nhà đường gái lỡ thì, kia nàng gương mặt này đều mất hết, còn không bằng trước nay cũng chưa sinh hạ nàng. Nghĩ đến này nữ nhi, Mẫn thị càng nghĩ càng phẫn nộ, tưởng nàng cần cù chăm chỉ làm việc, cũng là tay chân cần mẫn người, như thế nào liền sinh như vậy một cái nữ nhi, làm nàng thường xuyên bị người trong thôn cười nhạo. Có lẽ đây cũng là tiểu hoa đường ra. Phan Thanh Sơn hai mắt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Gì? Đường ra? Mẫn thị sửng sốt một chút. Phan Thanh Sơn nhìn chính mình lão thê, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta biết ngươi bởi vì không có sinh ra nhi tử, đối ta Phan gia thua thiệt, đối này hai cái nữ nhi không thích, chính là rốt cuộc vẫn là con của chúng ta, không cần như vậy đánh chửi, huống hồ, không nhất định tiểu hoa liền so nam hải tử kém. Mẫn thị nhìn Phan Thanh Sơn, hai mắt bỏ lên trên một tia áy náy, trong miệng lại nói, nàng một cái nữ hoa hoa như thế nào có thể so sánh nam hải tử hảo. Nữ hải tử còn không phải là gả chồng sinh con, giúp chồng dạy con sao. Hơn nữa đối với sinh nhi tử, Mẫn thị xác thật có chấp nghiệm, sinh không ra nhi tử, đối nàng tới nói, không chỉ có nàng ở Tống Gia Thôn không dám ngẩng đầu, cũng làm Phan Thanh Sơn tuyệt hậu. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng đều hận không thể sinh hạ tới chính là hai cái nhi tử, mà không phải nữ nhi, chính là sinh hạ Phan Tiểu Hoa. Đến bây giờ nàng đều vẫn như cũ không sinh ra nhi tử tới, tái sinh không ra nói, lại quá 1-2 năm, dựa vào chính mình như vậy tuổi, nơi nào còn có thể tái sinh. Người trong thôn cười nhạo, đối Phan Thanh Sơn áy náy. Cha tấn Mẫn thị. Mỗi khi nghĩ đến đây, Mẫn thị trong lòng liền chính mình cùng chính mình phân cao thấp, càng thêm không thích hai cái nữ nhi, thường xuyên đánh chửi liền thành chuyện thường ngày. Hiện tại Tống Thúc gia cùng chúng ta không giống nhau. Phan Thanh Sơn đã bắt đầu nói, ngươi ngẫm lại. Tống Thúc hiện tại đều có thể bị hoàng đế ban thưởng như vậy nhiều vàng bạc châu báu, thân phận đã sớm cùng chúng ta không giống nhau. Hơn nữa cái kia Lâm Bạch, nghe nói còn thu Tống Thúc tôn tử Ngũ Bảo Đường quan môn đệ tử, hiện tại hắn nguyện ý thu chúng ta Tiểu Hoa, đó là chúng ta Tiểu Hoa phúc khí. Mẫn thị nghe hai mắt lóe lóe, không có đánh gãy. Phan Thanh Sơn tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem, Tống Thúc bởi vì hoàng thượng một đạo thánh chỉ, cùng chúng ta đã hoàn toàn không giống nhau, liền huyện thái gia đều đối hắn cung cung kính kính. Tiểu Hoa có thể nhận hạ cùng Ngũ Bảo giống nhau sư phụ, đối Tiểu Hoa tới nói chính là bị Tống gia tán thành, chúng ta Tiểu Hoa là dính Tống Thúc gia quang, ngày sau gả chồng không phải là vấn đề. Mẫn thị trong mắt chuyển chuyển, hiển nhiên Phan Thanh Sơn lời này nghe xong đi vào, nhưng là nàng vẫn là nói, nàng là đi học võ, một cái nữ hoa hoa học võ, cho dù dính Tống Thúc gia quang, lại có thể gả đến cái gì người trong sạch. Kia Lý Bạch nhìn liền không phải người bình thường. Phan Thanh Sơn nhớ tới Lý Bạch kia đứng ra khí thế. So với kia huyện thái gia nhìn còn lệnh nhân tâm kinh, nói, Tiểu Hoa nhận hắn đương sư phụ, ta giác đối Tiểu Hoa sẽ có lớn lao chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt, hắn không phải giống nhau ăn vạ Tống Thúc già ăn không uống không. Mẫn thị không tỏ ý kiến, trên mặt lại khinh thường. Cho dù không phải người bình thường, kia cũng là trước đây, hiện tại toàn bộ Tống gia thôn người đều biết, Tống lao căn thu lưu nghèo túng người một nhà, mỗi ngày ở nhà bọn họ ăn không uống không. Người này hoàn toàn là cách nhìn của đàn bà. Phan Thanh Sơn quyết định không hề cùng Mẫn Thị nói thêm cái gì, túc mặt nói, dù sao Tiểu Hoa nhận sư phụ, về sau chúng ta cùng Tống Thúc gia liền sẽ đến gần, ngươi nếu là còn mỗi ngày đánh chửi Tiểu Hoa, đừng trách ta không cho ngươi mặt. Đối với Mẫn Thị, chính là đến hung, cùng nàng giảng đạo lý, nàng chỉ biết cọ mặt, căn bản một câu đều nghe không vào. Tống Thúc về sau nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, nhìn xem, Tống Cường, bất quá được Tống Thúc gia một câu chỉ điểm, dẫn đầu đã biết dễ sán, lập tức liền kiếm được cưới vợ bạc. So với hắn gia nhật tử hảo quá nhiều. Nếu nhà bọn họ bởi vì Tiểu Hoa cùng Tống Thúc gia đến gần, chỉ sợ là về sau chỗ tốt nhiều hơn, Phan Thanh Sơn cũng nghĩ tới ngày lành, cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Chương 264 Phan Thanh Sơn đồng ý. Cho nên Tiểu Hoa đi Tống gia học võ, Phan Thanh Sơn là duy trì. Quan trọng nhất chính là, Phan Thanh Sơn giác, Tiểu Hoa nhận người kia vì sư phụ, nhất định sẽ không kém, đây là hắn cảm giác nói cho hắn. Nàng một cái nữ hoa hoa học võ Mẫn thị rốt cuộc không dám hé răng, còn là vẻ mặt không tán đồng. Ta nói có thể liền có thể. Phan Thanh Sơn sụ mặt, không đi xem Mẫn thị. Mẫn thị vừa rồi còn một bộ dương nhanh múa vướt bộ dáng, lập tức không ở hé răng. Nàng không sinh ra nhi tử, cả đời ở Phan Thanh Sơn trước mặt kiên cường không đứng dậy. Cảm ơn cha. Phan Tiểu Hoa vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Phan Thanh Sơn. Không nghĩ tới, Phan Tiểu Hoa thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình cha nguyện ý chính mình đi học võ. Từ nhỏ đến lớn, cái này cha rất ít ôm chính mình, thường xuyên sụ mặt, chính là cũng không giống nương giống nhau động bất động liền đánh chửi chính mình, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chính mình, nàng đối cha càng nhiều sợ, xa cách, chưa nói tới nhiều thân cận. Chính là ở chính mình nhất kiên trì một việc thượng, Phan Tiểu Hoa trăm triệu không nghĩ tới, cha sẽ đồng ý. nàng vẫn luôn cho rằng cha là không thích chính mình. Bởi vì cha đối chính mình quá lãnh đạm. Giờ phút này, Phan Tiểu Hoa nhìn Phan Thanh Sơn, hai mắt toàn là nhụ mộ chi tình. Phan Thanh Sơn bị xem đều có một ít áy náy, mất tự nhiên liếc xem qua, đối với nàng nói, ngươi tức nhận sư phụ, chứ không, cha mua điểm đồ vật, cho ngươi sư phụ đưa điểm đồ vật, hắn nguyện ý giáo ngươi, ngươi phải hảo hảo học, đã biết sao. Cái này nữ nhi từ nhỏ nghịch ngợm, Phan Thanh Sơn kỳ thật đối nàng vẫn luôn là nhàn nhạt. Ai không nghĩ sinh nhi tử, sinh cái nối roi tông đường hỏa hương can, chính là mẫn thị sinh không ra, Phan Thanh Sơn cũng làm không ra hưu thế sự, bọn họ còn có hai cái nữ nhi đâu. Rốt cuộc là nữ nhi, Phan Thanh Sơn vẫn luôn nhàn nhạt cái loại này, chỉ cần mẫn thị làm việc bất quá hỏa, hắn giống nhau sẽ không hỏi đến. Chính là hiện tại, Phan Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy, mấy năm nay hắn thật sự thua thiệt hai cái nữ nhi quá nhiều. Là, cha, Phan Tiểu Hoa giờ phút này ngoan đến không được, Phan Xuân Hoa đều kinh ngạc nhìn cha, nói vậy không nghĩ tới cha sẽ đồng ý. Phan Thanh Sơn nói xong liền về phòng. Mẫn thị nhìn đi xa nam nhân, lại nhìn xem chính mình hai cái nữ nhi, nhịn không được lại hung nói, Tiểu Hoa, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhận sư phụ, không hảo hảo học, cô phụ sư phụ ngươi một phen tâm ý, nương nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, Mẫn thị cũng trở về phòng. Cái này làm chính mình mang thai mang tiếng nữ nhi. Cùng tống thúc ra người nọ học võ thật sự sẽ không giống nhau sao. Mẫn thị trong lòng đều là nghi vấn, chính là đối nam nhân nhà mình nói, nàng không dám phản bác, không dám chọc nam nhân nhà mình không cao hứng. Phan Tiểu Hoa hướng về phía rời đi Mẫn thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái gì nương, nhất định là mẹ kế, Phan Tiểu Hoa thấy Mẫn thị liền rắc chán ghét. Tiểu Hoa, ngươi đau không? Phan Xuân Hoa ôn nhu nhìn Tiểu Hoa, tinh tế đánh giá nàng toàn thân, sợ bị thương. Kỳ thật tương so với Mẫn thị, Phan Xuân Hoa nhưng thật ra càng tựa trưởng tỷ vì mẫu. Từ nhỏ chính là nàng mang theo Tiểu Hoa, so Mẫn thị cái này nương còn xứng trước. Tỷ, ngươi đau không? Phan Tiểu Hoa quan tâm hỏi Phan Xuân Hoa. Thanh tú trên mặt đều là đau lòng, a tỷ, chờ ta học giỏi võ, ta nhất định sẽ không làm nương lại đánh ngươi. Tỷ không đau. Phan Xuân Hoa ôn nhu nhìn Phan Tiểu Hoa, xem ngươi nói cái gì nói bậy, cái gì không cho nương đánh ta, nương đánh chúng ta là hẳn là, nàng là chúng ta nương. Nhưng nàng căn bản không thích chúng ta, thường xuyên mang chúng ta đánh chúng ta. Phan Tiểu Hoa rốt cuộc tiểu, chỉ biết bằng trực quan nói chuyện, ta đều giác nàng nhất định là mẹ kế, nếu bằng không như thế nào sẽ như vậy đối chúng ta, không có việc gì liền đánh chửi. Hận không thể không sinh quá chúng ta giống nhau. Đừng nói bậy. Phan Xuân Hoa ôn nhu vuốt ve Phan Tiểu Hoa đầu tóc, thở dài một hơi, nương trong lòng cũng khổ. Ngươi à, về sau đừng như vậy nghịch ngợm, thường xuyên chọc nương sinh khí, một ít việc, chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Nương sinh không ra nhi tử, toàn thôn người đều cười nhạo nàng, càng đừng nói Tiểu Hoa tuổi còn nhỏ, tính tình giống nam hài tử, càng làm cho nương lưng đeo rất nhiều phê bình, mọi người đều sau lưng cười nhạo nương là sinh không ra trứng gà mái, nương trong lòng cũng khổ. Cho nên, có khi không địa phương pháp, liền thường xuyên lấy các nàng hết giận. Phan Xuân Hoa đã 12, biết sự tuổi, cho nên Mẫn Thị đánh các nàng, chưa từng có trách Mẫn Thị. Lời này, nếu là làm Tống Điềm Điềm nghe thấy, đại khái nhất định sẽ mắng Phan Xuân Hoa ngu hiếu. Này đều đương xúc sinh giống nhau đánh chửi, đem chính mình khổ phát tiết ở hài tử trên người tính cái gì nương, dùng Phan Tiểu Hoa nói không sai, còn không bằng sinh ra tới liền bóp chết đâu, tỉnh hài tử chịu khổ. Đương nhiên, ở cổ đại đại bộ phận đều là như thế. Sinh dưỡng tri ân, cha mẹ vô luận làm cái gì, nói cái gì, đều là hẳn là, người khác thấy nhiều nhất chỉ là nói, hài tử không ngoan, trưởng bối giao huấn là hẳn là, nhẹ một chút là được. Ở cổ đại trong mắt, trưởng bối vô luận làm chuyện gì, đều là hẳn là. Hừ, rõ ràng là nương không thích chúng ta, cái gì khổ, tỷ, nương một chút đều không thích chúng ta. Phan Tiểu Hoa bĩu môi. Phan Xuân Hoa lại không nói nữa, chỉ là nói, hảo, không nói cái này. Ngươi về sau hảo hảo đi theo sư phụ học bản lĩnh. Phan Tiểu Hoa dùng sức gật gật đầu, tươi cười vẻ mặt sán lạ. A tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học giỏi bản lĩnh. Ngươi về sau gả chồng, ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi hết giận. Nàng nương không yêu thương không quan hệ, nàng còn có A tỷ, nàng A tỷ chính là nàng nương. Nhà đồng đốc. Phan Xuân Hoa vướt Phan Tiểu Hoa đầu, ánh mắt lại không biết khi nào phiêu xa. Người nọ sang năm liền phải kỳ thi mùa xuân, nếu thi đậu đồng sinh. Nàng như vậy thân phận là không xứng với hắn, nàng cùng hắn trước sau sẽ không có khả năng, nàng cũng sẽ gả cho những người khác. Phan ra hết thảy, Tống Điềm Điềm cũng không biết. Lúc này Tống Điềm Điềm bị Tống Lao Căn lôi kéo, Tống Lao Căn trực tiếp đem kia tam kiện ngự tứ chi vật thật cẩn thận đặt ở Tống Điềm Điềm trong tay, nói, ngoan cháu gái, này hoàng thượng ban cho đồ vật, ngươi hảo hảo phóng hảo. Tốt như vậy đồ vật, Tống Lao Căn sợ chính mình lộng hỏng rồi. Như phương thị sở liệu. Tống Lao Căn quả nhiên trước tiên liền đem tốt như vậy đồ vật cho Tống Điềm Điềm. ông nội. Tống Điểm Điểm vẻ mặt cảm động. Ông nội đối nàng thật sự thật tốt quá. Tống Lao Căn lại lén lút sột sột soạt soạt từ trong lòng móc ra mấy cái nén vàng, đặt ở Tống Điểm Điểm trong tay. Ông nội lặng lẽ lấy, ngươi mau thu hảo. Ông nội, vàng ta lại không thể hoa. Tống Điểm Điểm nho nhỏ mặt đều nhịn không được tưởng bật cười, cho chính mình vàng còn muốn lén lút. Ngươi trưởng thành hữu dụng, cầm. Tống Lao Căn không dung nàng cự tuyệt, từ ái nói, mấy thứ này chính ngươi lặng lẽ phóng hảo, cha mẹ ngươi đều không được cấp, biết không? Liền chính mình cha mẹ đều để phòng đâu, ông nội cũng không tránh khỏi quá đáng yêu, đây là sợ chính mình tiền nhiều hơn, ai đều không thể tin tưởng sao. Ông nội. Tống Điểm Điểm vô ngữ. Tống Lao Căn sụ mặt, phóng hảo, mau phóng hảo. Tống Điểm Điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mấy thứ này làm bộ dấu ở chính mình trong lòng ngực, kỳ thật bỏ vào trong lòng ngực kia một khắc, liền vào không gian. Vào nàng không gian, ai đều không có biện pháp trộm. Nàng không gian lớn nhất công năng, chính là hảo tàng tiền. Vô luận bao nhiêu tiền đều có thể tàng. Chương 265 tặng lễ. Ngày kế. Sáng sớm, Tống Thành Điền liền tới tìm Tống Lao Căn, này thánh chỉ đặt tới Tống gia trong từ đường, bọn họ Tống gia sở hữu con cháu đều phải đi trong từ đường đi tế tổ. Tống Lao Căn muốn mang Tống Điểm Điểm đi, Tống Điểm Điểm đã sớm đoán được Tống Lao Căn chủ ý, cho nên sáng sớm trộm kêu nhị ca, mang theo chính mình đi tiên cảnh trích tiên môi tránh đi. Tế tổ muốn tam khấu chín quỷ, Tống Điểm Điểm nhưng không nghĩ chính mình đầu gối chịu tội. Có thể trốn liền trốn. Hơn nữa có thể tiến Tống gia từ đường cần thiết là nam nhi, liền nhà mình ông nội, nhất định phải mang theo chính mình, ở đông đảo nam nhân chung chỉ có chính mình như vậy một cái nữ hoa hoa. Tống Điểm Điểm giác gáp lực sơn đại, tránh được nên tránh. Bọn họ sáng sớm hái được tiên môi, hái được quả nho, cùng ớt cay, trở về thời điểm, nhà bọn họ cửa đã sớm ngừng một chiếc bốn luân xe ngựa. Xe ngựa bên cạnh còn có 7-8 cái quan binh. Đây là Cố Chính Nguyên an bài binh quan, là tới hộ Tống tiên môi, quả nho, ớt cay vào kinh quan binh. Tống Điểm Điểm đám người vội vàng vào nhà, Tống Lao Căn đã sớm chờ bọn họ đã trở lại, vừa tiến đến, liền lấy xưng trước xưng thượng, sau đó số hảo tiên môi. Tiên môi tổng cộng 200 viên, quả nho Tống Điểm Điểm chính mình để lại 10 cân nhưỡng rượu nho, lấy ra đi 30 cân, ớt cay 20 cân. Sau đó đem này đó cấp quan binh nói rõ ràng, quan binh ký lục ở trên vở, Tống Lao Căn già cũng ký lục một quyển, này đó đều là yêu cầu đến lúc đó cấp nội vụ phủ ký lục, xác minh thượng cống số lượng. Không thể giấu giếm, để tránh hộ tống nhân viên chung có người tham ô. Hai bên người giao tiếp hảo, mấy cái rổ liền đưa lên xe ngựa, trên xe ngựa đã sớm an bài thùng nước, đem tiên ngôi, quả nho, ớt cay, đặt ở thùng lạnh lẽo, tránh cho thối giữa. Làm tốt hết thể không có lầm sau, này đó quan binh hộ tống cống phẩm rời đi Tống gia thôn, hộ tống mấy thứ này vào kinh. Này đó là cống phẩm, tự phụ thực, ai đều không thể chậm trễ. Bọn họ nói tốt chính là 2 ngày một đưa, nếu 10 ngày đưa đến qua lại nói. Như vậy mỗi 2 ngày sẽ có quan binh tới bắt cống phẩm vào kinh. Tống Điểm Điểm giác đương hoàng đế thật là hảo, chỉ cần hắn một câu, này lãng phí nhân lực vật lực tài lực sự tình, chỉ có hoàng đế mới có thể làm nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, đổi thành người khác, ai sẽ vì cái này thức ăn, mỗi 2 ngày an bài người ngàn dặm xa xôi tới hộ tống mấy thứ này. Ước chừng chỉ có hoàng đế tài năng. Xa xỉ a, chí cao vô thượng quyền lực chỗ tốt, vào giờ phút này làm Tống Điểm Điểm đều mạc danh có chút hâm mộ. Hâm mộ về hâm mộ. Tống Điểm Điểm biết hiện tại chính mình vẫn là nữ hoa hoa, muốn đạt được quyền lực còn không phải thời điểm. Hừ hừ hừ, lão hoàng đế, sớm hay muộn ta Tống Điểm Điểm cũng sẽ giống ngươi như vậy tiêu dao, muốn ăn gì liền ăn gì. Không biết có phải hay không Chiêm Trường Lâm cùng Lưu Trưởng Quậy biết được nhà bọn họ tới thánh chỉ sự tình, hôm nay đã trễ thế này đều còn không có xuất hiện tới nhà bọn họ mua tiên môi. Đại khái biết, mấy thứ này đã là cống phẩm. Cống phẩm A. Một viên 5 lượng bạc tưởng mua đã không có khả năng. Hơn nữa lại tưởng mua cũng không có khả năng mua. Đặc biệt là Lưu Trường Quầy, đêm qua biết được thánh chỉ tới Tống gia thôn sự tình. Thánh chỉ tới Trường Hà huyện, như vậy đại sự, một ngày thời gian, đã sớm truyền khắp toàn bộ Trường Hà huyện. Lúc này Trường Hà huyện nhân tài biết, Trường Hà huyện gần nhất bị mỗi người thèm nhỏ dãi tiên ngôi, bị mọi người truy phủng điểm mỹ tiên ngôi, cư nhiên cũng bị hoàng thượng ăn đến, hơn nữa làm hoàng thượng nhìn chúng, còn riêng ban thưởng kêu hộ nhân ra. Toàn bộ Trường Hà huyện người đều ở hâm mộ rốt cuộc là nhà nào được hoàng thượng ban thưởng. Lưu Trưởng Quay cùng Chiêm Trường Lâm lại là trước tiên liền biết là ai, chính là Tống Lao Căn gia, này thánh chỉ đều tới, tiên môi bọn họ còn có thể mua sao. Lưu Trưởng Quay còn riêng làm người canh giữ ở huyện Thái Gia trong phủ, Cố Chính Nguyên sau khi trở về, Cố trong phủ quản gia liền riêng ra tới nói cho hắn, tiên môi đã là cống phẩm, mặc kệ là ai đều không thể mua. Mấy ngày nay, Lưu Trưởng Quay vẫn luôn cấp Cố Chính Nguyên đưa tiên môi. Cố Chính Nguyên ghi tạc trong lòng, cho nên liền cấp Lưu Trưởng Quầy thông một cái khí. Lưu Trưởng Quầy biết sau, mất mát vô cùng, Mấy ngày này, hắn dựa vào tiên môi, chính là một ngày kiếm hơn 1.000 lượng bạc, hiện tại như vậy kiếm tiền nghề nghiệp cứ như vậy không có. Hoàng thượng nhìn chúng, hắn nơi nào còn dám lây dính hoàng thượng nhìn chúng đồ vật. Nói nữa, tiên môi vốn dĩ mỗi ngày liền như vậy một chút, chỉ sợ hoàng thượng chính mình một người đều không đủ ăn đâu, càng đừng nói to như vậy hoàng cung, tam cung lục viện, hoàng tử long tôn, nơi nào đủ phân. Bất quá Lưu trưởng quầy tuy rằng không có sớm tới, vẫn là vãn một chút thời gian tới, tới thời điểm, riêng mang theo một ít lễ vật, một ít quả khô mức hoa quả, còn có một cái dùng hộp gỗ trang lên hộp quả. Chiêm trưởng lâm cũng tới, hắn cũng mang theo một ít đồ vật, cái này mùa quả táo, mức táo, đều là tiểu hài tử thích ăn. Hai người tới cửa tống ra người lại là một trận hàn huyên. Đối với Lưu trưởng quầy cùng Chiêm trưởng lâm tới nói, hiện tại tống ra hoàn toàn không giống nhau, bị hoàng thượng xem ở trong mắt, đã sớm đã không phải bình thường hoa màu hộ, thân phận đáng quý trọng. Trên đời này có thể bị hoàng thượng ban thưởng có thể có mấy người. Không đều là hoàng thân quốc thích, hoặc là triều đình trọng thần cùng công thần, tầm thường quan, cho dù ở kinh đô làm cả đời quan đều không thấy được sẽ bị hoàng thượng ban thưởng. Càng đừng nói Ung Châu, mười mấy năm, chưa từng có nghe nói qua Ung Châu cái nào quan bị hoàng thượng ban thưởng quá, Trường Hà huyện liền càng đừng nói nữa, ai sẽ bị hoàng thượng nhớ thương đâu. Cố tình một cái tống gia thôn hoa màu hộ làm được, bị hoàng thượng xem ở trong mắt, đây chính là Trường Hà huyện đệ nhất nhân. Bọn họ lại từ tống lão căn ra mua nhiều như vậy đồ vật, cho nên đương nhiên muốn mang lên lễ vật, hảo hảo bộ hảo quan hệ. Về sau nói không chừng tống lão căn ra dựa vào này tiên môi mấy thứ này càng có thể một bước lên trời đâu. Chiêm trưởng lâm tới, tống thế thư liền đem về sau không thể ở cẩm tú tiệm vải làm việc sự cấp nói. Chiêm trưởng lâm đã sớm đoán được có như vậy một ngày, thật sự tới thời điểm, trong lòng thật sự tất cả đáng tiếc. Cái này tống thế thư làm việc bất luận cái gì phương diện. Thật sự so nhà mình ký bán mình khế trưởng quầy còn muốn tinh tế đáng tin cậy, đáng giá tín nhiệm. Bị hoàng thượng coi trọng nhân gia, chỉ có thể giao hảo, không thể kết thù. Nhân gia hiện tại không giống nhau, không thể đem như vậy một người vây ở chính mình cửa hàng đi. Nói nữa, nhân gia lại không thiêm bán mình khế, nhân gia tưởng không làm, là người ta tự do. Cho nên Chiêm trưởng lầm tự nhiên sảng khoái đáp ứng rồi. Khó trách cha nói, cái này Tống Thế Thư không phải nhân vật bình thường, hắn thế giới không ở một cái cẩm tú tiệm vải, nhìn xem. Hiện tại nhân gia người một nhà đã bị hoàng thượng nhìn trúng, Tú Vương lại ở nhà bọn họ, thăng chức rất nhanh là chuyện sớm hay muộn. Chiêm trưởng lâm rời đi thời điểm, trộn ở trang quả táo cùng mức táo trong rổ thả một cái túi tiền. Bên trong có 100 lượng bạc, làm như là Tống Thế Thư mấy năm nay đối nhà bọn họ cẩn trọng làm việc tưởng thưởng, càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì Chiêm trưởng lâm muốn giao hảo Tống gia. Nói giỡn, Tống gia không chỉ có bị hoàng thượng nhìn trúng, này Tú Vương còn ở nhà bọn họ. Đặc biệt là tiền môi xa như vậy đều có thể đưa đến hoàng thượng trước mặt đi, Chiêm trưởng lâm đều giác nhất định có Tú Vương công lao, nếu bằng không, này kẻ hèn tiền môi, như thế nào sẽ lập tức liền rơi vào hoàng thượng trong mắt đâu. Lưu trưởng quay cùng Chiêm trưởng lâm rời đi thời điểm, để lại chính mình đồ vật. Tống lao căn không đi chú ý, vẫn là tham ăn Tống nhị bảo đi phiên ăn, mở ra hộp gỗ, cũng phát hiện túi tiền. Hộp gỗ bên trong là một cái ước chừng có 5 lượng trọng bạc vòng tay, mà túi tiền là 100 lượng ngân phiếu. Tống lao căn thấy thời điểm thẳng cảm thán, Lưu trưởng quay cùng Chiêm trưởng lâm có tâm. Kinh đô. Tiên môi lại một lần đưa đến thời điểm, Tuyên Tông Đế đã chờ đã lâu. Mật thám tin hắn đã sớm nhìn, lần này đưa tới trừ bỏ tiên môi, còn có quả nho, ớt cay. Đặc biệt là kia ớt cay. Tuyên Tông Đế từ Cố Chính Nguyên sổ con đã sớm biết, vị cay độc, tươi ngon, ăn ngon, trừ bỏ ăn ngon vẫn là ăn ngon. Này mấy chương ta sẽ nhanh hơn nệm bước, làm phòng ở sớm một chút cái ra tới. Cho nên chương viết không như vậy tinh tế, đem trong đó quá trình tự thuật một chút. Chương 266 Tuyên Tông Đế là hồ ly. Lúc này đúng là cơm trưa thời gian. Tuyên Tông Đế trước mặt liền bãi dùng ớt cay làm được thức ăn, ớt cay xào thịt, cá kho, thịt kho tàu đậu hủ, bào ngư cháo tổ yến xào vịt ti, nấm dại hầm bồ câu canh, ngân nha gà ti, thủy tinh ngọc viên ngạnh. 8 đồ ăn, trừ bỏ 3 cái cùng ớt cay có quan hệ, mặt khác đều là cung đình ngự thiện. Cố Chính Nguyên ở sổ con viết một ít cách làm, cho nên Tuyên Tông Đế làm ngự chủ cầm làm theo, cho nên dùng ớt cay làm việc nhà cách làm. Kia xào thịt, cá kho cùng đậu hủ, bỏ thêm này hồng hồng lục lục ớt cay sau, quả nhiên mỹ quan rất nhiều. Chỉ là không biết hương vị như thế nào. Tuyên Tông Đế nhìn ớt cay, nhớ tới Cố Chính Nguyên sổ con mặt trên viết 4-5 cái ăn ngon. Có thể bị Cố Chính Nguyên như vậy tôn sùng. Mạc Công Công xem mặt đoán ý. Thực kịp thời gấp một mảnh màu xanh lá ớt cay đặt ở Tuyên Tông Đế trước mặt một con men gốm một mảnh lá sen tinh mỹ trên sứ. Tuyên Tông Đế kẹp lên ớt cay còn có một ít dù, tản ra một cổ cay độc, hơn nữa lại tương đối bất đồng, cay vị chung lại có thanh hương vị, nghe liền phá lệ lệnh dân cư bụng đại chấn. Tuyên Tông Đế nghe liền mắt sáng rực lên, đem ớt cay bỏ vào trong miệng. Giây lát, Tuyên Tông Đế đôi mắt càng ngày càng sáng, Mạc Công Công nhìn ánh mắt, lập tức tiếp tục hướng Tuyên Tông Đế trong chén kẹp ớt cay, Tuyên Tông Đế lại bay nhanh kẹp tiến trong miệng. Ớt cay xào thịt, cá kho, thịt kho tàu đậu hủ, này ba đạo đồ ăn, Mạc Công Công đổi biện pháp kẹp cấp Tuyên Tông Đế, Tuyên Tông Đế liền cố ăn, ăn miệng ha ha ha cay quất thẳng tới khí, Mạc Công Công vội vàng đưa lên trà lạnh, Tuyên Tông Đế uống một ngụm, giải trong miệng cay độc, chính là ngay sau đó, lại bắt đầu nhẹ nhàng vui vẻ ăn ớt cay. Hơn nữa Tuyên Tông Đế đã không thỏa mãn Mạc Công Công gắp đồ ăn, chính hắn tự mình đi gắp đồ ăn, vừa ăn mấy khẩu ớt cay, biên uống một ngụm trà lạnh, ăn đều dừng không được tới. Ăn đến cuối cùng, Tuyên Tông Đế trực tiếp làm Mạc Công Công thịnh cơm, sau đó đem này đó đồ ăn canh đảo tiến cơm quay lên, bạch hương cơm bị kia mang theo đỏ tươi canh vị xuống nước, bao vây, vượng nhiễm, từng viên đều đỏ tươi lộng lấy lên, cơm hương, mùi thịt, cay hương hỗn hợp ở bên nhau, kia tư vị, quả thực là ăn ngon không cách nào hình dung. Tuyên Tông Đế từng ngụm đang ăn cơm. Mạc Công Công đều xem ngây người, Hoàng thượng khi nào có thể lớn như vậy ăn uống ăn cơm, có đôi khi một ngày có thể ăn một chén cơm đều đã phi thường khó được, thông thường thời điểm Hoàng thượng đều uống cháo tương đối nhiều, ngự thiện phòng ngự chủ đều rảo tận tâm tư tưởng muốn cho Hoàng thượng hảo hảo ăn cơm, chính là Hoàng thượng chính là không ăn uống. Thái y ghi mỗi ngày cấp Hoàng thượng đem bình ăn mạch, chỉ nói là làm lụng vất vả quá độ, suy nghĩ quá độ, tỳ vị suy yếu, khai cũng là tinh thần ngưng khí, cải thiện ăn uống ôn thuốc bổ. Chính là này dược uống lên căn bản là vô dụng. Hoàng thượng đại khái biết là chính mình vấn đề, mặt sau liền ngừng dược, ăn uống vẫn là trước sau như một, cơ hồ chính là uống cháo tương đối nhiều, ngẫu nhiên ăn mấy khẩu cơm. Đều mấy năm, hôm nay Hoàng thượng ăn này ớt cay cư nhiên ăn uống mở rộng ra. Ăn nhiều như vậy cơm. Mạc Công Công trong mắt đều là cao hứng, đương nhiên, hắn không biết ớt cay công hiệu, ớt cay bản thân liền có làm người khai vị đi úc tác dụng. Tuyên Tông Đế liên tiếp xử lý 3 chén cơm. Tất cả đều là dùng ớt cay đồ ăn canh quay cơm, ăn một cái đầm địa nhẹ nhàng vui vẻ, trên trán đều toát ra hãn, cả người đều sảng khoái vô cùng. Ăn đến thật sự ăn không vô, Tuyên Tông Đế mới buông chiếc đũa, thỏa mãn thở dài một tiếng, nhìn tam phân đã thấy đáy thức ăn, vừa lòng liên tục khen, nói, khó trách cô chính nguyên ở sổ con nói rất nhiều lần này ớt cay cực kỳ ăn ngon, quả nhiên như thế, tuy rằng là cay độc vị, lại cùng đồ ăn giống nhau, phá lệ bất đồng, rõ ràng rắc trong miệng cay, lại có thể làm người tiếp thu. Hương vị kích thích lại làm người phá lệ thèm nhỏ dãi, sắc thật ăn ngon. Ta ngoan ngoãn. Ta thân hoàng đế. Này như thế nào có thể không thể ăn, không thể ăn nói, ngươi sao có thể lập tức ăn xong 3 chén cơm, còn đem nhiều như vậy đồ ăn đều cấp ăn. Đây là ngươi mấy năm qua, ăn nhiều nhất một lần. Mạc Công Công đè nặng trong lòng kinh dị, trên mặt cung cung kính kính, vẻ mặt vui mừng cười. Này thuyết minh thứ này cực hảo, chẳng những có thể làm hoàng thượng mấy năm qua ăn uống đều có thể mở ra. Còn có thể làm hoàng thượng ăn như vậy vui sướng, xem lão nô đều tưởng nếm thử đến tột cùng vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tuyên Tông Đế vừa nghe, do dự một hồi mới nói, ngươi có thể đi nội vụ phủ lấy thượng một cân. Đây cũng là Mạc Công Công, Tuyên Tông Đế mới bỏ được cấp một cân, ăn ngon như vậy đồ vật. Tuyên Tông Đế đương nhiên tưởng một người ăn. Huống hồ kia tiến cống tới số lượng bất quá mới 20 cân, hôm nay làm này 3 cái đồ ăn ớt cay, ít nhất cũng dùng một cân. Hắn ngày sau muốn tam cơm đều phải ăn cay. Mỗi nói đồ ăn đều phải thêm cay. Một ngày tiêu hao ớt cay số lượng dữ dội nhiều, ớt cay yêu cầu nhiều như vậy, chính mình đều không đủ ăn, Tuyên Tông đến nơi nào bỏ được cho người khác. Càng quan trọng là, hiện tại cái này ớt cay thưa thớt, chỉ có Tống lão căn một nhà có, còn không có đại phê lượng gieo trồng, mọi người đều không biết như thế nào loại, mùa tính thực vật, qua một đoạn thời gian liền sẽ không có, Tuyên Tông Đế phá lệ chân quý. Mạc Công Công vừa nghe, lập tức dập đầu tạ ơn, tạ Hoàng thượng. Mạc Công Công đương nhiên biết ớt cay thượng cống cân số, hiện tại Hoàng thượng trực tiếp cho chính mình một cân, chỉ sợ Long Tử Long Tôn đều không có chính mình nhiều đâu, Long Ân mênh mông cuồn cuộn, chính mình lập tức được nhiều như vậy, như thế nào có thể không cao hứng. Truyền châm khẩu dụ, này ớt cay, nói cho nội vụ phủ, Thái Hậu trong cung đưa tam cân, Hoàng Hậu đưa nhị cân, Đức Phi đưa một cân. Đến nỗi nhi tử cùng nữ nhi nhóm, thôi bỏ đi, quá nhiều, hắn phân bất quá tới. Phân cái này không cái kia, phân cái kia không cái này. Còn không bằng đều chẳng phân biệt, tỉnh nói hắn cái này phụ hoàng bất công, cũng không có việc gì làm một ít có không, có đôi khi hắn nhìn đều sốt ruột. Này hoàng gia A, quên lợi dưới, thân tình đều biến xa hoa lãng phí lên, mỗi người nhìn chằm chằm chính mình. Nơi nào có nhụ mộ chi tình? Tuyên Tông Đế nghĩ đều giác đau lòng, bất quá nghĩ lại, càng đau lòng vẫn là hắn ớt cay, lập tức thiếu nhiều như vậy, hắn đều sợ hai ngày này chính mình không đủ ăn, rốt cuộc lần sau lại đưa tới là muốn hai ngày sau. Hơn nữa hai ngày sau số lượng không nhất định có nhiều như vậy. Cha! Mạc Công Công lĩnh mệnh. Mạc Công Công thực mau lĩnh mệnh đi ra ngoài. Qua 15 phút tả hữu, Mạc Công Công lại tiến vào, trong tay vẫn như cũ dẫn theo một cái hộp đồ ăn, mở ra hộp đồ ăn, bên trong là tẩy sạch tiên môi cùng quả nho, tinh xảo duy mỹ đồ sứ trang, tươi đẹp ướt át hiện ra ở Tuyên Tông Đế trước mặt. Phía trước là Trương trưởng quầy chính mình phái người đưa tiên môi, tốc độ thượng so hoàng thượng an bài người muốn chậm một chút. Bởi vì là cống phẩm không cần kiểm tra, ngựa các trạm dịch đều có thể đủ lập tức đổi mới, các phân đoạn tốc độ cùng thời gian tiết kiệm xuống dưới, Trương trưởng quầy ra roi thúc ngựa dùng 10 ngày đưa đến kinh đô, Tuyên Tông Đế chỉ dùng 7 ngày. 7 ngày thời gian. Tiên môi cùng quả nho càng là kiểu nộn phảng phất mới vừa hái xuống giống nhau, làm người vừa thấy liền biết mới mẻ thực, lộ trình thượng căn bản không có cái gì trì hoãn. So với lần trước Tống trưởng quay đưa, phẩm tướng thượng không biết hảo bao nhiêu, không có một chút thối dưa khô quát. Chương 267 Mỹ danh lan truyền. Tuyên Tông Đế cầm một viên tiên môi bỏ vào trong miệng ăn, non mềm ngọt lành, so lần trước đưa tới còn muốn thơm ngọt rất nhiều, rốt cuộc là mới mẻ không ít, hương vị đều bất đồng. Tuyên Tông Đế ăn xong một viên, hưởng thụ trong miệng cam nhuận điểm mị cảm giác, nhìn thoáng qua quả nho, tím diễm diễm cơ hồ tinh ánh dịch thấu quả nho, giống tử ngọc giống nhau, tản ra chân bóng sắc thái, nhìn khiến cho người chảy nước dãi ba thước. Tuyên Tông Đế lại hái được một viên quả nho hướng trong miệng tắc. Thịt quả non mềm, nước nhuận ngọt lành. Ngọt trung mang một tia toan, cực đậm toan, ngược lại mùi thơm ngào ngạt đầy đặn quả nho tư vị. Ngọt, ăn ngon đến không được. Cái gì kêu Đông Phiên quốc quả nho ngọt như nhân gian cực quả, chứ không nói so không thể so thượng tiên môi, chỉ bằng Tống gia thôn cái này quả nho, Đông Phiên quốc quả nho cùng nó đều không thể đánh đồng. Ăn ngon thật. Tuyên Tông Đế ăn liên tục gật đầu, này hai cái đồ vật cực hảo ăn, nếu là có thể mỗi ngày ăn thì tốt rồi, chính là Tuyên Tông Đế biết đây là không có khả năng. Ăn xong ngứa tay, lại ăn một chút cái này trái cây, thật là nhân gian một đại mỹ sự. Tuyên Tông Đế ăn xong tinh xảo sứ bàn cuối cùng một viên quả nho sau, nhịn không được khen, mấy thứ này không hổ là tiền cảnh lớn lên, ngay cả quả nho đều so Đông Phiên quốc không biết ngọt nhiều ít. Thật muốn đi xem tiên cảnh à, nhìn xem tiên cảnh bộ dáng gì, nhất định không giống người thường, nếu bằng không như thế nào sẽ có như vậy ăn ngon mới lạ đồ vật. Tiên môi, ớt cay từ sở không thấy, cho dù là quả nho cũng so mặt khác đồ vật ăn ngon rất nhiều, nghe nói kia tiên cảnh còn có tiên hạc, suối nước nóng, bốn mùa như xuân. Mạc Công Công cụp mi du mắt gửi, tiên cảnh cũng là hoàng thượng tiên cảnh. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Quốc khánh sở hữu hết thảy đều là hoàng thượng, huống chi một sơn thôn nhỏ tiên cảnh. Tuyên Tông Đế không biết nghĩ đến cái gì, uy nghiêm hai mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, nếu không có Tống gia người, chỉ sợ này tiên cảnh, này tiên môi, ớt cay khả năng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện, mọi người có mọi người duyên phận, có chút đồ vật không thể cưỡng cầu. Sao mấy trăm năm qua, vài thập niên tới, đều chưa từng xuất hiện mấy thứ này, lúc này xuất hiện, không có như vậy xảo sự tình. Có chút đồ vật, trời cao bên trong minh minh có an bài, người không thể nghịch thiên mà làm. Tuyên Tông Đế là hoàng thượng, so với ai khác đều tin tưởng, người có mệnh số cách nói. Này tiên môi, quả nho, ớt cay, là bởi vì Tống gia dựng lên, tiên cảnh cũng nhân Tống gia phát hiện, cho nên này Tống gia nếu là bị trời cao an bài này đó phúc phận, hắn đối bọn họ càng tốt một chút. Tuyên Tông Đế giác đối chính mình về sau khẳng định có lớn hơn nữa chỗ tốt. Tuyên Tông Đế tự nhận không phải bạo quân, tự nhận sẽ không giác Tống gia phát hiện hết thể là chính mình, tương phản, chính mình thi thi ân, mấy thứ này, còn không giống nhau là chính mình. Nhìn xem, hiện tại không phải ở chính mình trên bàn, còn đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Tuyên Tông Đế nhìn còn thừa tiên môi, vừa lòng cười, cho nên nói đến cùng, vẫn là chính mình. Tống Điểm Điểm nếu là biết Tuyên Tông Đế ý tưởng, khẳng định sẽ trong lòng mắng hắn một câu gà tặc. Cái này lão hoàng đế tặc giảo hoạt, tuy rằng không có nói sau núi là của hắn, nhưng là một đạo nho nhỏ thánh chỉ, liền đem bọn họ trong nhà đồ vật toàn biến thành hắn. Lão hoàng đế quá hư. Tống Điểm Điểm đã sớm đoán được cái này hoàng đế giảo hoạt, nếu biết Tuyên Tông Đế nội tâm ý tưởng, chỉ sợ sẽ đau mắng lão hoàng đế, đầy mình ý nghĩ xấu, liền biết chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Tiên môi cho Thái hậu đưa 30 viên, Hoàng hậu 20 viên, Đức phi 10 viên, quả nho nói, vẫn là dựa theo ớt cay giống nhau, Thái hậu tăng cân. Hoàng hậu nhị cân, Đức phi một cân. Đại khái bởi vì ớt cay không có phân cho chính mình hoàng tử các công chúa, nghĩ nghĩ, Tuyên Tông Đế lại nói, quả nho lại đều 5 cân, đem hoàng tử cùng các công chúa đều chiêu đến thượng thư phòng, làm cho bọn họ nếm thử này quả nho. Rốt cuộc là chính mình nhi tử cùng nữ nhi, ăn ngon vẫn là phải cho bọn họ ăn. Bất quá hắn cái kia nhi tử. Tuyên Tông Đế nhớ tới trong lòng liền thật dài thở dài một hơi, hắn ở Tống gia ăn ngon uống tốt chơi hảo, chính là không thể tưởng được hắn cái này phụ hoàng sao. Rốt cuộc chuyện đó vẫn là bị thương hắn. Cha. Mạc Công Công cung kính dập đầu, lập tức truyền lệnh đi xuống. Đến nôi ớt cay, quả nho, tiên môi phân đến Thái hậu từ Ninh Cung, Hoàng hậu Trường Xuân Cung, Đức Phi Trường Nhạc Cung, khiến cho hoành động liền xem nhẹ không nói chuyện, chỉ cần quả nho ở hoàng tử các công chúa khiến cho hoành động, khiến cho kinh đô một trận ầm ĩ. Đặc biệt là bị hoàng đế đều khen ngợi ớt cay, Thái hậu, Hoàng hậu, Đức Phi chờ vài vị tôn quý người, sôi nổi tán thưởng ớt cay mỹ vị, làm người càng thêm thèm nhỏ dại ớt cay mỹ vị. Chính là, nay ớt cay chỉ có hoàng cung có, muốn ăn, ngươi tổng không thể cùng hoàng thượng thảo muốn đi. Bất quá luôn có cái loại này ra mặt dày chiếm chính mình là hoàng thân quốc thích người hỏi Tuyên Tông đế thảo muốn ớt cay, liền tỉ như nói Tuyên Tông đế hoàng thúc, hắn cha huynh đệ, ỷ vào chính mình bối phận đại, muốn ớt cay, muốn tiên môi. Phía trước không có, hiện tại có người chiều cống. Tuyên Tông đế không thể không cho a. Tuyên Tông đế keo kiệt bủn xịn, không tình nguyện cho hoàng thúc một cân ớt cay, tiên môi 20 viên. Kia hoàng thúc cầm tiên môi nhấm nháp, nhất phẩm dưới, tức khắc kinh vì tiên quả, tiên môi, còn không phải là tiên gia trái cây sao? Còn có kia ớt cay, làm ra thức ăn lúc sau, hương vị cực kỳ mới lạ ăn ngon mỹ vị, tức khắc làm kia hoàng thúc ở hoàng thân quốc thích, hầu tước quyền quý trước mặt thổi một cái đại nưu. Tiên môi thật tốt ăn, ớt cay nhiều mỹ vị a. Từ từ đông đảo, làm cho cả kinh đô quyền quý nhóm nghe đều tưởng nếm thử ớt cay rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Nay một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, trong vòng một ngày, tổng quyền quý truyền tới quan viên, lại từ quan viên truyền tới ba cánh, tiên môi, quả nho, ớt cay, tức khắc truyền khắp toàn bộ kinh đô. Một ít tự xưng là phong lưu thư sinh nhóm, chỉ nghe người khác ca ngợi, liền ở chính mình thi tập các loại mỹ dương y y, mỗi người đều tưởng nếm thử tiên môi, ớt cay đến tột cùng ra sao tư vị, nếm không đến. Chỉ ở chính mình thi tập thư tịch chung các loại thêm mắm thêm muối, giao cho tiên gia trái cây mỹ danh. Bởi vì kinh đô gần nhất một tháng mỗi hai ngày ớt cay, tiên môi, quả nho chiều cống, triều đình chung một ít trọng thần lục tục đều bị Tuyên Tông đế ban thưởng cực nhỏ phân lượng. Ăn người nhiều, mọi người đều khen không dứt miệng, tiên môi, quả nho, ớt cay mỹ danh càng sâu. Ở kinh đô tức khắc nhấc lên một trận điên cuồng truy phủng, thậm chí còn có, vì ăn một viên tiên môi nguyện ý hoa 100 lượng một viên, ớt cay nguyện ý hoa 500 lượng mua một cân. Quả nho cũng là không sai biệt lắm cũng là 500 lượng một cân. Cho dù như vậy giá cao, tưởng mua này tam kiện đồ vật ăn, cơ bản đều rất khó mua được. Trong kinh một ít đại thương dữ dội nhiều, tiền nhiều số không xong, chính là tiền lại nhiều, vẫn như cũ cũng mua không được này tam kiện đồ vật. Đây là hoàng cung mới có thứ tốt, hơn nữa số lượng cực nhỏ, không phải người nào đều có thể ăn đến, hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là chính là Tuyên Tông đế trọng thần. Những người khác, muốn ăn, nam mơ đâu. Tiền cũng mua không được thứ tốt. Tương phản, ở hoàng thân quốc thích, hầu tước quyền quý quan viên bên trong, này tam kiện thứ tốt, nhưng thật ra thành tặng người hảo lễ. Tặng lễ không phải cái gì chân quý châu báu vàng thật bạc trắng, danh họa thư pháp từ từ, mà là ngươi nếu là sách theo tam kiện đồ vật tặng lễ, 89 phần 10 sự tình đều có thể cấp hoàn thành. Chương 268 V nút cờ tạo hảo. Tiên môi, ớt cay, quả nho ở kinh đô dơ lên bay là tả, Tống Điểm Điểm đám người một mực không biết. Bọn họ ở vội vàng xây nhà, Lâm Bạch không hổ là thần cơ doanh doanh tổng, cổ đại kiến tạo đại sư, này địa long hắn dùng 3 ngày ngầm kết cấu đã bị hắn cấp chế tạo ra tới, còn có bể tự hoại, hắn một tay toàn quyền chế tạo, chỉ huy những cái đó thợ thủ công nhóm, căn bản là không cần Tống lão căn đám người nhọc lòng. Hơn nữa còn có Hoắc Thiên Đạt ở một bên phụ trợ, nhà người khác xây nhà, khả năng thợ thủ công lười biếng, thô công làm việc lăng công, ở Tống lão căn ra, chuyện như vậy một chút đều không có phát sinh. Chứ bỏ bởi vì Lâm Bạch cùng Hoắc Thiên Đạt kia một thân khí độ bất phàm, nhìn khiến cho nhân tâm kinh, càng đừng nói, hiện tại Tống lão căn gia không giống nhau, bị hoàng thượng coi trọng, thân phận quý trọng, bọn họ làm sao dám chậm trễ lười biếng. Quan trọng nhất chính là, Tống gia thức ăn thật sự thật tốt quá, cơ hồ mỗi ngày đều có thịt cá, hơn nữa nấu cơm ngẫu nhiên còn sẽ thêm một chút ớt cay, thường thường ngẫu nhiên còn sẽ lấy một phần trái cây cho bọn hắn đỡ thèm, như vậy tốt đãi ngộ, bọn họ làm việc như thế nào sẽ không cần tâm. Nhật tử cứ như vậy an an ổn ổn quá. Nháy mắt nửa tháng qua đi. Tống gia xây nhà, đâu vào đấy tiến hành. Lúc này, tiên môi, ớt cay, quả nho số lượng, đã càng ngày càng ít. Tiên môi mỗi ngày chỉ có thể trích thượng mười mấy viên, ớt cay nhiều nhất cũng liền 1-2 cân. Quả nho cũng là như thế, chỉ có 1-2 cân, vì ít như vậy đồ vật hộ tống kinh đô liền quá lãng phí tài lực vật lực. Tuyên Tông đế sáng sớm liền đoán được có cái này cục diện, cho nên hộ tống nửa tháng tiên môi, ớt cay, quả nho sau. Tuyên Tông đế liền ngừng chiều cống. Lại muốn ăn nói, phỏng trừng muốn sang năm. Tuyên Tông đế cỡ nào tưởng có người có thể loại ra mấy thứ này, không cần ăn mấy thứ này keo kiệt bùn xịn, chính mình đều liên tiếp, thật là quá ít, là thưa thất thả quý trọng thứ tốt. Chính là muốn loại, cũng muốn sang năm, hắn muốn ăn cũng muốn sang năm. Hoàng đế người không hề tới, Tống gia nhưng thật ra thanh tịnh tự tại lên, phòng ở vẫn như cũ có điều có tự xây nhà. Cứ như vậy bình bình ổn ổn qua một tháng. Tống gia phòng ở rốt cuộc ở Tống gia người chờ mong hạ cái hảo, phòng ở hoàn toàn lạc thành kia một khắc, Lâm Bạch đem Tống gia người toàn bộ mời đến nhìn. Bọn họ cái chính là nhị tiến đại viện tử mặt trên còn có đặc tạo gác mái, đây là Lâm Bạch căn cứ kinh đô cái loại này gác mái hình thức tạo. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm vẽ tranh cũng có công lao, Lâm Bạch lược làm một ít hơi hơi đổi mới. Nguyên bản gác mái bên ngoài chỉ có cửa sổ không có ban công, hiện tại bọn họ ở bên ngoài cái giá nổi lên ban công, có hiện đại phong cách hình thức, nhìn qua phá lệ mới lạ mới mẻ. Nhưng thật ra có vài phần hoàng cung cái loại này ban công hình thức, ở Tống gia trong thôn liếc mắt một cái nhìn lại, chú mục tiêu điểm, phá lệ xa hoa. Đương nhiên, Lâm Bạch trước tiên dẫn bọn hắn xem địa phương chính là tại ngoại đường Vê Đốt Cờ. Lâm Bạch riêng làm cho Tống gia người mặt, trước thử một chút, đảo đi vào thủy theo ống dẫn chạy tới bên ngoài bể tự hoại, mọi người đều xem đôi mắt biểu tình kích động vạn phần. Vê Đốt Cờ A. Về sau không bao giờ dùng thùng phân, cũng không cần thùng phân, mỗi ngày thượng Vê Đốt Cờ chỉ cần ngồi xổm thượng liền hảo, sau đó đổ nước hướng sạch sẽ, liền sạch sẽ, trong phòng hoàn toàn sẽ không có xú vị, có một ít mỏng manh nói, lại hướng vài đạo liền hảo. Đã phương tiện làm việc gọn gàng. Hương vị không có trả hết sảng, Lâm Bạch nhìn chính mình thân thủ kiến thành công Vê Đốt Cờ, trên mặt kia vui sướng a, giống như là chính mình tiểu hoa nhi bị sinh ra tới giống nhau, lòng tràn đầy vui mừng. Vê Đốt Cờ, như vậy phương tiện. Tống Nhị Bảo trên mặt đều kích động. Kia chẳng phải là đại biểu về sau hắn thượng Vê Đốt Cờ, không cần chạy tới kia xú xú nhà xí đi thượng. Tống Điểm Điểm so với ai khác đều kích động. Nàng kiếp trước Vê Đốt Cờ a, nàng tâm tâm niệm niệm Vê Đốt Cờ a. Không bao giờ dùng nghe xú xú hương vị Vê Đốt Cờ a. Thật tốt a. Kiến ra tới. Thật sự bị Lâm Bạch kiến ra tới. Này không sai biệt lắm 2 tháng thời gian, sở hữu hết thảy đều là Lâm Bạch một tay xử lý, bởi vì đối Lâm Bạch tín nhiệm, nàng chỉ là ngẫu nhiên đi xem, sau đó trình một chút chính mình họa phòng ốc kết cấu giao cho hắn, mặt khác cơ bản một mực mặc kệ. Không nghĩ tới Lâm Bạch là cái kiến tạo kỳ tài, không chỉ có Vê Đốt Cờ kiến tạo ra tới, liền nền. Còn có chính mình phòng ốc kết cấu đều toàn bộ kiến tạo ra tới, hơn nữa vẫn là ở ngắn ngủn 2 tháng như vậy đoạn thời gian, như thế nào có thể không kinh ngạc, như thế nào có thể không cao hứng. Nàng hoàn toàn thoát khỏi thế giới này dơ bẩn thượng Vê Đốt Cờ phương thức, trong lòng đều nhạc nở hoa. Cao hứng đâu chỉ là Tống Điểm Điểm, Tống Lao Can, Tống Thế Thư, Tống Thế Phúc, Trần Thủ Nhân, Lý Ngôn Ngự đám người càng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vê Đốt Cờ. Loại này mới là thượng Vê Đốt Cờ phương thức, có thể dùng không đến thùng phân. Mới lạ, mới mẻ, phảng phất có thứ gì ở bọn họ trong óc một cái đại thay đổi, nguyên lai một cái nho nhỏ nhập xí, đều có thể như thế giản tiện, như thế sạch sẽ. Đây là như thế nào làm được? Lý Ngôn Ngữ ánh mắt dừng ở Tống Điềm Điềm trên tay, nhớ tới bọn họ lúc trước làm nho nhỏ mô hình thời điểm, ai có thể nghĩ vậy dạng đồ vật thật có thể làm ra tới đâu? Nếu là những người khác chỉ biết cho là tiểu hài tử đùa giỡn, cố tình làm Lâm Bạch thấy, Lâm Bạch như vậy chỉ đối chế tạo cảm thấy hứng thú quỷ tài. Lập tức liền nhìn ra bí quyết, hơn nữa thật sự chế tạo ra tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Một cái Vê Đốt Cờ hoàn toàn ra đời. Lý Ngôn Ngữ cảm giác. Quốc Khánh Thượng Vê Đốt Cờ phương thức nhất định sẽ sinh ra trọng đại cải cách. Tống Lao căn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này ngoạn ý nhìn thật sự mới mẻ đơn giản, về sau đều có thể sạch sẽ thật tốt. Cũng không phải là sao. Tống Thế Thư nhìn thoáng qua nhà mình chất nữ Tống Điểm Điểm, thứ này ngay từ đầu là ngọt ngào nghĩ ra được đâu. Cha. Về sau chúng ta đều phương tiện. Tống Thế Thư cũng thích cái này Vê Đốt Cờ. Dĩ vãng đi nhà xí thượng Vê Đốt Cờ, không chỉ có sợ hố phân cất đái bắn đi lên làm dơ thân mình, hiện tại có cái này Vê Đốt Cờ, không chỉ có trong phòng có thể sạch sẽ, bọn họ cũng có thể sạch sẽ. Thật là quá phương tiện quá dùng tốt. Lâm Bạch vẻ mặt tự đắc tự hào, các ngươi mỗi người phòng đều có một cái, về sau đều phương tiện thực. Mỗi cái phòng đều có. Tống Lao căn mở to hai mắt. Kia không phải có rất nhiều Vê Đốt Cờ. Lâm Bạch gật gật đầu, ngọt ngào nói, mỗi cái phòng có một cái Vê Đốt Cờ, mọi người đều không cần chờ, hơn nữa không cần nửa đêm lên còn phải đi xa, cửa phòng một quan cũng sẽ không xú, cực kỳ phương tiện, ta tham chiếu ngọt ngào nói liền kiến tạo. Mỗi cái phòng một cái Vê Đốt Cờ, loại này lớn mật mà lại phương tiện kiến phòng kết cấu, vẫn là Lâm Bạch lần đầu tiên tiếp xúc, chính là ngẫm lại đều là kích động. Lâm Bạch cũng không biết vì cái gì kích động, dù sao hắn rắc làm ra tới, về sau nhất định sẽ biết chỗ tốt ở nơi nào. Chỗ tốt ở nơi nào? Chỗ tốt chính là phương tiện, không bao giờ dùng cùng người tranh Vê Đốt Cờ, thượng Vê Đốt Cờ cũng sẽ không rơi vào người khác trong mắt, chính mình một người đơn độc, không gian bởi vì kiến tạo cũng tương đối khoan, còn có thể có một mình tắm rửa địa phương, nhiều phương tiện a. Nghĩ đến đây, Tống Điểm Điểm liền mềm mại hướng về phía Tống Lao căn cười ngọt ngào, ông nội, người giác như vậy kiến tạo hảo sao? Hảo. Đương nhiên hảo. Tống lao căn trái lương tâm nói, chỉ cần ngọt ngào thích, chính là hảo. Cho dù lãng phí như vậy nhiều không gian, đối tống lao căn tới nói, chỉ cần tống điểm điểm cao hứng, có cái gì không thể. Càng muốn đến, hắc hắc, phòng ở rốt cuộc hảo, sau đó tống điểm điểm phòng sẽ phá lệ bất đồng Nga. Chương 269 phòng ở tạo hảo, 1. Dương thị nhìn kia vê nút cờ, phảng phất không thể tưởng tượng giống nhau, vài thập niên tới đều dùng thùng phân dùng thói quen, nơi nào nghĩ đến, cư nhiên còn có như vậy phương tiện thượng vê nút cờ phương thức, làm Dương thị đều xem thế là đủ rồi. Này vê nút cờ nhưng thật ra tạo khá tốt. Dương thị nhìn liên tục khen ngợi, không gian còn đại, còn có thể tắm rửa một cái. Cũng không phải là sao, nương. Phương thị nhìn vê nút cờ đều là vẻ mặt ý cười, đặc biệt Lâm Bạch nói, mỗi cái phòng đều có vê nút cờ. Càng đừng nói tiền thị, phương thị, tiểu Dương thị, trong nhà này đàn nữ nhân, nhìn kia vê nút cờ, trên mặt đều là ngăn không được vui mừng. Nữ thượng vê nút cờ rốt cuộc không có nam phương tiện, dùng thùng phân thượng vê nút cờ, có đôi khi liền sợ sẽ bắn đến trên người trên quần áo, thật là làm người đau đầu. Hiện tại cái này vê nút cờ một tạo lên, các nàng không biết phương tiện nhiều ít, quả thực chính là vì nữ nhân mà sinh vê nút cờ. Tới, cùng ta tới. Lâm Bạch lãnh đại gia tiếp tục đi phía trước đi. Ngoại đường chính là chiêu đái khách nhân địa phương, trừ bỏ có cái siêu đại phòng khách, phòng có 5-6 cái, còn có 2 gian lưu lại khách nhân xứng phòng, có thể coi như khách nhân tới thời điểm cấp khách nhân trụ, tỉ như chính là hiện tại chính mình cùng Hoắc Thiên Đạt. Tốt nhất nhà ở đều tại nội viện. Tống lao căn người một nhà, mang theo đối vê nút cờ chấn động còn có đối tân phòng chờ mong, tiếp tục theo Lâm Bạch tham quan nhà ở. Rộng lớn sân, bên trong còn lưu có bùn đất địa phương, cũng không phải đều là gạch xanh mà. Đây là Lâm Bạch dựa theo Tống Điềm Điềm nói, trong viện có thể loại rau dưa, loại trái cây, loại tiên môi, loại quả nho này đó, chỉ để lại trung gian một cái nói, hai bên đều là bùn đất. Tống gia người nghe Lâm Bạch giới thiệu, nghĩ tương lai có thể ở chính mình trong viện trồng rau loại trái cây, tưởng tượng đến như vậy cảnh sắc liền tất cả cao hứng, càng là âm thầm tán thưởng Lâm Bạch thông minh, không nghĩ tới, này hết thảy đều là nhà mình cháu gái công lao. Đi vào nội viện, Tống gia người tức khắc yên lặng bất động. Nội viện giống nhau là lầu 2, cùng ngoại đường bất đồng chính là, vừa đi vào phảng phất đi vào một cái hiện đại tiểu lầu hình thức, trung gian phòng khách bộ phận cùng lầu 2 đả thông, có vẻ cực kỳ rộng mở, không chỉ có tầm nhìn rộng lớn, tạo hình cũng hoa lệ thực, trung gian cư nhiên treo một cái đại ánh đèn, có điểm giống hiện đại đèn treo, nhưng là lại cực kỳ bất đồng, có điểm giống cổ đại hoàng cung ngự thư phòng độc hữu cái loại này đèn treo hình thức, treo ở trên đỉnh đầu, xem. Tống lao căn bọn người nghẹn họng nhìn chân chối lên. Lớn như vậy đèn. Kia buổi tối điểm lên thời điểm, nên có bao nhiêu sáng ngời. Bình thường chỉ biết dùng ngọn nến tống lao căn bỗng nhiên rác, hắn muốn nhiều nhọc lòng mỗi tháng trong nhà ngọn nến phí tổn. Liền lớn như vậy ánh đèn, còn có mỗi cái trong phòng ngọn nến. Nhìn là đẹp, chính là đều phải tiền A. Này, này đèn. Tống lao căn chỉ vào đèn, nghẹn họng nhìn chân chối. Phía trước Lâm Bạch nói vẫn luôn muốn bảo mật, chính mình con thứ hai cũng gì đều không nói. Bởi vì có thế thư nhìn, cho nên hắn vẫn luôn là thực yên tâm tiếp tục xử lý hắn sau núi, đi ngang qua thời điểm xem vài lần. Trăm triệu không nghĩ tới, phòng ở hoàn toàn lạc thành cư nhiên sẽ là cái dạng này. Đẹp là đẹp, hoa lệ là hoa lệ. Chính là Tống lao căn đệ nhất cảm giác chính là tiêu tiền A. Ông nội, đẹp sao? Tống điểm điểm lôi kéo Tống lao căn tay, nói, ta nhìn rất thích. Tống lao căn gật gật đầu, thật thành nói, đẹp, ngọt ngào thích liền hảo. Gì ngọn đến tiền A? Chỉ cần ngọt ngào thích. Hoa. Mua. Điểm. Một chút ngọn nến tiền tính gì. Cháu gái thích hắn gì đều làm. Tống lao căn tỏ vẻ, ở cháu gái thích trước mặt, tiền đều không phải vấn đề. Trừ bỏ đại đèn treo đuốc, như vậy bên trong trống rông kiến trúc, bên trong hết thể đều vừa xem hiểu ngay. Bên trong phòng, cũng không phải dựa theo cổ đại một gian một hộ, không tương liên kiến tạo, hơn nữa căn cứ Tống điểm điểm bản vẽ, hiện đại biệt thự cao cấp kiến trúc, giống như giống cổ đại tiểu lầu giống nhau, bên trong phòng đều là liên thông. Đại gia có từng người phòng, sau đó đèn treo đuốc phía dưới chính là đại phòng tiếp khách, kỳ thật nói là phòng tiếp khách, không bằng nói là bọn họ tống gia người một nhà cơm chiều sau cùng nhau nói chuyện phiếm địa phương. Dựa theo hiện đại tới nói chính là phòng khách, đại gia có thể cùng nhau uống trà, tâm sự, đánh bài. Tống điểm điểm đối kiến trúc không hiểu, nhưng là lại biết, như vậy phòng khách, đại gia ra tới là có thể ngồi vào cùng nhau tâm sự thật tốt. Tống lao căn đã bắt đầu ở số phòng đếm. Tầng thứ nhất nhà cửa. Chỉ là tầng thứ nhất phòng liền ước chừng có 6 cái, không bao gồm nhà bếp, phòng khách, nhà ăn, mặt khác một ít phòng trống, nếu hơn nữa này đó, một tầng phòng không sai biệt lắm ước chừng có 12 cái. Thang lầu là trực tiếp từ trong phòng đi lên, giống cổ đại tiểu lầu cái loại này, trung gian đều là phòng khách, trực tiếp thượng lầu 2, lầu 2 phòng ước chừng có 10 cái. 22 cái phòng. Tống Lao căn đếm nhà ở, càng số đôi mắt càng lượng, nhiều như vậy phòng A, mỗi cái phòng đều là lại rộng mở lại đại, hơn nữa ngoài đường. Này không chỉ có tôn tử nhiều có thể ở lại, cho dù chắt trai sinh hạ tới đều đủ ở. Tống Lao căn cái kia trong lòng Nhạc A. Nhạc đâu chỉ là hắn. Toàn bộ Tống gia người đều kích động dị thường, người một nhà nhìn đại đại, sáng ngời rộng mở phòng, đều là một trận kích động. Nguyên bản một cái nhà ở mọi người đều muốn từng người tễ thượng ít nhất 3 người, hiện tại mỗi người đều có chính mình phòng, bọn nhỏ cũng có thể có được chính mình nhà ở. Đại nhân không cần cùng tiểu hài tử tễ, có chút không thể nhìn thẳng hình ảnh có thể không cần trốn tránh tiểu hài tử. Bọn nhỏ cũng có thể trộm làm điểm chính mình thích, không cần luôn là ở cha mẹ trước mặt, cảm giác chân tay co quóng. Dương Thị nhìn như vậy phòng lớn, xem liên tục tắp lưới, này thật là chúng ta nhà ở sao? Dương Thị cũng rất ít đi xem nhà ở, bởi vì mỗi ngày phải cho như vậy nhiều người nấu cơm, ngẫu nhiên đi xem vài cái, đại gia vội thực, hơn nữa lại có đáng tin cậy Tống Thế Thư nhìn chằm chằm, còn có Lâm Bạch, Hoắc Thiên Đạt đều ở hỗ trợ, Dương Thị cùng Tống Lao căn giống nhau, cơ hồ là toàn quyền buông tay, ý kiến gì cũng chưa tham dự, toàn làm cho bọn họ một tay lăn lộn. Không nghĩ tới, cư nhiên lăn lộn ra tới như thế hoa lệ phong ở. Này so trong huyện những cái đó cử nhân láo ra nhà ở đều không kém. Dương Thị có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Tuổi trẻ thời điểm, Tống Lao Căn trong nhà nghèo, nàng là bị bán cho Tống Lao Căn, một lượng bạc tử bị bán. Lúc ấy Tống Lao Căn chỉ có 2 gian phá nhà ở, ngày mưa còn tích táp mưa rột, keo kiệt đều không đủ để chứng minh Tống Lao Căn có bao nhiêu nghèo. Lúc ấy Dương gia thôn mọi người đều rắc nàng bán cho như vậy nhà nghèo, chính là nhân gia cưới không thượng tức phụ, mua cái tức phụ sinh hoạt, về sau nhật tử khẳng định quá không tốt. Nhất định sẽ lướt qua càng kém, nói không chừng đều sẽ đói chết. Chính là ai có thể nghĩ đến Tống Lao Căn là cái thật thành cần mẫn chịu làm việc, đối nàng cũng chi kỷ, lạnh sẽ đem hắn còn sót lại quần áo cho chính mình xuyên, đói bụng sẽ đem hắn trong miệng lương thực tỉnh cho chính mình ăn. Khi đó như vậy nghèo, mùa đông thời điểm bọn họ hai vợ chồng người ôm một giường phá sợi bông ở phá trong phòng run bần bật cứ như vậy ngao lại đây. Bọn họ từ 2 gian phá nhà ở, 2 mẫu đồng ruộng, một chút vất vả cần cù lao động, chậm rãi tích có tiền. Nuôi sống hài tử, không chỉ có xây lên 6 gian nhà ở, hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, người đến lúc tuổi già còn trụ thượng như vậy hoa lệ đại viện tử. Đời này, nàng cũng coi như đáng giá. Dương Thị đôi mắt đều có một ít ướt át. Chương 270 phòng ở tạo hảo, nhị. Là chúng ta nhà ở. Tống Lao căn hướng về phía bạn già hơi hơi mỉm cười, nói, về sau à, chúng ta cũng có thể hưởng hưởng phúc. Đắp lên đại nhà ở, dưỡng dục mấy cái tôn tử lớn lên, ngậm kẹo đùa cháu. Nhân sinh nhất thích ý. Dương Thị hướng về phía Tống Lao căn cười, hưởng phúc, đời này đều làm thói quen, tưởng hưởng phúc chính mình đều nghỉ không xuống dưới. Người A. Tống Lao căn không nói cái gì nữa, hai mắt lại lộ ra một tia yêu thương. Hắn mua cái này lão thê thật là cực hảo. Cả đời đi theo chính mình ăn không ít khổ, không có oán giận quá một câu. Gia có hiền thê, vượng tam đại, thật là một chút cũng chưa nói sai. Mấy cái hoa hoa nhóm nhìn nhà ở, càng là cao hứng chạy tới chạy lui, đại đại đèn treo đuốc. Xem bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, ở nông thôn hoa hoa nhóm, nào có xem qua vật như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều mới mẻ thực, rắc cao lớn thượng thực, càng đừng nói như vậy nhiều phòng, nhìn xem phòng này, lại nhìn xem cái kia phòng. Càng xem mấy cái hoa hoa nhóm càng là cao hứng. Lớn như vậy nhà ở, đều là bọn họ đâu, chính bọn họ đều có chính mình phòng. Thật vui vẻ, thật cao hứng. Ta muốn cái này, ta muốn cái kia. Tống Nhị bảo nhìn xem cái này thích, nhìn xem cái kia lại thích, nhìn tới nhìn lui. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên chọn cái nào. Tống Tam Bảo đông nhiên nói, nhị ca, còn có lầu 2 đâu. Lầu 2 phòng, vừa nhấc trên đầu đi, càng nhiều rực rỡ muôn màu phòng chờ hắn chọn lựa, lập tức kêu lên, ta muốn trên lầu, ta muốn trên lầu phòng. Không ai cùng ngươi đoạt. Lâm Bạch hướng về phía Tống Nhị Bảo mỉm cười, trừ bỏ ngươi muội muội nhà ở, mặt khác nhà ở, ngươi tùy tiện tuyển. Nói, Lâm Bạch dừng một chút, đẹp nhất nhà ở là ngọt ngào nhà ở. Lâm Bạch nói lãnh đại gia hướng Tống Điểm Điểm trong phòng đi. Thật dài thang lầu đỡ đem, không có dựa theo cổ đại kiến trúc, Tống Điểm Điểm họa tranh vẽ, chính là hiện đại giản lược thang lầu đỡ đem, chỉ đồ một tầng nhàn nhạt cây cọ du, trực tiếp một hệ sắc, ngược lại đơn giản làm người cảnh đẹp ý vui. Tống Nhị Bảo vướt đỡ đem, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười vẫn luôn liền ngăn không được cười. Đây chính là hắn Tống Nhị Bảo ra đâu. Tống gia tốt nhất tầm nhìn nhà ở, chính là Tống Điểm Điểm nhà ở. Đại gia lên lầu 2, đi đến thật dài hành lang tận cùng bên trong một gian, mở ra phòng vừa thấy. Rộng lớn trong phòng, mới tinh gia cụ đã làm tốt. Không phải cổ đại cái giá giường, mà là Tống Điểm Điểm thích hiện đại giường. Kiến tạo phòng ở thời điểm, Tống Điểm Điểm liền làm ơn Hoắc Thiên Đạt còn có Lâm Bạch cho chính mình làm. Hoắc Hoắc Thiên Đạt tuy rằng là cái tướng quân, đại khái là hàng năm ở quân doanh, một ít tay nghề sống đều sẽ làm, tuy rằng so Lâm Bạch kém một chút, chính là cũng không kém, hắn liền dựa theo Tống Điểm Điểm yêu cầu chế tạo một ít gia cụ, gặp được nan đề thời điểm, liền đi hỏi Lâm Bạch. Lâm Bạch vốn dĩ liền thích mấy thứ này, gia cụ như vậy nan đề, hắn thực mau là có thể giải quyết, cho nên phòng ở kiến thành thời điểm, này đó gia cụ cũng đã ở Tống Điểm Điểm trong phòng. Hiện tại Tống gia người thấy, tất cả đều là Tống Điểm Điểm làm Hoắc Thiên Đạt còn có Lâm Bạch hai người hợp lực hoàn thành hiện đại gia cụ. Hiện đại giường, hiện đại mộc chất sofa, hiện đại lắc lắc ghế, hiện đại hóa trang bàn, nhất quan trọng là cái kia hiện đại tủ quần áo. Đối, chính là hiện đại tủ quần áo, trực tiếp dán tường, có thể trực tiếp tự động di động hiện đại tủ quần áo. Cổ đại tủ quần áo toàn bộ là khép lại môn, lại chiếm không gian lại không có phương tiện, tủ quần áo phổ biến đều là tiểu mà hẹp hòi. Xem cổ đại hoàng cung những cái đó các nương nương tủ quần áo là có thể tham chiếu một vài. Hiện đại tủ quần áo giản tiện dùng tốt, siêu việt cổ đại mười mấy lần. Đây là ở phòng ở mau cái tốt thời điểm Tống Điểm Điểm cố ý lôi kéo Ngũ Bảo hai người nghiên cứu ra tới, kỳ thật nói trắng ra là, vẫn là Tống Điểm Điểm cố ý đề điểm, mặt khác dựa Ngũ Bảo chính mình tưởng tượng. Quả nhiên, Ngũ Bảo đối chế tạo thiên phú vừa nói liền hiểu, sau đó kéo lên Lâm Bạch, hai người ở Tống Điểm Điểm lầu 2 trong phòng gõ gõ đánh đánh. Hiện đại tủ quần áo liền đúng thời cơ mà sinh. Tống Nhị Bảo tiến phòng đã bị kia một chất sofa hấp dẫn, ánh mắt sáng lên, lập tức đặng đặng đặng chạy tới, một mông ngồi xuống kia trên sofa. Sofa phía dưới đã sớm bố trí mềm mại sofa lót cùng đệm dựa, bên trong dùng đồng nhét vào đi, sau đó dùng tinh mỹ màu sắc và hoa văn tơ lụa dựa theo sofa kích cỡ, phương thức một chút khâu vá ra tới. Sofa đệm dựa cũng là như thế, đệm dựa bất đồng chính là còn có một cái dây nhỏ tinh tế có chắc. Đem nó vững chắc ở một chất bàn thượng, tránh cho chảy xuống xuống dưới. Thoải mái. Thoải mái. Thật là thoải mái. Tống Nhị Bảo cao hứng kêu lên, hắn ngồi ở trên sofa, thật dài trên sofa cũng đủ hắn một cái nhiều người nằm. Hắn lập tức đem cả người trực tiếp nằm xuống tới, cao hứng lại hâm mộ nói, muội muội, vì cái gì ngươi trong phòng mấy thứ này như thế bất đồng, còn có cái này ghế dựa. Nó kêu sofa. Tống Điểm Điểm cường điệu. Như thế nào có thể đem sofa cùng ghế dựa đánh đồng? Đó là tuyệt đối không phải một cái bộ dáng. Sofa chính là có thể nằm, ghế rửa có thể sao? Cổ đại còn không có sofa đâu, sofa đều là hiện đại công nghệ. Sofa. Tống Nhị Bảo ngẩn người, tên này nhưng thật ra độc đáo a. Ta tùy tiện tưởng. Tống Điểm Điểm mở to mắt nói dối, nghe thoải mái, rắc cùng này ghế nằm giống nhau, nằm thoải mái, liền lấy. Muội muội, đây là ngươi nghĩ ra được sao? Tống Nhị Bảo hỏi. Tống Điểm Điểm nháy đại đại mắt hạnh, thiên chân vô tà. Ta hỏi Bạch Thúc Thúc, có hay không cái loại này ghế dài tử, có thể ngồi, Bạch Thúc Thúc liền cho ta họa ra tới, ta cùng Ngũ Ca lại hơi chút sửa lại một chút, ta nghĩ chính mình ngồi thoải mái một chút, liền bỏ thêm cái đệm, này liền cùng nằm ở trên giường giống nhau, kia đến nhiều thoải mái a. Ngươi nói đúng đi. Đúng đúng đúng. Tống Nhị Bảo liên tục gật đầu, vẫn là muội muội thông minh, này đều có thể nghĩ đến. Tống Điểm Điểm vẻ mặt khiêm tốn, là Ngũ Ca còn có Bạch Thúc công lao, ta chính là dựa một trương miệng nói. Cũng không biết có thể hay không làm ra tới, không nghĩ tới, Ngũ Ca một gia công, hơn nữa Bạch Thúc cùng Thiên Đạt Thúc hỗ trợ, ta tưởng đồ vật đều làm ra tới. Không, là muội muội công lao. Vẫn luôn không nói chuyện Ngũ Bảo, sùng nịch ánh mắt nhìn nhà mình muội muội, là muội muội sức tưởng tượng phong phú, có thể cho chúng ta làm ra mấy thứ này ra tới. Nào có, kia cũng là Ngũ Ca công lao. Tống Điểm Điểm tiếp tục khiêm tốn, tuy rằng nói chính mình đề điểm, chính là Ngũ Ca thật là lợi hại. Nếu không phải chính mình dính kiếp chức quang, dựa vào kiến tạo phương diện thông minh, chính mình xa xa không bằng Ngũ Ca. Hảo, hảo. Lâm Bạch đánh gãy bọn họ, vẻ mặt ý cười, các ngươi đều thông minh, mấy thứ này đều có các ngươi công lao, đặc biệt là tủ quần áo. Như vậy tủ quần áo, ta thấy đều rác mới lạ, không chỉ có dùng tốt, còn đơn giản phương tiện, nếu không phải các ngươi, như vậy thứ tốt đều sẽ không kiến tạo ra tới. Kiến tạo tủ quần áo thời điểm, Lâm Bạch đều rác chính mình sống nguồn phí, tạo cả đời đồ vật. Làm không được đơn giản như vậy tủ quần áo. Chương 271 phòng ở tạo hảo, tam. Hắn luôn luôn thích kiến tạo các loại mới lạ đồ vật, càng nhiều là đối vũ khí cảm thấy hứng thú, cho nên người đối diện cư kiến trúc này một khối, tuy rằng có tiếp xúc, kiến tạo vẫn là cực nhỏ. Nguyên bản một cái tủ quần áo hắn là không có hứng thú kiến tạo, chính là Ngũ Bảo cùng chính mình nói đại khái kết cấu lúc sau, Lâm Bạch liền có hứng thú. Đặc biệt là kiến tạo ra tới bộ dáng. Lâm Bạch đều giật mình. Nay tủ quần áo rõ ràng cũng giống nhau đơn giản, lại đại đại cải thiện phòng ốc không gian, hơn nữa di môn thức tủ quần áo, phương tiện, không chiếm không gian, kho không gian không những có thể quy nạp, còn làm người đều rất tiện lợi dùng tốt. quả nhiên càng đơn giản đồ vật càng là không thể khinh thường. Đây là tủ quần áo. Tống Lao căn há to miệng, một bộ chấn động. Hắn đã đứng ở tủ quần áo trước mặt, Dương Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị, Tiền Thị đều đang nhìn. Đặc biệt là Tống gia mấy người phụ nhân, nhìn này tủ quần áo, một đám ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy phương tiện dùng tốt tủ quần áo. Cao cao to to rộng rộng, bên trong còn có cách tầng phân loại, nơi nào phóng trường y đi, nơi nào phóng quần dài, bên trong cư nhiên còn có một đám ngăn kéo, là phóng áo lót cùng với địa phương. Thấy thế nào như thế nào dùng tốt. Cảm giác không chỉ có thể phóng thật nhiều đồ vật, hơn nữa đồ vật còn sẽ không hỗn loạn. Sẽ không giống trước kia cái loại này tủ quần áo giống nhau, chỉ có hai loại, chính là đại cách tầng cùng tiểu cách tầng, một chút đều không có phương tiện. Tiền Thị đầu tiên vui sướng cao hứng kêu lên, như vậy tủ quần áo, ta cũng tưởng ở trong phòng làm một cái. Ta cũng muốn. Phương Thị đôi mắt đại lượng. Tiểu Dương Thị môi giống nhau thanh âm tinh tế cũng nói, ta cũng muốn. Này tủ quần áo thật tốt ta. Tuyệt đối là nữ nhân trong lòng yêu nhất. Dương Thị xem cũng liên tục khen ngợi, này tủ quần áo quả nhiên cực hảo. Lý Bạch, ngươi nói đây là ngũ bảo cùng ngọt ngào tưởng. Lâm Bạch gật gật đầu, bọn họ hai cái hoa hoa nghĩ ra được, ta phụ trách để ý kiến cải tiến. Sau đó làm ra tới, không nghĩ tới này tủ quần áo còn khá tốt. Tống Lao Căn đã vẻ mặt kiêu ngạo lôi kéo hai cái hoa hoa, các ngươi thật là quá tuyệt vời, này đều có thể nghĩ ra được. Ông nội, đây đều là ngũ ca công lao. Tống Điểm Điểm đem công lao đều đẩy đến Tống Ngũ Bảo trên người, nếu không phải ngũ ca, ta có thể tưởng tượng không ra này đó. Ngũ Bảo tắc nói, nào có, nếu không phải muội muội nói lên tân tủ quần áo, ta cũng không nghĩ ra được này đó. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Tống Lao Căn đầy mặt đắc ý. Hắn cháu gái tôn tử đều là làm tốt lắm. Tống Thế Thư nhìn Tống Điềm Điềm trong phòng này đó bài trí, càng xem càng là giật mình, thoải mái sofa, giản tiện cao lớn tủ quần áo, còn có kia không có khung giường rộng mở thức luôn giường. Này đó gia cụ, mới mẻ độc đáo lại giản tiện, không chỉ có nhìn rộng mở, hình thức cũng cực kỳ đẹp. Tống Thế Thư không khỏi hỏi, này đó gia cụ chỉ có ngọt ngào trong phòng có sao? Lâm Bạch gật gật đầu, kiến tạo nhà ở nhàn rỗi thời gian làm ra tới. Trước mắt chỉ có này một bộ, chưa kịp cùng nhau làm, nếu các ngươi đều thích nói, có thể cho người cùng nhau tạo. Tống Thế Thư lại là ánh mắt sáng lên, đã nhạy bén đã nhận ra, này đó gia cụ có thể mang đến tiền lời. Chính là nhà bọn họ không ai sẽ thợ mộc a. Này đó đều là yêu cầu thợ mộc sẽ tay nghề mới có thể làm này đó. Hắn đến cẩn thận ngẫm lại. Lâm Bạch đã tiếp tục nói, ta nghĩ nếu các ngươi thích, liền cho các ngươi mỗi người trong phòng đều kiến tạo một ít. Thích, thích. Tống Nhị Bảo đã hoan hô kêu lên. Ta thích, ta muốn như vậy giường, như vậy sofa. Đến nỗi tủ quần áo, Tống Nhị Bảo không có hứng thú, phóng quần áo cái gì cũng tốt phóng. Đặc biệt là đại đại giường cùng sofa, Tống Nhị Bảo rắc trực tiếp một nằm liền hảo, nơi nào yêu cầu bỏ giường, hiện tại nhiều phương tiện A, còn có kia mềm mại sofa, đều có thể hoàn toàn đương giường giống nhau nằm, nhiều thoải mái. Phải làm cũng là ta trước làm. Tống Thế Thanh nhìn Tống Điềm Điềm trong phòng hết thảy đều rắc vừa lòng, nói, trừ bỏ bàn trang điểm, mặt khác đồ vật ta đều muốn. Tứ thúc, muốn cho chúng ta tiểu nhân. Tam bảo không cam lòng yếu thế nói. Chính là. Bốn bảo đi theo nói, tứ thúc, không biết xấu hổ, liền biết cùng cháu trai nhóm đoạt đồ vật. Này đó su thí hải. Tống Thế Thanh hai mắt lóe ra một tia ảo não, chính mình còn không phải là so với bọn hắn hơn mấy tuổi sao. Chính mình còn không phải là trường đồng lứa sao. Gì đồ vật đều phải làm. Tống Thế Thanh còn không thể cãi lại, hắn biết hắn một phản miệng, cha nhất định sẽ nói chính mình. Quả thực. Tống Lao Căn chừng mắt nhìn Tống Thế Thanh liếc mắt một cái, Tống Thế Thanh tức khắc không hề nói. Luôn luôn trầm mặc ít lời Tống Đại Bảo cũng đạm đạm cười nói, ta đây xếp hạng cuối cùng, này đó gia cụ, ta tất cả đều muốn. Vẫn là chúng ta Đại Bảo nhất hiểu chuyện. Tống Lao Căn vẻ mặt ý cười. Đại Bảo giống đại nhi tử Tống Thế Phúc, sẽ không đi đoạt đồ vật, sự tình gì đều y y đệ đệ vì trước, nhất làm người đau lòng tồn tại, cho nên lúc trước trong nhà lại nghèo, Tống Lao Căn tình nguyện ngừng Thế Thanh việc học, đều sẽ không đình Đại Bảo. Chính là bởi vì Đại Bảo quá hiểu chuyện. Tống Thế Thanh đã giật mình há to miệng, Đại Bảo, ngươi không thể nào, bản trang điểm đều muốn. Kia không phải nữ hoa hoa thích đồ vật sao? Đại Bảo sẽ thích này đó. Tống Đại Bảo trên mặt hiện lên bất chi giác bỏ lên trên một tia đỏ ửng, gật gật đầu, ân, giác khá xinh đẹp, đặt ở trong phòng cũng không đáng ngại. Hảo, hảo. Tống Lao Căn đã nói, này đó gia cụ, các ngươi thích, liền phiền toái các ngươi Thiên Đạt cùng Lâm Bạch đều làm ra tới, chúng ta từ nhỏ làm lên. Từ Ngũ Bảo bắt đầu làm lên, một đám chậm rãi làm tốt. Ông nội, thật tốt. Bốn bảo hoan hô lên. Ngũ đệ mặt sau chính là chính mình, hắn vui vẻ nhất. Tống Nhị Bảo có chút bất mãn, hắn bẻ ngón tay bắt đầu số. Ngũ Bảo hảo là bốn bảo hảo là tam bảo, tam bảo hảo còn có tiểu thất, chính mình đến phiên muốn cái gì thời điểm? Vì cái gì chính mình muốn lớn như vậy, đổi thành ngũ bảo không hảo sao? Đây là cái gì? Tống Thế Phúc kỳ quái nhìn một cái cùng loại bình phong lại giống môn đồ vật, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy, mục chất môn liền bắt đầu di động. Năng động. Là môn. Tống Thế Phúc kinh dị tiếp tục đẩy, di động môn hai bên trực tiếp bị đẩy ra, lộ ra đại đại rộng mở thị giác, bên ngoài cư nhiên chính là hành lang đài. Dung hiện đại nói chính là ban công. Đây là cái gì kỳ lạ môn? Tống Thế Phúc sợ ngây người. Tống Nhị Bảo cùng Tống Thế Thanh trước tiên bị hấp dẫn, hai người đều là nghịch ngợm gây sự quỷ, chỉ là Tống Thế Thanh đọc thư càng trầm ổn rảo hoạt một ít, nhìn Tống Nhị Bảo cái thứ nhất tiến lên đẩy ra. Tống Nhị Bảo to mò đẩy tới đẩy đi, ánh mắt đều kỳ quái cực kỳ, cửa này, như thế nào có thể như vậy khai? Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh thanh triệt trong sáng, tủ quần áo đều có thể di, vì cái gì môn không thể di? Đúng vậy. Tủ quần áo đều có thể di, môn khẳng định cũng có thể di. Cửa này quá kỳ lạ. Tống Nhị Bảo vẻ mặt khen. Tống Lao Căn cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm môn xem, nguyên lai môn còn có thể làm như vậy, dùng để di, hơn nữa rời đi môn, thị giác cực kỳ rộng mở, thu dương có thể trực tiếp chiếu xạ đến trong phòng, làm người giác trong phòng đều ấm áp rất nhiều. Này phong cảnh nhưng thật ra cực hảo. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, đi đến trên ban công, đón thu dương ấm áp, nhìn nơi xa đồng ruộng, thôn trang, con sông, nhất phai yên lặng tường hòa. Nay tầm nhìn phong cảnh thật là tuyệt, toàn bộ Tống gia thôn đều rơi vào trong mắt hắn. Phong ở rốt cuộc tạo hảo, hắc hắc, tuần hoàn tiến đến dần, đại gia không cần cấp, Tống Điểm Điểm cũng sẽ chậm rãi trưởng thành. Chương 272 phòng ở tạo hảo, 4. Tống Nhị Bảo đặng đặng đặng chạy tới, nhìn rộng lớn tầm nhìn, nhịn không được tán thưởng, hoa. Hảo Mỹ phong cảnh A. Tầm thường nhìn đều là bùn phong ở, luôn luôn thấp thấp phòng, hiện tại phủ cao thị giác, nhìn toàn bộ Tống gia thôn, kia phong cảnh so ở sau núi trên đỉnh nhìn còn xinh đẹp. Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh, còn có Tống gia hoa hoa nhóm, đều chạy tới trên ban công. Mới lạ nhìn như vậy ban công, cảm thụ được ban công mang đến thị giác phong cảnh, đại gia trên mặt đều là cảm thán. Ngày sau buổi sáng lên, hoặc là cơm nước xong, nằm tại đây sofa ghế trên, cảm thụ được này phong cảnh, ngẫm lại đều là thích ý nhân sinh. Trần Thủ Nhân nhìn chăm chú điền viên phong cảnh nói, đảo thực sự có vài phần thản nhiên điền ông tiêu giao. Phu tử nói rất đúng. Tống Đại Bảo nhìn ban công phong cảnh, gió thu có chút lạnh, nhưng là thu dương sắc màu ấm, nóng rực khí lạnh, làm nhân thân tâm đều giác ấm áp dễ chịu, cảm thán nói, thật là thoải mái a. Mùa đông đại thái dương thời điểm, như vậy ở lầu 2 phơi thái dương, không biết có bao nhiêu thoải mái. Lâm Bạch tiếp tục giới thiệu nói, này lầu 2 sở hữu phòng đều có ban công cũng không tương liên, mỗi người đều có chính mình không gian. Đại gia lúc này mới phát hiện, phòng ở bên ngoài hai bên, toàn bộ đều là cái dạng này ban công, chỉ là tầm mắt góc độ xa xa không bằng muội muội hảo. Ta muốn ngọt ngào nhất bên cạnh phòng. Tống Nhị Bảo lập tức nói, hắn là có thể thường xuyên xem như vậy phong cảnh, hơn nữa như vậy vị trí, trong thôn tiểu đồng bọn tới tìm hắn chơi, chính mình là có thể ở lầu 2 đối bọn họ tiếp đón. Các bạn nhỏ vừa nhấc đầu là có thể thấy chính mình, ngẫm lại đều sẽ hâm mộ trong thôn một phiếu tiểu đồng bọn. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, đông nhiên nhìn về phía Tống Điểm Điểm, màu đen hai tròng mắt lộng lẫy như sao trời sáng ngời, tiểu tỷ tỷ, ta là ngươi đệ đệ, hẳn là ta ở tại ngươi cách vách. Cái này chó con, lại bắt đầu ở chính mình trước mặt khoe mẽ. Tống Điểm Điểm nhẹ nhàng cười, ân, hảo, đệ đệ tưởng trụ liền trụ. Ai làm ngươi là của ta chỗ dựa, ta đều dựa vào ngươi, càng đừng nói, ngươi vẫn là ta chó con. Chính mình dưỡng, đương nhiên muốn chiếu cố. Tống Nhị Bảo vừa nghe Lý Ngôn Ngữ muốn, lập tức không cần ở Tống Điểm Điểm bên cạnh phòng. Nhị Bảo hiện tại đối Lý Ngôn Ngữ so đối nhà mình huynh đệ còn muốn thân mật, rốt cuộc cả nhà có thể bồi chính mình luyện quyền cước người chính là Lý Ngôn Ngữ. Ta đây muốn ngươi bên cạnh tiểu thất. Tống Nhị Bảo nói. Không được. Ngũ Bảo trừng mắt Tống Nhị Bảo nói, ta muốn ở tại tiểu thất bên cạnh. Ngươi ở tại tiểu thất bên cạnh làm gì? Tống Nhị Bảo vẻ mặt khó hiểu, này nho nhỏ ngũ đệ muốn cùng chính mình tranh. Tống Ngũ Bảo nghiêm trang, ta muốn trụ ly muội muội gần một chút. Muội muội như vậy thông minh, hắn có thể thường xuyên đi tìm muội muội nói nói ý nghĩ của chính mình, bọn họ trụ gần một chút còn phương tiện một chút. Tống Nhị Bảo dục muốn nói cái gì nữa, Tiền Thị bỗng nhiên một phách hắn đầu, xua mặt nói, các ngươi đều ở tại ly Trần Phu Tử gần phòng, đọc sách phương tiện một chút. Nương. Tống Nhị Bảo vẻ mặt đau khổ, ở tại Trần Phu Tử phụ cận, mỗi ngày nghe hắn đọc sách, đầu của hắn đều phải tạc a. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi sư phụ phải hảo hảo đọc sách, chính là ly như vậy gần lúc nào cũng nghe, hoàn toàn không giống nhau hảo sao. Kia sẽ nghe đầu đại. Trần Thủ Nhân cười cười, ta còn là ở tại ly thư xá gần địa phương tương đối hảo, này ra rồi à, chân cẳng rốt cuộc không nhanh nhẹn. Nào có, phu tử, ngươi nhất định sẽ càng già càng dẻo dai. Tống Thế Thanh khẽ nói, ta nhìn phu tử sắc mặt một ngày đều so một ngày hảo. Tống Thế Thanh người nói vô tâm, Trần Thủ Nhân lại là tươi cười sán lạn nở nụ cười. Tới Tống Gia Thôn, trụ đến này Tống Lao căn trong nhà, Trần Thủ Nhân giác chính là hắn sáng suốt nhất quyết định. Bởi vì hắn thật sự cảm giác chính mình một phen lão xương cốt cư nhiên chân cẳng càng ngày càng hành sự lưu loát, liền vẫn luôn chân đau tật xấu bất chi bất giác đều biến mất. Thân thể của mình có thể rõ ràng cảm giác được thân thể càng ngày càng tốt, nhưng còn không phải là càng già càng dẻo dai sao. Trần Lão, Lâm Bạch đã nói, Tống Gia ở bên cạnh kiến một cái thư xá, bên trong chính là hoa hoa đọc sách địa phương, bên trong cũng rộng mở thực, không chỉ có hoa hoa nhóm có thể đọc sách, ngươi còn có thể có phòng sách cùng nghỉ ngơi thất, Tống Gia trong phòng có vệ nút cờ. Thư xá cũng có, ngươi một người chủ nói dư giả. Trần Thủ Nhân vừa lòng cười cười, như vậy liền hảo, ta còn là ở tại thư xá, về sau dạy học sinh cũng phương tiện. Gia cụ A, chúng ta trước cấp Trần Lao trước đánh ra tới. Tống Lao căn đối với Lâm Bạch vẻ mặt cung kính, nói, liền phiền toái Lâm Bạch. Khách khí gì? Lâm Bạch đạm đạm cười, Trần Lao cũng là chúng ta cháu trai phu tử, đương nhiên là phu tử trước làm gia cụ. Kia chính là Trần Lao, Trần Thủ Nhân, hai triều tể tướng, đương thời đại nho. Hắn dám chậm trễ sao? Nay phong ở, ta thật là càng xem càng thích. Tiểu Dương Thị rất nhỏ thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nàng cũng không nghĩ tới đời này còn có thể trụ thượng như vậy phong ở. Gần nhất trong nhà tới Lý Ngôn Ngữ bọn họ hai vợ chồng người liền cùng Tam Bảo bọn họ tạm thời tê ở bên nhau, thật là rắc không có phương tiện. Hiện tại bọn họ phu thê rốt cuộc có thể có chính mình phòng, Tiểu Dương Thị trong lòng đều là thỏa mãn. Tống Thế Trình vẻ mặt khờ khạo ý cười, đối đâu, này nhà ở lại đại lại đẹp. Là chúng ta phòng ở. Dương Thị nhìn Tiểu Dương Thị nói, chờ ăn thượng lương rượu, cho ngươi người nhà mang cái tin trở về, làm cho bọn họ lại đây ăn cái rượu. Tiểu Dương Thị trên mặt hơi hơi cứng đờ, cảm ơn nương. Như vậy nhà mẹ đẻ còn không bằng không cần hơi tin, tới chỉ biết sốt ruột. Dương Thị nhìn, ánh mắt đều là vui mừng, cái này phương xa chất nữ là dượng ra, rốt cuộc cùng chính mình lúc trước giống nhau tâm đều lạnh thấu. Các nàng đều là bị trong nhà ghét bỏ nữ nhi, trừ bỏ đánh chửi còn đói bụng. Nàng lúc ấy về nhà mẹ đẻ trong lúc vô tình thấy cái này thê thảm bà con xa chất nữ, mặc danh nghĩ tới chính mình, cho nên không đành lòng nàng quá như vậy khổ nhật tử. Nàng liền đưa ra Tống Thế Trình cưới nàng, các nàng ra cũng không coi trọng nàng, nghèo khổ ha ha, lập tức liền đồng ý. Lúc ấy nàng chỉ tốn một lượng bạc tử liền đem Tiểu Dương Thị cưới trở về nhà, tương đương là bán rẻ a. Bán nô tỳ cũng không ngừng bán một lượng bạc tử đi. Tuy rằng Tiểu Dương Thị nhà mẹ đẻ người là chính mình phương xa thân thích, nhưng là kia phương xa thân thích diễn xuất, Dương Thị đều trứng mắt, nhưng là nếu Tiểu Dương Thị hiện tại có thể ở lại thượng như vậy căn phòng lớn, Dương Thị giác, thế nào, cũng muốn làm Tiểu Dương Thị người nhà nhìn xem, lúc trước các ngươi hà khắc đối đãi người, hiện tại quá có bao nhiêu hảo. Dương Thị giác, Tiểu Dương Thị có đôi khi liền đại biểu chính mình, ngược đối nhà mẹ đẻ người có một ngụm đoán khí, lúc này chính là chứng minh các nàng sống tốt lớn nhất chứng minh. Tiểu Dương Thị gả cho Tống Thế Trình trừ bỏ thời tiết thời điểm về nhà mẹ đẻ đi một chút. Mặt khác nhật tử cơ bản đều sẽ không trở về. Nàng mới vừa gả tới thời điểm, Tống gia cũng nghèo, mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ, cũng chỉ có một ít thịt mấy thứ này, đã xem như hảo phóng nhân gia. Chính là ngay cả như vậy, nhà mẹ đẻ người còn thường xuyên oán giận, đòi tiền không có tiền, mẹ cũng không biết mua cái gì gì đó, oán giận một đại thông, còn quái nàng vô dụng, ở nhà chồng không có địa vị, về nhà mẹ đẻ chỉ mang như vậy một chút đồ vật. Sau lại vài lần, Tiểu Dương Thị tâm dần dần lạnh, về nhà mẹ để đem đồ vật phóng hảo, liền cơm đều sẽ không ăn, cơ bản liền đã trở lại. Chương 273 phòng ở tạo hảo, Nam. Cho nên như vậy nhà mẹ để mang tin làm gì, Tiểu Dương Thị một chút đều không nghĩ liên lụy, nàng ở nhà chồng, cha mẹ chồng sẽ không bại sắc mặt, nhà mình tướng công lại cần mẫn làm việc, đối nàng lại chi kỷ. Nhật tử không biết so nhà mẹ để thoải mái nhiều ít. Nhật tử cũng từng ngày biến hảo. Hiện tại nhà bọn họ đều che lại như vậy đại gạch xanh nhà ngói khang trang. Bị nàng nhà mẹ đẻ người biết nhất định sẽ dính đi lên. Tiểu Dương Thị nghĩ đến đây, thanh âm nhẹ nhàng mở miệng, nương, vẫn là không cần cho bọn hắn mang tin chưa. Dương Thị nhìn Tiểu Dương Thị, ánh mắt càng thêm vui mừng, đem nàng kéo đến không ai trong phòng. Ngự trưởng tâm trọng nói đến cùng là ngươi nhà mẹ đẻ, này thượng lương rượu không mang tin, truyền ra đi, đối với ngươi ta thanh danh đều không tốt, kia cũng là ta thân thích, ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, ngươi yên tâm, bọn họ dám làm mặt khác cái gì, nương sẽ ra mặt, nương là trưởng bối. Là Dương gia tồn tại nhiều tuổi nhất người, bọn họ dám ở trưởng bối gia nháo sự, kia bọn họ mặt cũng mất hết. Tiểu Dương Thị nghe trong lòng thở ra một hơi, nói, nương, ta đã biết. Có nương bảo đảm, Tiểu Dương Thị đối nhà mẹ đẻ người đã đến, rốt cuộc không có như vậy tim đập nhanh. nàng thật sự là sợ hãi nàng nhà mẹ đẻ người. Tiểu Dương thị đối chính mình có thể gả đến Tống gia, trong lòng thật sự rắc vạn phần may mắn, không chỉ có thoát khỏi kia địa ngục giống nhau nhật tử, còn gả đến như vậy thư thái nhà chồng. Chính mình gả lại đây đều mấy năm không có sinh hạ hoa hoa, cha mẹ chồng một chút trách cứ đều không có, chỉ em dâu chi gian hòa thuận, nhân ra như vậy chính mình đại khái kiếp trước tích phúc mới có thể gả tiến vào. Như vậy ra, nàng tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ hảo, không chấp nhận được nhà mẹ đẻ phá hư. Tiểu Dương thị hai mắt kiên định lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xem xét phòng ở đi, như vậy hảo phòng ở, nhiều nhìn xem, ngươi tuyển cái chính mình thích phòng. Dương thị nói, lôi kéo Tiểu Dương thị tiếp tục đi đến Tống gia trong đám người. Tiểu Dương thị Dương thỏa mãn ý cười gật gật đầu. Chính mình phòng, có kia mới lạ tủ quần áo, đẹp mềm ấm sofa, còn có kia kỳ lạ lắc lắc ghế, xinh đẹp bàn trang điểm. Tiểu Dương thị càng nghĩ càng cao hứng, có thể gả đến như vậy trong nhà, là nàng cả đời lớn nhất lớn nhất lớn nhất chuyện tốt. Dương thị nhìn Tiểu Dương thị biểu tình, trên mặt cũng dơ lên nhàn nhạt ý cười. Nàng cưới ba cái con dâu đều cực hảo. Cái thứ nhất tức phụ, Tiền thị, là ở mất mùa thời điểm hoa một lượng bạc từ mua. Tiền thị thời trẻ cha mẹ đều nhiễm bệnh đã chết, nàng từ nhỏ là huynh tẩu nuôi lớn. Vừa lúc gặp 14 năm trước mất mùa, Tiền thị huynh tẩu liền chính mình hoa hoa đều mau chết đói. Vừa lúc ăn xin thời điểm gặp Tống gia người một nhà, huynh tẩu thật sự là nuôi không nổi Tiền thị, liền năn nỉ Tống gia mua bọn họ muội tử. Lúc ấy Dương thị kỳ thật do dự đã lâu, khi đó mất mùa, nhà bọn họ lương thực dư cũng không nhiều lắm, Dương thị là không tính toán mua, không biết vì sao, khi đó Tống Thế Phúc đống nhiên mở miệng nói mua, Dương thị biết nhà mình nhi tử đây là coi trọng nhân gia Tiền thị. Hơn nữa Tống Thế Phúc cũng đến cưới vợ tuổi, cho nên Dương thị liền đem Tiền thị cấp mua về nhà, Tiền thị lúc ấy cũng thực hiểu chuyện. Cái gì oán trách nói đều không có, nàng biết trong nhà không dễ dàng, cho nên thuận theo đi theo bọn họ tới rồi Tống gia. Sau lại Tiền thị thành thân lúc sau về nhà mẹ đẻ, mới biết được Tống gia cấp một lượng bạc tử bị trong thôn ác bá cấp đi, nàng cháu trai vẫn là chết đói, huynh tẩu hai người chịu không nổi cái này đã kích liền đi xa tha hương, hiện tại cũng chưa cái âm tín. Lúc ấy Tiền thị khóc đã lâu, bi thương qua đi, Tiền thị liền một lòng một dạ đầu ở Tống gia, giúp chồng dạy con, cực kỳ hiền huệ. Cái thứ hai tức phụ Phương thị, cưới vợ bạc hoa hai lượng, vẫn là nạn đói quá khứ thời điểm cưới tức phụ. Khi đó Tống Thế Thư bởi vì mất mùa trong nhà cũng không dậy nổi không thể đọc sách, đi trong huyện học tay nghề, trở thành học đồ, ở trong huyện tiệm vải làm mấy năm sự, cũng coi như có cái vững chắc thu vào. Sau đó tuổi tới rồi, Dương thị liền cấp Tống Thế Thư tương xem tức phụ, Dương thị sẽ coi trọng Phương thị không chỉ có chỉ là nàng cần mẫn sẽ làm việc, bởi vì hoa màu hộ cần mẫn nữ tử rất nhiều, càng quan trọng là Phương thị không phải một cái tâm tư nhiều, chủ ý chính người, hơn nữa trong nhà cũng không sốt ruột, không phải cái loại này ăn ngon lười biếng nhân ra. Chính mình con thứ hai từ nhỏ thông tuệ chủ ý chính, không cần trong lòng có như vậy nhiều môn môn đạo đạo, chủ ý quá chính tức phụ, trong nhà sự, con thứ hai chính mình sẽ làm chủ, tức phụ nghe theo liền hảo. Đây là Dương thị biết Tống Thế Thư tính cách tính tình, tương nhìn mấy hộ nhà nữ hoa hoa, mới xác định Phương thị, sau đó cầu thú Phương thị. Dương thị trước sau tin tưởng. Phu thê vẫn là muốn bổ sung cho nhau càng vì lâu dài. Phương thị cũng không làm nàng thất vọng, lấy phu vi thiên, làm việc cần mẫn, đối trong nhà hoa hoa cũng hảo, không rào sự. Nàng nhà mẹ đẻ cũng thực vì nàng suy nghĩ, bình thường trừ bỏ thời tiết lui tới, ngẫu nhiên còn sẽ đưa một chút đồ vật cho bọn hắn Tống gia, ngẫu nhiên đến xem Phương thị, nhưng thật ra bọn họ Tống gia, sợ đi bọn họ Phương gia bao lớn bao nhỏ mang về tới rắc băn khoăn, nhưng thật ra rất ít đi Phương gia. Lại nói tiếp, hai nhà người ở chung rất hòa thuận. Tuy rằng nói khoảng cách khá xa, vẫn là sẽ ngẫu nhiên thường xuyên đi lại. Đến nỗi Tam Nhi tức phụ Tiểu Dương Thị chính là chính mình xem bất quá hoa mắt một lượng bạc tử trực tiếp cưới. Tiểu Dương Thị không muốn cùng như vậy nhà mẹ đẻ người dính trọc, cơ bản không quay về nhà mẹ đẻ, cũng liền ít đi sốt ruột thông ra người cũng không có việc gì tới cửa chọc người phiền lòng. Những năm gần đây, bọn họ Tống Lao vẫn luôn đều như vậy hòa thuận, hài lòng như ý. Chỉ là Dương Thị bỗng nhiên nghĩ đến Tống Thế Thanh. Cái này hôn thiên đại ma vương. Hắn muốn cưới cái dạng gì tức phụ mới có thể hợp hắn tính tình. Ngẫm lại Dương thị liền giác đầu đại. Như vậy nghĩ, hai người đã đi tới trong phòng. Lúc này người một nhà còn ở Tống Điềm Điềm trong phòng, một đám trên mặt cao hứng mười phần, nhìn mới mẻ gia cụ, cái loại này mới lạ phòng ốc kết cấu, nhìn xem, sờ sờ, khen ngợi vài câu, đều là đối Tống Điềm Điềm phòng ốc gia cụ hướng tới. Đi, đi xem hậu viện. Lâm Bạch cười, lại lãnh đại gia hướng hậu viện đi đến. Hậu viện bên cạnh có một loạt phòng ốc. Nói vậy chính là Tống gia người riêng vì Trần Lão an bài thư xá. Chỉ là vừa nhìn thấy hậu viện, Tống gia người lại một lần nghẹn họng nhìn chân chối. Hậu viện rất lớn rất lớn. Nay hậu viện không sai biệt lắm đều phải trực tiếp liền thượng sau núi, Tống Điềm Điềm nhìn ước chừng có hai sân bóng lớn nhỏ, trung gian riêng đào một cái nho nhỏ hồ nước, đem sau núi suối nước dẫn lưu vào hồ nước, lại đào một cái con đường, đem hồ nước thủy hướng bên cạnh suối nước dẫn, làm được nước chảy lưu thông, bên trong có thể nuôi cá dưỡng tôm. Hồ nước, thành đàn vịt cùng ngỗng bên trong ở trên mặt nước thản nhiên bay, nói vậy chúng nó là đối hồ nước nhất vừa lòng Tống gia thành viên. Lớn như vậy hậu viện, Tống Lao Căn mở to hai mắt. Lâm Bạch hơi hơi mỉm cười nói, ta riêng không có trồng trọt một ít đồ vật, chỉ phô mấy cái gạch xanh ngói đường nhỏ, các ngươi chính mình tưởng loại cái gì liền loại cái gì. Đây cũng là Tống Điềm Điềm hỏi chính mình, nói hoàng cung trong hoa viên có hay không trồng hoa trồng rau gì đó, Lâm Bạch liền linh cơ vừa động, lộng như vậy một cái hậu viện, hồ nước đào hảo, mặt khác tưởng loại cái gì, chính mình loại. Chương 274 phòng ở tạo hảo, 6. Hảo. Dương Thị vừa lòng cười, ta tưởng trồng rau, liền không cần luôn là chạy ngoài ruộng như vậy xa. Tiên Thị cười cười, lớn như vậy hậu viện, loại này đồ ăn về sau đảo thật là phương tiện thực. Tống Điềm Điềm nhìn cũng cực kỳ vừa lòng, nháy đại đại mắt hạnh đều là vui mừng. Ông nội, ta muốn ở chỗ này loại tiên ngôi, loại quả nho, loại ớt cay, còn muốn trồng hoa, loại rau dưa. Lúc ấy nàng chính là cùng Lâm Bạch thuận miệng đề đề, không nghĩ tới Lâm Bạch cư nhiên cứ như vậy làm được, lộng một cái lớn như vậy hậu viện, trực tiếp liên tiếp sau núi, không chỉ có các nàng lên núi phương tiện, về sau loại đồ vật trích đồ vật, ăn cái gì đều phương tiện. Tựa như hiện đại tự cấp tự túc trồng rau hái rau nông gia viện giống nhau. Nếu ở hồ nước biên lại kiến tạo một cái nho nhỏ đỉnh hóng gió, bãi cái ghế dài gì đó, mùa hè thời điểm, thổi gió lạnh, hơi nước lạnh lạnh, không cần quá thoải mái. Hoàn toàn chính là hiện đại hóa xa hoa nông gia biệt viện. Như vậy tưởng tượng, Tống Điềm Điềm giác ở sang năm ngày mùa hè có thể đề nghị kiến tạo đỉnh hóng gió. Tống Lao Căn tham quan xong rồi chính mình nhà ở thiết kế, từ đầu tới đuôi, từ ngoại viện đến nội viện đến hậu viện, nhị tiến hai tầng đại viện tử, độc hữu cổ đại cùng hiện đại dung hợp kiến trúc, mới mẻ độc đáo lại độc đáo, hoa lệ trung giản lược mỹ quan, độc đáo kiến trúc, toàn bộ Trường Hà huyện người đầu tiên kiến tạo. Tống Lao Căn ở hậu viện đứng càng xem càng vui mừng, không biết khi nào đôi mắt dần dần ướt át, nhịn không được nâng lên tay xoa xoa hốc mắt. Ông nội. Tống Điềm Điềm đứng ở bên cạnh hắn, nháy đại đại mắt hạnh, tinh ánh dịch thấu hai tròng mắt đều là lo lắng. Ông nội hảo hảo làm sao vậy? Tống Lao Căn chịu đựng hốc mắt ướt át, vẻ mặt sủng nịch nhìn Tống Điềm Điềm, Dương Tiêu ngạo ý cười, bắt tay đặt ở chính mình bộ ngực thượng, ông nội là rất cao hứng, trong lòng cao hứng. Đời này, hắn Tống Lao Căn rốt cuộc có thể ở lại thượng lớn như vậy, tốt như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang, là hắn Tống Lao Căn nhà ở, hắn đời này thật sự đáng giá. Tống Lao Căn nghĩ, bế lên Tống Điềm Điềm, hai mắt muốn nhiều sủng nịch có bao nhiêu sủng nịch, nói, đều là ngọt ngào cho ta mang đến phúc khí, không có ngọt ngào. Ông nội đời này đều không thể trụ thượng tốt như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang. Nói, Tống Lao Căn lại muốn đem mặt cọ đến Tống Điềm Điềm trên mặt, giờ phút này, Tống Điềm Điềm không có tránh né, đem chính mình thịt mùm mút mềm mại mặt thấu đi lên, cọ a, cọ a, cọ a, vẻ mặt nhụ mộ chi tình. Ông nội, là có ông nội mới có ngọt ngào phúc khí chính là ông nội phúc khí. Tống Điềm Điềm thanh thúy thanh âm mềm mại ngọt ngào khẩn. Tống Lao Căn trong lòng mềm thành một bãi thủy. Hận không thể đem nhà mình cháu gái nhét vào chính mình trong túi, như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện cháu gái chính là chính mình cháu gái. Giờ phút này Tống Lao Căn giác, Tống Điềm Điềm đi vào bọn họ Tống gia chính là bọn họ Tống gia cả đời này lớn nhất phúc khí. Tổ tôn hai cái không coi ai ra gì có mặt, Dương Thị đã thấy nhiều không trách, Tiền Thị, Phương Thị, Tiểu Dương Thị đã thành thói quen, Tống gia này đó nam tử cùng tôn tử nhóm cũng đều giống nhau. Chính là đối lý ngôn ngữ mà nói, một màn này xem thật chất tâm A. Hắn tiểu tỷ tỷ bị Tống Lao Căn như vậy cọ mặt. Xem hắn đều tưởng cọ. Hắn hảo tưởng cọ A. Cọ tiểu tỷ tỷ mặt. Tiểu tỷ tỷ. Khi nào làm ta cũng cùng ngươi cọ cọ mặt. Lý Ngôn Ngữ mắt đều xem phát thanh. Đại khái một màn này thật sự chắc tâm. Lý Ngôn Ngữ trực tiếp phiết xem qua không nhìn. Lâm Bạch nói, này phòng ở cuối cùng tạo hảo. Đại gia có thể trước trụ tiến vào. Gia cụ nói chậm rãi chế tạo. Các ngươi đều thích ngọt ngào gia cụ. Vậy một tháng đem sở hữu gia cụ chế tạo hảo. Mỗi người xứng với một bộ. Chính hắn cũng muốn xứng với một bộ. Lâm Bạch nhất vừa ý sofa cùng lắc lắc ghế, làm việc mệt mỏi, mệt mỏi mệt mỏi, nằm ở sofa ghế trên nghỉ ngơi một chút không biết nhiều thích ý. Còn có cái kia giường, hoàn toàn cùng cái giá giường giống nhau, lùn lùn, bốn phía không có cái giá, trực tiếp ngồi xuống liền hảo, giường dựa thượng điêu thượng một ít khắc hoa, sau đó lại phùng thượng tắc thượng đông tơ lụa đệm dựa, thấy thế nào đều là đẹp lại thoải mái, nhất thích hợp chính mình. Này đó gia cụ thật là cực hảo. Lâm Bạch cảm thấy, hắn cho dù không làm thần cơ doanh doanh tổng, đi làm thợ mộc, chỉ dựa vào này đó gia cụ đều có thể kiếm thượng không ít tiền. Chỉ là này đó tiền, Lâm Bạch trướng mắt mà thôi, hắn thân là thần cơ doanh doanh tổng, bản thân liền xuất thân thế gia tộc nhân, trong nhà gia tài bạc triệu, cũng không thiếu tiền. Hắn bản thân vẫn luôn bị hoàng thượng coi trọng, đạt được vàng bạc châu báu, còn có một ít nhà cửa phòng ở ban thưởng, chính mình cũng có một ít thực kiếm tiền nghề nghiệp, so với một ít hầu tước quý tộc tới nói cũng không kém. Cảm ơn Bạch thúc thúc. Tống gia hoa hoa nhóm cơ hồ trăm miệng một lời đối Lâm Bạch trí tạ, trên mặt đều cao hứng thực, bọn họ cũng có thuộc về chính mình gia cụ đâu. Tống đại bảo nghĩ nghĩ nói, ta còn muốn một cái có thể phóng thư án thư. Tống Thế Thanh vừa nghe, gật gật đầu nói, ta cũng yêu cầu. Đều có chính mình phòng, hắn cũng nên đem thuộc về chính mình thư đặt ở chính mình giá sách. Tống Tam Bảo cũng bận rộn lo lắng nói, ta giống như cũng yêu cầu án thư, tốt nhất là có thể phóng rất nhiều thư. Tống Điểm Điểm một phách đầu mình, đúng vậy. Nàng như thế nào đã quên, quan trọng nhất án thư. Tống Điểm Điểm dãy rùa từ Tống Lao căn trên người bò xuống dưới, sau đó chạy đến Ngũ Bảo, Bốn Bảo, Tam Bảo, Nhị Bảo Đại Bảo nhóm trung gian, nói, các ca ca, chúng ta cùng nhau họa cái chính chúng ta vừa lòng án thư, sau đó làm Bạch thúc thúc làm ra tới, được không? Hiện đại như vậy nhiều án thư, nhất định có cái thích hợp bọn họ này đó các ca ca cộng đồng yêu thích. Hảo! Chúng ta hiện tại liền họa. Ngũ Bảo đối cái này nhất cảm thấy hứng thú. Tới tới tới! Tống Thế Thanh cũng là vẻ mặt cảm thấy hứng thú, hắn chính là biết Tống Điểm Điểm họa vẽ tranh, rất thật thực, hôm nay hắn có thể nhìn xem nhà mình chất nữ họa có bao nhiêu đẹp. Hảo, chúng ta cùng nhau họa. Tống Nhị Bảo cũng hứng thú bừng bừng, Tống Tam Bảo đã nói, ta trở về lấy giấy bút, hiện tại liền họa. Tống Tứ Bảo nhìn một đám các ca ca hưng phấn bộ dáng, đồng nhiên nói, hiện tại không phải trước dọn đồ vật quan trọng sao. Nhà mới đều cái hảo, không trước dọn đồ vật trụ đến tân trong phòng tới sao. Đối. Dọn đồ vật. Trước dọn đồ vật. Tống Nhị Bảo phản ứng lại đây, nhảy nhót lên, dọn đồ vật, ta muốn dọn tân phòng tới ngủ, ta muốn chuyển đến ngủ. Lâm Bạch mỉm cười, gia cụ còn không có làm tốt, một ít cũ gia cụ đều không cần dọn, ta toàn bộ làm tân, đại gia chỉ cần dọn dẹp một chút quần áo thì tốt rồi. Bạch thúc ngươi thật tốt. Tống Điểm Điểm nháy đại đại mắt hạnh, đều là trong suốt ý cười. Tốt lời nói, ngươi liền nhận sư phó. Lâm Bạch tiếp tục mê hoặc. Đối với Tống Điểm Điểm, Lâm Bạch là đánh đáy lòng thích, đặc biệt muốn nhận nàng vì đồ đệ, chính là cái này Tống Điểm Điểm chính là không nhận hắn vì sư phụ, có đôi khi hắn nhìn đều rất trong lòng khó chịu. Như vậy thông minh nữ hoa hoa không phải chính mình nữ đồ đệ, thật đáng tiếc. Ngươi có nữ đồ đệ, ta mới không cần cùng tiểu hoa tranh sư phụ đâu. Tống Điểm Điểm bĩu môi nói nữa, ta muốn học y y. Học y y là Tống Điểm Điểm đi vào cái này dị thế nhất kiên định ý tưởng. Đại gia thích Tống Điểm Điểm học y y sao? Hắc hắc. Học y y là kiên định Nga. Chương 275 họa án thư. Học y y, lại là học y y. Lâm Bạch trong lòng bóp cổ tay thở dài, vì cái gì cái này ngọt ngào đối học y y như thế chấp nhất, hắn tưởng lừa cái đồ đệ tới tay đều lừa không đến. Hoắc Thiên Đạt ở một bên cười ha ha, ngươi còn tưởng nhận hai cái nữ đồ đệ, ngươi cũng không sợ nhai nhiều không lạ. Ta nhận đồ đệ quan ngươi đánh giám. Lâm Bạch mắt lẹ xem hắn, Hoắc Thiên Đạt vẻ mặt không sao cả cười. Hai người đấu võ mồm cả đời. Sớm đã là thái độ bình thường. Nay một chuyến mang theo Tống gia người xem xét tân phòng, Tống gia người một đám đều xem đến vừa lòng thực. Xem xong rồi hậu viện, Tống gia người liền ở dịu dít bắt đầu phân phòng, mấy cái hoa hoa cơ hồ trăm miệng một lời đều phải lầu 2, các đại nhân liền từ hoa hoa nhóm. Tống gia trưởng bối đều là tuyển ở lầu 1, nhưng thật ra Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch trụ tới rồi ngoại viện trong phòng đi, không có ở tại nội viện, bọn họ tự nhận là Tống gia ngoại nam, tự nhiên không hảo ở tại nội viện đi. Cho nên nội viện lầu 1 phòng, Tống Lao căn ở lớn nhất phòng, mặt khác phòng, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình đều từng người chọn lựa chính mình thích vị trí. Tống Điểm Điểm đám người còn ở nàng trong phòng, mấy cái hoa hoa nhóm đều ở bên nhau, vì chính mình án thư mà muốn họa ra từng người vừa lòng bộ dáng. Tam Bảo cầm không ít giấy, tầm thường này đó giấy bọn họ đều quý giá thực, hiện tại trong nhà hoàn cảnh tốt, hơn nữa gần nhất Tống Điểm Điểm cùng Lâm Bạch họa đồ vật yêu cầu giấy rất nhiều, này giấy trong nhà liền bị không ít. Bọn họ đều có thể lấy tới họa đồ vật cùng viết chữ to. Tống Điểm Điểm làm tiểu Bạch Bạch cho chính mình không ít hiện đại án thư bộ dáng, cổ đại tuy rằng có án thư, nhưng là giá sách cùng án thư, còn có bao nhiêu công năng phương diện tuyệt đối không bằng hiện đại. Tống Điểm Điểm chọn mấy cái, dựa theo tiểu Bạch Bạch cấp hình thức vẽ giản tiện thức ra tới, cũng không biết có phải hay không Tống gia bọn nhỏ bị sức tưởng tượng muốn phong phú mở ra, ngươi một câu ta một câu, nàng giản tiện thức án thư thực mau đã bị liền phong phú lên. Sau đó ngươi xảo ta xảo. Đại gia ý kiến đều không thể thống nhất, sau đó căn cứ mọi người yêu thích, Tống gia hoa hoa nhóm mỗi người đều họa ra từng người án thư. Cho nên, ý kiến vô pháp thống nhất, cuối cùng, Tống gia hoa hoa nhóm mỗi người đều họa ra chính mình thích án thư, một người một cái bộ dáng. Cái gì gọi là sức tưởng tượng phong phú, một cái án thư, mỗi người ý tưởng bất đồng, lại đều tận hiện từng người phong cách. Ngũ Bảo cái thứ nhất cấp Lâm Bạch xem, sư phụ, ngươi giác ta án thư đẹp sao? Ngũ Bảo làm án thư ô vương cùng ngăn kéo tương đối nhiều, hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, quy cách không đồng nhất, nhìn phức tạp rồi lại thực hảo hiểu, vừa thấy chính là phi thường phù hợp hắn tính cách. Bạch Thúc, ngươi nhìn xem ta. Bốn bảo họa rất đơn giản, chính là một cái bản càng thêm thượng mấy cái giá sách, cùng kiếp trước học sinh tiểu học án thư không sai biệt lắm. Hắn sức tưởng tượng chỉ có này đó, làm hắn họa lại phức tạp đã họa không ra. Còn có ta. Tam Bảo liền nhìn qua đại khí một ít, án thư tả hữu bên cạnh đều là tràn đầy giá sách hình thức, vừa thấy liền biết Tam Bảo tương lai là muốn chính mình phóng thật nhiều thư. Nhị Bảo cùng Bốn Bảo giống nhau, đơn giản thực, chính là một chương án thư, họa so Bốn Bảo còn không bằng, chính là một cái bản, mặt trên mấy cái ngăn tủ, phía dưới một cái ngăn kéo, nhưng thật ra đơn giản thực. Mấy cái hoa hoa đều tưởng được đến khích lệ, bản vẽ đều hướng Lâm Bạch trước mặt đệ, Lâm Bạch chỉ có thể liên tục khen ngợi, các ngươi họa đều hảo, đều hảo. Sao có thể đều hảo? Đương nhiên là ta đồ đệ tốt nhất. Đại Bảo, Tống Thế Thanh cùng Tam Bảo không sai biệt lắm, đặc biệt là Đại Bảo, cơ hồ chỉnh mặt tường đều là ngăn tủ, đều làm được nóc nhà cảm giác, không có thang dây chỉ sợ đều lấy không được mặt trên thư. Lâm Bạch nhìn đến Đại Bảo bản vẽ, đều xem ngây người, nhịn không được nói, Đại Bảo, ngươi sách này bản so Hoàng Cung Tàng Thư Quán còn muốn cao. Nay Đại Bảo thật là ái thư, hơn nữa hắn là thích nhất nghe Trần Lão giảng bài Tống Gia Hoa Hoa. Lý Ngôn Ngữ cũng vẽ, hắn họa rất là đơn giản, lại rất thực dụng, Lâm Bạch đương nhiên không dám lời bình thất hoàng tử, chỉ là liên tục nói tốt. Tống Điểm Điểm cuối cùng đệ thượng bản vẽ, Lâm Bạch nhận lấy vừa thấy, đôi mắt không khỏi sáng ngời, Tống Điểm Điểm án thư, phía dưới để lại một cái không gian, thật dài cái bản phía dưới, trình cong hình dạng vòng tới vòng lui, này cong hình đường cong chính là phóng thư địa phương, mặt trên dán tường cũng là này bức họa, nhìn cực có mỹ cảm, nhìn cảnh đẹp ý vui. Mặt trên cùng phía dưới đều có thể phóng thư, cỡ nào tinh diệu án thư. Vì cái gì như vậy thông minh nữ hoa hoa không nhận chính mình làm sư phụ, cố tình muốn đi học ý đi hề. Lâm Bạch đau lòng a, trong miệng nói, hảo, ngọt ngào họa thật là đẹp mắt. Dừng một chút. Lâm Bạch nói, ta đều cho các ngươi làm, đều làm lên. Cảm ơn sư phụ, Bạch thúc thúc. Tống gia hoa hoa nhóm vẻ mặt cảm kích. Nay phòng ở xem trọng, nên lục tục bắt đầu dọn đồ vật, bởi vì gia cụ đều không có làm tốt, chỉ có Tống Điểm Điểm một người trước làm tốt, cho nên Tống Điểm Điểm cái thứ nhất trước dọn lại đây. Tống lao căn cái kia không muốn à, ngọt ngào một cái nữ hoa hoa như thế nào có thể ở lại lớn như vậy nhà ở đâu, hắn trong lòng quá lo lắng, sau đó Tống lao căn khiến cho này đó hoa hoa nhóm trực tiếp ôm đệm chăn, trực tiếp ở lầu 2 ngủ dưới đất, này lầu 2 đều là sàn nhà, ngủ cũng không sẽ lạnh. Này đó hoa hoa nhóm bồi ngọt ngào, Tống lao căn trong lòng sẽ yên tâm rất nhiều. Tống gia hoa hoa nhóm vừa nghe có thể chính mình ngủ một gian nhà ở, một đám hưng phấn đến không được, lập tức ôm đệm chăn chạy đến tân phòng tới ngủ. Kỳ thật lầu 2 tân trong phòng vê đút cờ mới là kiến nhất xảo diệu. Cái kia bài ô ống dẫn, là Lâm Bạch dùng ống trúc liên tiếp mà thành, không chỉ có sẽ không lầu, còn thập phần an toàn đem ống dẫn nhận được lầu 1, sau đó theo ngầm ống dẫn bài tới rồi bể tự hoại. Lâm Bạch chế tạo thiên tài, ở kiến tạo vê đút cờ mặt trên bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Ngôn Ngữ cũng ôm đệm chăn ngủ tới rồi Tống Điểm Điểm bên cạnh nhà ở. Bởi vì Tống gia hoa hoa nhóm đều chuyển đến tân phòng lầu 2, hơn nữa chỉ có Tống Điểm Điểm trong phòng có gia cụ. Một đám hoa hoa nhóm ở Tống Điểm Điểm trong phòng chơi một cái thông khoái, vẫn là Tống lão căn không yên tâm lại đây nhìn liếc mắt một cái, tức khắc khi đem này đó các ca ca toàn bộ chạy về phòng. Một đám con khỉ quậy, đi vào tân phòng tựa như đại náo thiên cung giống nhau, làm ầm ĩ thực. Kinh đô, hoàng cung. Tuyên Tông đế cầm trên tay mật tin, uy nghiêm hai mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Tống gia phòng ở cùng gia cụ đều tạo hảo. Vê đút cờ. Như thế thần kỳ vê đút cờ, trực tiếp có thể dùng nước trôi. Đã sạch sẽ lại sạch sẽ, quả thực không cần quá phương tiện. Này vê đút cờ là như thế nào nghĩ ra được? Tuyên Tông đế ánh mắt thật lâu không thể bình ổn chấn động. Còn có kia gia cụ thấy thế nào như vậy độc đáo, còn thực giản lược chung mang theo một kia lệnh người hướng tới. Này Tống gia mới lạ sự tình nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Từ sở không có vê đút cờ, mới lạ gia cụ. Cái này vê đút cờ cùng gia cụ. Tuyên Tông đế bình phục trong lòng chấn động, đem họa có vê đút cờ cấu tạo đồ bản vẽ. Cùng gia cụ bản vẽ cho Mạc Công Công, nói, tiểu Mạc Tử, làm xây dựng tư người đem này đó gia cụ đánh một phần, còn có, nói cho xây dựng tư người, mau chóng ở toàn bộ trong hoàng cung, mỗi cái trong cung đều kiến tạo hảo vê đút cờ. Hắn thật muốn lập tức thử dùng một chút cái này vê đút cờ là có bao nhiêu phương tiện. Chương 276 làm hồng lỗ, 1. Còn có này sofa hắn nhìn đều tưởng nằm, Tuyên Tông đế vẻ mặt hứng thú. Cái này Tống gia mang cho hắn kinh hỉ thật nhiều a. Cha! Mạc Công Công lập tức đi xuống làm. Nhật tử cứ như vậy dần dần qua đi, chờ đến Trần Thủ Nhân thư xá đồ vật đều kiến tạo hảo sau, Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh đi huyện học phu tử từ học. Huyện học phu tử vạn phần không tình nguyện Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo từ học, hai người kia tới rồi sang năm kỳ thi mùa xuân nhất định có thể thi đậu đồng sinh, này với hắn mà nói, danh sư cao đồ, cũng là chính mình trên mặt có quang sự tình. Chính là không chịu nổi Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo kiên quyết từ học, kia huyện học phu tử không cam lòng còn tới Tống Gia Thôn đi rồi một chuyến, muốn giữ lại Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo tiếp tục ở huyện học đọc sách. Kia phu tử không nghĩ tới, đi vào Tống Gia liền thấy Trần Thủ Nhân, vừa thấy dưới, chỉ mấy phen nói chuyện với nhau, kia phu tử liền thu giữ lại tâm. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo ở như vậy phu tử giáo dục hạ, đừng nói đồng sinh, chính là tiến sĩ đều không thành vấn đề, nào có lao sư sẽ ngăn trở học sinh tiền đồ. Đương nhiên càng thêm chúc mừng Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo được danh sư dạy dỗ. Kia phu tử đi thời điểm, Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo cung cung kính kính đem hắn tặng ra thôn, ở bọn họ trong lòng, tuy rằng huyện học phu tử so ra kém Trần lão, chính là đối bọn họ một mảnh yêu quý chi tâm, thật là thành tâm, có thể thấy được, là bọn họ cả đời phu tử, ngày lễ ngày Tết, thường xuyên đi lại đi xem. Đây là Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh cùng nhau cộng đồng ý tưởng. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo hoàn toàn về nhà đi theo Trần Thủ Nhân đọc sách. Bởi vì thư xá kiến hảo, hiện tại không chỉ có chỉ là thành Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo đi theo Trần Thủ Nhân đọc sách, Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo cũng đi theo đọc sách, Tống Điềm Điềm đều bị Tống Lão căn mạnh mẽ yêu cầu đọc sách. Trời biết, Tống Điềm Điềm đối với chi, hồ, giả, dã nhất đầu đại. Đương nhiên, ông nội cưỡng cầu nàng đọc sách, Tống Điềm Điềm cũng sẽ làm bộ dáng, đánh tống tiền, dù sao đừng làm cho ông nội nhọc lòng liền hảo. Trần Thủ Nhân an bài chính là buổi sáng đọc sách. Buổi chiều có hai cái canh giờ nghỉ ngơi, này hai cái canh giờ chính là Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch giáo thụ đồ đệ thời gian. Hoắc Thiên Đạt nguyên bản chỉ dạy dỗ Nhị Bảo, không biết có phải hay không bị Lâm Bạch thu Phan Tiểu Hoa kích thích tới rồi. Phan Tiểu Hoa mỗi ngày buổi chiều tới đi theo Lâm Bạch luyện võ, nàng thật đúng là luyện võ kỳ tài, Nhị Bảo rất nhiều lần đều bị Phan Tiểu Hoa đánh bại, khi Hoắc Thiên Đạt giác Tống Nhị Bảo chính là phế tài, mê hoặc Tống Thế Thanh đi theo hắn học võ. Tống Thế Thanh vốn dĩ liền đối học võ cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn lại không nghĩ nhận sư mới không học, hiện tại Hoắc Thiên Đạt tỏ vẻ ra chỉ cần học võ không cần nhận sư, đương nhiên cảm thấy hứng thú đi theo Hoắc Thiên Đạt học võ. Tống Thế Thanh một học võ, hắn đấu pháp cùng Hoắc Thiên Đạt cực kỳ bất đồng, thực xảo quyệt, cố tình nhiều lần đều đánh bại Phản Tiểu Hoa, Hoắc Thiên Đạt lúc này mới giác thể diện tìm trở về. Nhưng là, Lâm Bạch lại không phục, cho nên hắn lại kéo Bốn Bảo đi theo chính mình học võ, tựa hồ thề muốn đem Hoắc Thiên Đạt cấp so đi xuống. Lâm Bạch kéo Bốn Bảo, Hoắc Thiên Đạt liền kéo Tam Bảo, sau đó Lâm Bạch lại kéo Tống Điềm Điềm. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch hai người đấu khí, nhưng thật ra làm Tống gia Hoa Hoa nhóm không chỉ có cùng nhau đọc sách, còn đều cùng nhau học võ. Mặc kệ Hoa Hoa nhóm nguyện ý hay không, dù sao Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch chính là lôi kéo bọn họ học. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống gia rất náo nhiệt, mỗi ngày không phải đọc sách thanh chính là nha nha hắc hắc, quỷ khóc sói gào luyện võ thanh. Tống Điềm Điềm có thể luyện võ, nhưng thật ra vừa vận hợp nàng tâm ý, nàng kiếp trước là sát thủ. Một ít võ nghệ bản năng khắc vào nàng trong xương cốt, sau đó nàng chỉ cần đi theo Lâm Bạch làm bộ làm tích học, kiếp trước võ nghệ là có thể công khai lấy ra tới dùng, còn có thể lấp kín từ trúng khẩu. Tống lao căn đám người thấy vậy vui mừng, Hoa Hoa nhóm có thể luyện võ, này có thể cường thân kiện thể, cớ sao mà không làm. Đặc biệt là Tống Điềm Điềm luyện võ, nhà người khác đều sợ nữ Hoa Hoa luyện võ thay đổi dạng, sợ thanh danh truyền ra đi khó nghe, Tống lao căn làm theo cách trái ngược, Tống Điềm Điềm luyện võ, hắn so với ai khác đều cao hứng. Nhà mình cháu gái luyện võ, ai dám khi dễ cháu gái là có thể đánh trả, đánh chết những cái đó khi dễ nàng người. Dù sao người khác có hại, Tống lao căn đều không nghĩ cháu gái có hại, hơn nữa hắn cháu gái như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ chủ động gây chuyện thị phi, nếu cháu gái đánh người, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là đối phương chọc cháu gái, bằng không hắn ngoan ngoãn cháu gái sao có thể đánh người đâu. Điểm này, Tống lao căn vạn phần xác định. Thu đi đông tới, thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp đông chí thời điểm. Tống gia người một nhà đã toàn bộ dọn vào tân phòng. Tống lao căn ở chọn lựa thượng lương ngày lành, đồng chí chính là tốt nhất thượng lương nhật tử. Thừa dịp trong nhà còn không có thượng lương, Tống Điềm Điềm học xong võ, liền ở tân trong phòng bếp lộng nàng hồng lỗ. Trong nhà nhà ở cái hảo, bao gồm kiến tạo gia cụ, tuy rằng nói có Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch làm gia cụ, nhưng là này bó củi vẫn là hoa một số tiền. Tạo phòng ở cùng bó củi tiền, hoa rất nhiều, hiện tại lại không có tiền môi, dễ sán, quả nho. Ớt cay mấy thứ này kiếm tiền, cho nên nàng hồng lỗ cửa hàng không thể chậm trễ. Đến cấp trong nhà khai cái hồng lỗ cửa hàng kiếm tiền đâu. Vì hảo hảo làm tốt hồng lỗ, Tống Điềm Điềm còn riêng hỏi trương trưởng quậy muốn mấy cái quan trọng lỗ liêu, hồi hương, vỏ quế, đậu khấu, trần bì, này mấy cái gia vị hiện tại vẫn là làm trung dược tác dụng bị người biết rõ, không có người biết, chúng nó cũng là gia vị trí nhất. Nhất đáng tiếc là không có hương diệp. Hương diệp ở kiếp trước cũng là đã khuya thời gian mới từ châu Phi truyền đến trở thành gia vị, cho nên ở cái này cổ đại là không có. Đương nhiên, nàng có hồi hương, vỏ quế, đậu khấu, trần bì, sinh hương, nước tương, đường phèn, hương hành, rượu vàng, ớt cay này đó gia vị cũng đủ chính mình lỗ ra ăn ngon lô đồ ăn. Ớt cay tuy rằng có mỗi 2 ngày muốn chiều cống, Tống Điểm Điểm mỗi ngày đều dự lưu 1 cân dùng để phơi khô, sau đó hảo hảo gửi ở bình, có đôi khi lại trộm từ chính mình trong không gian lấy ra phơi tốt ớt cay khô, phóng tới trong nhà ớt cay khô bình. Mỗi ngày thêm một chút, thần không biết quỷ không hay, một cái thổ vại hiện tại ớt cay khô đã trực tiếp chứa đầy. Cũng đủ Tống Điểm Điểm lỗ liêu dùng đến sang năm ớt cay mọc ra tới cung ứng được với. Hiện tại Tống Điểm Điểm trước mặt bãi đầu heo, nàng trước thử xem lô ra đầu heo tới, hương vị có thể, lại đem mặt khác thịt kho cùng nhau lô thượng. Bởi vì Tống Điểm Điểm nói phải làm thịt kho, Tiền Thị liền tới hỗ trợ. Tân nhà bếp rất lớn, chỉ là nồi liền ước chừng có 2 cái, còn có một cái chuyên môn dùng để sắt rau đại bàn dài. Tiền Thị đã dựa theo Tống Điểm Điểm phân phó, đem đầu heo cắt thành 2 nửa đặt ở thất thượng, sau đó đem đầu heo cốt bong ra từng mảng xuống dưới. Heo mặt phóng tới một bên, đem đầu heo cốt cùng heo mặt đều phóng tới trong nước ngâm một canh giờ. Ngâm qua đi, Tiền Thị bắt đầu làm cơm chiều, làm xong cơm chiều ăn xong sau, không sai biệt lắm một canh giờ, Tống Điểm Điểm liền đem đầu heo cốt cùng heo mặt đều vớt lên. Heo trên mặt còn có lông heo, Tống Điểm Điểm riêng hô Hoắc Thiên Đạt hỗ trợ, làm hắn cầm mồi lửa đem heo ra thượng mao cấp năng bình. Lông heo cũng không thể có. Hoắc Thiên Đạt nhìn này đại đại heo mặt, bởi vì hỏa liệu lông heo cùng với heo ra một tầng tầng tư tư thanh, tản ra mỡ heo mùi hương, thèm Hoắc Thiên Đạt nuốt nuốt nước miếng nói, ngọt ngào, này đầu heo ngươi muốn hưởng lỗ, nhớ đến lúc đó lỗ thành công, nhất phi nị kia một khối muốn thiết cho ta ăn a. Chương 277 làm hưởng lỗ, nhị. Thiên Đạt thúc thúc, ngươi yên tâm, ăn ngon nhất nhất định sẽ để lại cho ngươi. Tống Điểm Điểm một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Hoắc Thiên Đạt thủ hạ liệu lông heo động tác càng mau, thực mau liền liệu hảo. Liệu hảo lông heo, Tống Điểm Điểm đem đầu heo cốt cùng heo mặt đầu bỏ vào chảo nóng chắc thủy, chắc hảo thủy sau, vớt lên đầu heo cốt cùng heo mặt đầu. Trong đó một cái nồi to sạch sẽ thủy đã thiêu khai, Tống Điểm Điểm đem chắc hảo thủy đầu heo cốt cùng heo mặt đầu trực tiếp bỏ vào nồi to. Tống Điểm Điểm liền phải làm lỗ liêu. Lỗ liêu phân thuộc lỗ liêu cùng làm lỗ liêu. Làm lỗ liêu Tống Điểm Điểm dùng một khối thuần miên băng gạc, đem hồi hương, vỏ quế, đậu khấu, trần bì bao lên. Thuộc lỗ liêu nói nhưng thật ra cùng cổ đại không sai biệt mấy, chính là sinh hương, hương hành, cái này Tiền Thị sẽ làm, không cần Tống Điểm Điểm nói, nàng liền đem lỗ liêu cấp dùng du xào thuộc sau, trực tiếp bỏ vào nồi to. Đáng tiếc chính là không có hành tây cùng tỏi, có này 2 dạng đồ vật, lỗ liêu phỏng chừng sẽ càng hương. Đương nhiên, hiện tại có gia vị cũng đủ nàng làm ra ăn ngon thịt kho. Làm lỗ liêu bỏ vào đi sau, Tống Điểm Điểm liền đem làm lỗ liêu bỏ vào nồi to, sau đó phóng muối, ngã vào nước tương, để vào đường phèn, rượu vàng, ớt cay khô, đắp lên nắp nồi, chậm hỏa chậm hầm chậm lỗ. Ngọt ngào, như vậy thì tốt rồi sao? Tiền Thị hỏi. Nhìn nhà mình nữ nhi bỏ vào đi như vậy nhiều đồ vật, Tiền Thị đều hoài nghi làm như vậy ra tới rốt cuộc có thể ăn được hay không. Đặc biệt là kia kỳ kỳ quái quái gia vị, có chút nhìn cùng trung dược giống nhau à, này có thể lỗ liêu. Tiền Thị tràn đầy nghi vấn. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nương, quá một đoạn thời gian lại đây nhìn xem có hay không tiêu đế liền hảo, mặt khác khiến cho nó chậm rãi hầm, cùng bạch lô giống nhau, đã đến giờ vớt lên liền hảo. Liền đơn giản như vậy. Tiền Thị ánh mắt còn không dám tin tưởng. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, nói, nương, chính là đơn giản như vậy, chỉ cần gia vị bông đi, cùng bình thường bạch lô giống nhau, không khác nhau, thời gian cũng giống nhau. Tiên Thị một bộ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nàng vẫn luôn cho rằng hồng lỗ cùng bạch lỗ không giống nhau, nguyên lai chỉ là lỗ liêu không giống nhau, mặt khác bước đi đều giống nhau đâu. Nương, chờ hảo kêu ta. Tống Điểm Điểm làm tốt hết thảy, liền rời đi phòng bếp, bên trong hết thảy đều giao cho nhà mình nương. Nhà mình nương tay nghề nàng chính là thực yên tâm. Tiên Thị bắt đầu đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Thời gian lặng lẽ qua đi, đầu heo cốt cùng heo mặt ở lỗ liêu súng nước hạ, hồi hương quế ra cùng với thịt heo du hương vị. Ở toàn bộ Tống gia bắt đầu tràn ngập mở ra, hương sở hữu Tống gia người đều đôi mắt đại lượng. Ngay cả Trần Thủ Nhân đều buông xuống nhìn thư, bất chi bất giác đi đến nội viện phòng, đèn treo đuốc thượng ngọn nến đã toàn bộ thắp sáng, trong phòng nhìn qua đèn đuốc sáng trưng, bên trong đã sớm tụ tập không ít người. Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ, Tống gia mỗi người đều ở. Bọn họ đều bị này mùi hương hấp dẫn, loại này hồng lỗ hương vị câu bọn họ đều ăn no cơm chiều đều nhịn không được trong thân thể thèm trùng đại động, hảo tưởng nếm thử này độc đáo hồng lỗ đến tuột cùng là như thế nào ăn ngon. Rốt cuộc tràn ngập ra tới mùi hương đều như vậy câu nhân, hương vị. Chỉ cần tưởng tượng tưởng, Hoắc Thiên Đạt bọn người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hảo muốn ăn, hảo muốn ăn. Như thế nào còn không có thuộc A. Mọi người đều ở phòng chờ, một cái cá nhân ánh mắt cơ hồ đều nhìn chằm chằm phòng bếp, chờ tiền thị mang sang hồng lỗ tới. Tống Nhị Bảo chờ đến toàn thân đều nôn nóng lên, rốt cuộc nhịn không được đối với Tống Điểm Điểm nói, muội muội, này hồng lỗ rốt cuộc khi nào hảo A, đều lâu như vậy A. Không sai biệt lắm ước chừng một canh giờ A. Từ toát ra mùi hương bắt đầu hắn liền đang đợi, chờ tới bây giờ A, như thế nào còn không có hảo. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi không biết nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ sao? Tống Điểm Điểm sắc mặt bình tĩnh, 2 giờ, hẳn là cũng mau không sai biệt lắm. Tống Nhị Bảo lộ ra đáng thương vô cùng bộ dáng, như vậy hương đồ vật vẫn luôn câu lấy người, còn ăn không đến, trong lòng thật sự thật là khó chịu. Chính là, Hoắc Thiên Đạt tiếp lời nói, hương ta đều giác hảo đói. Hương vị sắc thật hương, thật kỳ lạ hương vị, hương làm người chính là muốn ăn. Trần Thủ Nhân cũng mỉm cười nói. Tống Lao Căn cũng hít hít cái mũi, một bộ nước miếng muốn chảy ra bộ dáng, nói, ta chưa từng có ngửi qua như vậy hương đồ vật, hảo muốn ăn a. Tống Điểm Điểm nhìn ông nội như vậy thèm bộ dáng, nhịn không được nhấp miệng cười trộm, ông nội, thật như vậy hương sao? Đương nhiên a, hương không được. Làm ông nội bộ xương già này đều thèm ăn. Tống Lao Căn nghiêm trang nói. Này thật là hắn đời này ngửi qua nhất hương thịt. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, biết ông nội nói chính là lời nói thật. Cổ đại điều hương kỹ thuật hữu hạn, đồ ăn thu hoạch mùi hương tài liệu cũng hữu hạn, không thể so hiện đại, các loại mùi hương đồ vật ùn ùn không dứt, rực rỡ muôn màu, cho nên đối với món kho phát ra mùi hương, mọi người đều có thể miễn dịch, bởi vì đại bộ phận hiện đại người đều nghe thói quen. Chính là cổ đại người không giống nhau, cổ đại người thanh bẩn, bởi vì giao thông tin tức lạc hậu, đối đồ ăn cách làm đều thực chỉ một. Thu lấy mùi hương tài liệu càng là hữu hạn, liền hồng lỗ đều không có thời đại, đối đồ ăn mỹ vị biết liền cực kỳ hẹp hòi, cùng hiện đại người tới so, thật sự cần cối quá nhiều quá nhiều. Cho nên một cái nho nhỏ món kho đều làm Tống ra người, làm nhìn quen mỹ thực Hoắc Thiên Đạt bọn người thèm nhỏ dãi vạn phần. Hẳn là mau hảo đi. Tống Điểm Điểm nói, đều mau một canh giờ, hẳn là có thể ăn. Tống Điểm Điểm mới vừa nói xong, Tiền Thị liền đi ra, tay nàng chung cầm một cái khay, trên khay là đã cắt xong rồi đầu heo thịt. Trang ước chừng tam bản. Các ngươi mau tới ha ha, hương vị nhưng hảo. Tiên thị vẻ mặt hưng phấn, này hồng lỗ không nghĩ tới lỗ lên cư nhiên như vậy ăn ngon. Tiên thị trong tay khay một buông xuống, Tống ra người, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Trần Thủ Nhân, Lý Ngôn Ngự đều đôi mắt đại lượng, đã đi tới. Một đám tử từ tới, gấp cái gì? Tiên thị nhìn lập tức vây đi lên người cười nói, nồi to còn có đâu, mỗi người đều có. Tống Lao căn chịu đựng muốn ăn dục vọng nói, Trần Lão, ngươi ăn trước. Ngươi ăn trước. Này hồng lỗ thật sự là quá hương, Trần Thủ Nhân lần này không có thoái thác, trực tiếp tiến lên, nghe độc đáo câu nhân mùi hương, cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm hướng trong miệng phóng, mùi hương, thịt vị, tương hương bốn phía, sắc hương vị nùng, khẩu vị nồng đậm, thịt mỡ không nhị, thịt nạc kính đạo, bí mật mang theo hơi hơi cay ngon miệng. Chân chính là chân tu mỹ thực A. Trần Thủ Nhân trên mặt đều là hưởng thụ. Này hồng lỗ quả thực so bạch lỗ không biết ăn ngon nhiều ít lần. Lúc này Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngự, Tống ra người một nhà đều sôi nổi kẹp lên tới ăn. Một cái cá nhân biểu tình cực kỳ phong phú, xa vào tại đây hồng lô mỹ rượu tư vị. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Nhị bảo kêu gọi lên. Ăn ngon thật, ta muốn ăn. Bốn bảo cũng khuôn mặt nhỏ hưng phấn, như thế nào có ăn ngon như vậy đồ vật. Đại bảo, tam bảo, ngũ bảo, toàn bộ Tống ra người cũng chưa nghĩ đến. Hồng lô cư nhiên là như vậy hương cay khẩu vị, ăn ngon muốn mệnh. Hoắc Thiên Đạt càng là ảo ảo xôn xao tốc độ đi kẹp. Lâm Bạch đi đoạt lấy, Lý Ngôn Ngự cầm một mâm, phóng tới Tống Điểm Điểm bên cạnh, tỉnh bị hai cái không biết xấu hổ người đoạt xong. Tống Nhị Bảo tốc độ cũng thực mau cầm một mâm, Tam Bảo, Tống Thế Thanh, Đại Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo liền đuổi theo Nhị Bảo chạy, bọn họ muốn ăn hồng lỗ. Tống Thế Thư đám người nhìn bật cười, một chút không vội không chậm ăn trong chén. Tiên thị thấy thế, cười vội vàng đi nhà bếp, tiếp tục thiết mấy mâm mang sang tới, nguyên bản nghĩ một cái đầu heo thịt đủ ăn, nhìn dáng vẻ. Cả đêm bọn họ là có thể toàn bộ giải quyết, còn ăn không đã quyền. Bất quá này đầu heo thịt là ăn ngon đến không được. Tống Điểm Điểm ăn lỗ tốt thịt heo đầu, cảm thụ được kiếp trước món kho mỹ rượu, tuy rằng nói thiếu vài món lỗ liêu thiếu như vậy một chút hương vị, nhưng là cũng là cực hảo ăn. Ông nội, này hồng lỗ khai cái thịt kho cửa hàng, ngươi nói có thể chứ? Tống Điểm Điểm nháy mắt hạnh, ăn thịt kho, cười tủm tỉm nhìn Tống Lão Can. Chương 278 hoàn thành nhiệm vụ. có thể, như vậy mỹ vị, nếu là khai cửa hàng, nhất định sẽ đại bán. Tống lao căn hai mắt đều là tinh lượng. Ăn ngon như vậy thì kho, không lớn bán, những người đó đều mắt bị mù. Tống Thế Thư cũng tán đồng gật gật đầu, lần này món kho cực kỳ mỹ vị, nếu là khai cửa hàng, nhất định sẽ đại bán. Nhà bọn họ nhất định có thể kiếm thượng rất nhiều tiền. Không bằng trực tiếp mở tiểu lầu. Hoắc Thiên Đạt vớt cằm nói. Khai món kho cửa hàng nói không bằng mở tiểu lầu đâu, chỉ bằng món kho, nhất định có thể đại bán. Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu, chúng ta Trường Hà huyện có phúc mãn lâu, kinh doanh mấy chục năm, căn cơ vững chắc, tuy rằng chúng ta món kho cũng có thể đánh hạ một mảnh thiên hạ, chính là làm tiểu lầu lao tâm lao lực, không bằng khai cái nho nhỏ cửa hàng, chỉ cần chúng ta đem lộ phương bảo mật, không chỉ có bất việc còn đại bán, nếu là sinh ý hảo, còn có thể khai rất nhiều cửa hàng. Đây là Tống Điềm Điềm suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Cố Nhiên dựa vào món kho, nhà bọn họ khai tiểu lầu nhất định có thể khách đến đầy nhà, chính là trừ bỏ món kho. Hơn nữa Tam Thúc Tống Thế Trình nướng bánh, nhà bọn họ cũng không có cái gì đặc sắc đồ ăn, này trong đó còn có đi mua một cái tay nghề tốt đầu bếp, trang hoàng, mướn người, thức ăn mới mẻ mua sắm. Một loạt rườm rà việc. Mở tiểu lầu khai hảo là kiếm tiền, nhưng là quá bị người. Tống Điềm Điềm giác khai cái món kho cửa hàng nhỏ, giống kiếp trước Chu Hắc Vịt như vậy, một cái cửa hàng nhỏ, cả nước xích, giống nhau có thể kiếm đồng tiền lớn, tiền đề là Lô Liêu các nàng ra muốn bảo mật. Cho nên Tống Điềm Điềm nghĩ người nhà tình nguyện nhẹ nhàng một ít, cũng không muốn đi mở tiểu lầu như vậy sốt ruột sự, nếu là muốn khai, cũng sẽ không khai xào rau loại này, khai cái tiệm lẩu còn kém không nhiều lắm. Tống Điềm Điềm lời này, nghe Tống Thế Thư ánh mắt sáng lên, nói, ngọt ngào chủ ý nhưng thật ra hảo, chỉ là này món kho, chúng ta còn muốn nghĩ nhiều mấy thứ. Dựa vào một kiện đầu heo thịt xa xa không đủ, khai cửa hàng, thịt kho còn muốn lại làm một chút. Nhị thúc, này nhị sư huynh toàn thân đều là bà bối, đều có thể lỗ. Tống Điềm Điềm vẻ mặt ý cười nói. Nhị sư huynh. Mãn Nhà ở biểu tình cơ hồ là ngẩn người. Tống Điềm Điềm lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, vội vàng nói, chỉnh đầu heo trên người đều là bà bối. Đáng thương, kiếp trước heo còn không phải là nhị sư huynh sao. Chúng ta có thể lỗ đầu heo, do heo kho, lỗ heo cái đuôi, lỗ cổ vịt, chân gà kho, lỗ vịt đầu, đều có thể lỗ đâu. Tống Điềm Điềm cười nói. Đặc biệt là cổ vịt, chân gà kho, vịt đầu, chân vịt gì đó. Nhưng đều là hiện đại một ít người yêu nhất, nhất thích hợp đương đồ ăn vặt ăn. Bất quá mua cổ vịt, chân gà, vịt đầu gì đó là cái nan đề, nàng yêu cầu hảo hảo giải quyết cái này nan đề. Thứ này đều có thể lỗ. Tống lao căn kinh ngạc miệng. Tống Điềm Điềm mềm mại cười, chúng ta thử xem a. Chỉ cần là ăn, chỉ cần không phải đồ ăn tương khắc, ta giác đều có thể lỗ. Chúng ta một ngày thì giống nhau, ngày mai thử xem ngó sen, cùng đậu hủ bạch làm, nói không chừng lỗ lên hương vị còn càng hương càng tốt ăn. Ha ha ha. Hảo. Một ngày thì giống nhau, chờ thượng xong lương liền khai cái lỗ cửa hàng. Tống lao căn vẻ mặt cao hứng, nhà này có cái ổn định nghề nghiệp, giữa mấy cái nam hoa hoa đọc sách, trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ, là Tống lao căn tâm nguyện trí nhất. Muội muội, ta ngày mai còn muốn lỗ thịt heo đầu. Tống Nhị Bảo đã ở ăn đệ nhị bản thịt kho, đầy miệng dầu mỡ còn ăn không đã quyển, thật là này lỗ đầu heo mùi thịt làm người ăn uống mở rộng ra. Ăn còn muốn ăn. Ăn ăn ăn. Tiên thị trừng mắt nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái, suốt ngày chỉ biết ăn. Nương, này đầu heo thịt ăn ngon. Tống Nhị Bảo phản bác nói, ăn ngon như vậy đồ vật, ai không nghĩ mỗi ngày ăn. Chính là chính là. Hoắc Thiên Đạt thực nhận đồng gật gật đầu, nhưng là lại không có mở miệng nói. Nhị ca, mặt sau ta sẽ một ngày thì giống nhau, ngươi mỗi ngày đều có mới mẻ thịt kho ăn, yên tâm đi. Tống Điềm Điềm mị mị cười. Mặt sau nàng còn phải làm lỗ vịt, lỗ gà. Sau đó thuận tiện đem cổ vịt cùng móng gà này đó giống nhau lô lên, không biết thật tốt ăn. Có muội muội nói, Tống Nhị Bảo vẻ mặt cao hứng kêu gọi lên, hảo lâu, mỗi ngày có thịt kho ăn lâu. Thật là một cái đồ tham ăn. Tiên thị giận cực phản cười.